Luân hồi nhạc viên chương 141 tới chương 166. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngoà tàu, Shokuge no Soma, lão tử phát đạt. Nơi xa truyền đến một tiếng trống lớn, sau đó là một hồi tiếng cười điên loạn. Đúng là gã may mắn, thế giới kia vậy mà có thể thu được đại lượng vật phẩm hồi phục. May mắn cái rắm, kia là thế giới cấm võ, ai nguyện ý đi cái nơi rách nát ấy học làm đồ ăn. Chỉ có những người mới liên tục 3 lần thông quan đánh giá cấp C trở xuống mới tiến vào loại thế giới phái sinh đó. Các ngươi thật đúng là đừng nói, ta đi qua rồi. Thế giới đó nhân vật nữ xinh đẹp một vòng lớn, nhưng nếu dám làm bậy, a, có thể sống ra tôi ăn phân ngay. Người vừa kêu gọi hẳn là khế ước giả cấp LV5, nếu không sẽ không cùng Tô Hiểu cùng nhau nhận được nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mắt Tô Hiểu xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hắn đã xem qua anime có bao gồm thế giới Attack on Titan. Mặc dù trong hai mùa đầu của manga, anime thế giới đó trông nhỏ bé, thực ra không phải. Thế giới Titan là một thế giới cỡ lớn, tại đó ba mặt tường thế giới vô cùng rộng lớn. Khoảng 10 phút sau, quảng trường giao dịch trở nên ồn ào hơn, một số chức nghiệp giả cần vào thế giới phái sinh bắt đầu tìm người cầu dẫn dắt. Trong quảng trường giao dịch có một nhóm người đặc biệt dễ thấy, khoảng vài chục người tụ tập lại, mặc đồng phục giống nhau, hẳn là cùng một đoàn mạo hiểm. Đứng ở vị trí đầu tiên của nhóm người đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Người đàn ông có khí chất ôn hòa, đang thảo luận điều gì đó với đồng đoàn của mình. Tô Hiểu nhìn kỹ lại, phát hiện đó không phải là Adam sao, gã đã giao dịch với hắn bằng kỹ năng tâm nhãn trước đây. Lúc này bên cạnh Adam ít nhất có hơn chục chức nghiệp giả vây quanh. Những chức nghiệp giả này trông khẩn thiết, hẳn là muốn Adam cùng huynh đệ hội dẫn dắt họ thông qua thế giới phái sinh. Adam đang sắp xếp những người này một cách có trật tự. Sau khi tiếp nhận khoảng 10 chức nghiệp giả, Adam khoát tay xua tán những chức nghiệp giả khác. Những chức nghiệp giả không vào được đoàn vẻ mặt tiếc nuối, có người thậm chí muốn tăng giá để vào đoàn. Xem ra danh tiếng của đoàn mạo hiểm huynh đệ hội không tồi. Mặc dù bảo vệ chức nghiệp giả lợi nhuận không nhỏ, nhưng Tô Hiểu không có ý định dẫn người. Hắn làm những chuyện quá mạo hiểm trong thế giới phái sinh, chức nghiệp giả đi theo hắn không chết mới là lạ. Thời gian đến, thế giới phái sinh, Attack on Titan mở ra. Thế giới này không dị thường, tọa độ không gian ổn định, tiêu hao thời không chi lực 0015 ounce. Căn cứ vào thời không chi lực đã tiêu hao, tổng hợp đánh giá thấp nhất của khế ước giả thế giới này cần đạt tới cấp D. Sau khi thông báo của luân hồi nhạc viên kết thúc, đám khế ước giả xung quanh rõ ràng trở nên ồn ào. Mặc dù cùng tiến vào thế giới phái sinh trong cùng một đợt, nhưng có rất nhiều thế giới phái sinh được mở ra cùng lúc, cho nên họ không nhất định tiến vào cùng một thế giới phái sinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm giác truyền tống quen thuộc truyền đến, Tô Hiểu vô thức che sau gáy, nhưng vẫn bị đánh một gậy, ý thức lâm vào mơ hồ. Trong ý thức mơ hồ, lòng Tô Hiểu tràn đầy oán niệm. Một tồn tại mạnh mẽ như luân hồi nhạc viên, chẳng lẽ không thể thay đổi phương thức truyền tống sao? Khi ý thức Tô Hiểu khôi phục, hắn đã đứng trên một con phố náo nhiệt. Trên phố ngựa xe như nước, tấp nập người qua lại. Người đi đường ăn mặc rất mộc mạc, bên đường là quầy bán táo, những thành viên của binh đoàn đóng quân trước đây. Điều này khiến Tô Hiểu như đặt mình vào một thị trấn nhỏ nào đó ở châu Âu thời Trung Cổ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đá lát đường trên phố không đều, có lẽ gần đây mưa xuống thưa thớt, mỗi khi xe ngựa đi qua đều cuốn lên một làn bụi. Hai bên đường cao ốc san sát, đều là kiến trúc phong cách mái ngói nhọn điển hình của châu Âu thời Trung Cổ. Đương, đương. Tháp chuông cao vút nơi xa phát ra vài tiếng va chạm. Tô Hiểu ngước mắt nhìn lên, đồng hồ là 10 giờ sáng. Tiến vào thế giới, Attack on Titan. Độ khó thế giới, LV7. Khó khăn, thế giới này đã có lượng lớn khế ước giả tiến vào. Thế giới chi nguyên, 0%, thợ săn thám hiểm hoặc giao tiếp với nhân vật thế giới hiện tại sẽ tăng trưởng, khi kết toán thế giới sẽ tính toán cùng độ khó nhiệm vụ, hình thành điểm số cuối cùng. Tóm tắt thế giới, truyền thuyết, Titan đầu tiên, chia ăn, vương quốc hủy diệt. Đại di cư, ba mặt thần chi vách tường được thành lập. Titan, một loại sinh vật hình người khổng lồ, Titan bình thường không có trí tuệ, không có mục đích, sẽ theo bản năng nuốt chửng con người, không thể hoạt động vào ban đêm, số lượng khổng lồ, đến nay chưa thể thống kê hoàn toàn. Dưới sự bảo vệ của ba mặt thần chi vách tường, con người bên trong tường giống như cá trong chậu, trải qua hơn trăm năm sống hòa bình. Tài nguyên bên trong tường khan hiếm, bên ngoài tường tràn ngập Titan rời rạc, mối đe dọa Titan chưa bao giờ bị dập tắt. Năm 845, Hoàng Maria, bức tường ngoài cùng thứ ba, bị Colossal Titan đá thủng một lỗ lớn. Titan bên ngoài tường tiến vào bên trong tường, con người thương vong số lượng lớn sau đó chạy trốn vào bên trong Hoàng Rose. Lúc này, mẹ đẻ của nhân vật chính kịch bản Eren bị Titan nuốt chửng. Nhân vật chính kịch bản Eren vì báo thù Titan đã gia nhập binh đoàn huấn luyện, lập chí trở thành một thành viên của binh đoàn trinh sát để khu trục Titan. Năm 850, thần chi vách tường thứ hai Wang Rose bị phá hủy. Đây là điểm khởi đầu kịch bản. Nhiệm vụ chính tuyến, Wang Rose chiến đấu Dina Viết. Nhiệm vụ săn giết, thanh lý người vi phạm số 18.433 khế ước giả, thanh lý người vi phạm số 16.770 khế ước giả, thanh lý người vi phạm số 14.030 khế ước giả, cùng 3 người vi phạm khác. Khi thợ săn tiến vào phạm vi một cây số của người vi phạm, chức năng săn đuổi tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng nhắc tới bất cứ điều gì về nhạc viên trong thế giới này. Nếu cảnh cáo không hiệu lực, sẽ bị xử tử cưỡng chế. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến thế giới này là nhiệm vụ công phòng, xin tích cực hợp tác với các khế ước giả khác ngoài người vi phạm. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn chưa nắm giữ ngôn ngữ thế giới này, tiêu hao 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ ngôn ngữ thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Sau khi đọc xong nhiệm vụ săn giết, sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi. Luân hồi nhạc viên đây là điên rồi sao, vậy mà sắp xếp cho hắn 3 người vi phạm cần săn giết. Cũng may cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ săn giết cũng không có trừng phạt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong nhiệm vụ công thủ cần đông đảo khế ước giả hợp tác này, luân hồi nhạc viên vậy mà sắp xếp cho hắn một đống mục tiêu săn giết. Điều này khiến người ta rất bất đắc dĩ. Tô Hiểu từng nghe nói về nhiệm vụ công thủ. Đây là nhiệm vụ chính tuyến khó hơn nhiều so với nhiệm vụ xích nối ở thế giới trước. Trong nhiệm vụ công thủ, khế ước giả thường đều ở phe phòng thủ, cùng nhau đối phó với số lượng lớn kẻ địch xâm phạm. Phòng thủ thành công thì nhiệm vụ hoàn thành, phòng thủ thất bại cơ bản là chờ chết, bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Phòng tuyến đều phá, người tham gia phòng thủ còn nghỉ sống. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong thế giới này, luân hồi nhạc viên cho Tô Hiểu một cảm giác kỳ lạ. Luân hồi nhạc viên dường như có chút gấp rút trong việc thanh lý người vi phạm. Chẳng lẽ luân hồi nhạc viên sắp có chuyện lớn xảy ra? Hiện tại chưa cần suy nghĩ những điều đó. Tô Hiểu lập tức xem chi tiết nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, Wang Rose công phòng chiến, đẳng cấp độ khó, LV7. Tóm tắt nhiệm vụ, ngăn chặn Titan tràn vào sau khi Wang Rose bị công phá và phong tỏa lỗ hổng Wang Rose. Thông tin nhiệm vụ, Wang Rose, bức tường thứ hai, sau khi Wang Maria ngoài cùng bị công phá, Wang Rose trực diện mối đe dọa Titan. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 3 điểm thuộc tính, 8.000 nhạc viên tệ. Hình phạt nhiệm vụ, không. Tô Hiểu sau khi xem chi tiết nhiệm vụ chính tuyến, đã hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhiệm vụ độ khó LV7, phần thưởng kết xù, cùng với thất bại không có hình phạt. 3 điểm này gộp lại, liền đại diện cho nhiệm vụ này vô cùng khó khăn. Phốc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ đối sách tiếp theo, nơi xa truyền đến một tiếng phun khí lớn. Âm thanh tới từ hướng tường thành. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường thành cao ít nhất 50 mét đó. Lúc này ở cạnh ngoài phía trên tường thành xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ. Cái đầu lâu gần như lớn bằng một căn nhà, xương đầu trắng bệch cùng cơ bắp đỏ máu lộ ra ngoài, hơi nước bốc lên. Xem ra nhiệt độ trên đầu lâu không thấp. Đông. Tô Hiểu cảm thấy dưới chân rung động, một tảng đá khổng lồ đường kính 10 mét gào thét bay qua đầu hắn. Tảng đá sau khi rơi xuống lăn xa, nghiền nát một dãy kiến trúc lớn vững chắc. Chỉ trong nháy mắt, xác chất đầy đồng, đầy đất hài cốt. Colossal Titan đã đá thủng một lỗ đường kính hơn 10 mét trên Wang Rose. Lỗ hổng sát với mặt đất, trong tình huống bị vách tường lớn chắn khí lưu, lỗ hổng gió thổi vù vù. Colossal Titan xuất hiện chưa đến 5 giây đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một làn hơi nước lớn. Tô Hiểu nhìn về phía lỗ lớn trên tường thành cách đó vài trăm mét. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đã rất rõ ràng, giữ vững lỗ hổng, ngăn chặn những Titan bình thường vô trí đó đánh vào. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến LV7 sẽ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không. 5 phút sau, Tô Hiểu lại nghe thấy một tiếng động lớn ở vị trí bên cạnh. 10 phút sau, hướng phía sau lưng lại là một tiếng động lớn. Wang Rose ở ba hướng đông, tây, nam, tổng cộng bị đá thủng 3 lỗ. Những lỗ hổng này đều phải do khế ước giả và cư dân nguyên tác thế giới Titan trấn giữ. Tuy nhiên, cư dân nguyên tác ngoài binh đoàn trinh sát ra, chiến lực của các binh đoàn khác quá cảm động, cho nên chủ lực vẫn là khế ước giả. Luân hồi nhạc viên vậy mà đã truyền tống đến thế giới Titan hơn 100 khế ước giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tường Rose bị phá vỡ. 3 khối cự thạch bị bắn ra xa đã tàn phá một khu vực động lớn trong thành trấn, biến nơi đây thành một đống hỗn độn. Thế này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người nông phu tay cầm quốc, ánh mắt hoảng sợ nhìn đống đổ nát cách mình vài mét. Kia vốn là một ngôi nhà không rộng rãi lắm nhưng có thể che gió che mưa, giờ chỉ còn lại những mảnh đá vụn và ván gỗ mục nát. Đây là nhà của hắn. Không thể nào, không thể nào. Nông phu bước chân siêu vẹo dẫm lên đống phế tích, như điên cuồng dùng hai tay đào bới. Dù tay bị mòn rách, móng tay bật máu hắn cũng không hề hay biết. Nông phu muốn đào bới để tìm vợ con. Chưa nói đến việc đống phế tích đã bị nện chặt cứng, cho dù nông phu có thật sự đào được vợ con mình lên, thứ chờ đợi hắn cũng chỉ là sự tuyệt vọng. Cảnh tượng này liên tục diễn ra trong tường Rose, cuộc sống yên ổn của nhân loại trong chớp mắt bị phá vỡ. Những Titan kia lại tới nữa sao, giống như 5 năm trước. Một người sống sót sau khi tường Maria bị phá cách đây 5 năm, ngơ ngác nhìn lỗ hổng trên tường thành. Tường Maria năm đó chỉ bị công phá cổng ngoài, sau đó Titan thiết giáp mới đánh vỡ cổng trong và hoàn toàn bị phá hủy. Lần này, Titan đại hình lại trực tiếp đá vỡ tường Rose, đồng thời liên tiếp tạo ra 3 lỗ hổng trên tường. Tình huống có chút bất thường. Sau khi tường Rose bị phá, những người dân thường bên trong tường vô thức chạy trốn về phía tường Sina ở tầng sâu hơn. Nhưng tường Sina là khu vực của quý tộc, là trung tâm của 3 lớp tường thành. Hơn nữa, so với phạm vi bao quanh của tường Rose, phạm vi bao quanh của tường Sina nhỏ hơn rất nhiều, căn bản không thể chứa được những người này. Việc sinh hoạt thường ngày đã khó khăn, càng không thể cung cấp nơi sinh tồn cho những người dân thường này. Đám người chạy qua bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn 3 lỗ hổng trên tường Rose, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Titan đại hình này hơi mạnh a, có lẽ còn mạnh hơn trong nguyên tác. Lúc này Tô Hiểu có chút do dự. 3 lỗ hổng đều cần phòng ngự, nhưng hắn nên phòng ngự hướng nào? Vấn đề này không cần Tô Hiểu phải lo lắng. Vườn trái đất luân hồi đã sắp xếp xong. Nhiệm vụ công thủ bắt đầu. Phía đông là khu 1, phía tây là khu 2, phía nam là khu 3. Đang phán định thực lực của tất cả khế ước giả. Đang phân khu. Khu chiến đấu được phân phối cho liệp sát giả là khu 3. Việc phân phối khu chiến đấu đã hoàn thành. Mời liệp sát giả đi đến khu chiến đấu thứ 3 trong vòng 5 phút. Tô Hiểu nhìn về phía lỗ hổng phía trước. Khu thứ 3 nằm ngay trước mặt hắn. Khu 1 nằm bên trái, khu 2 nằm bên phải, khu 3 nằm ở vị trí trung tâm, phía sau không bị công phá. Bước nhanh về phía khu 3, từ xa Tô Hiểu đã nhìn thấy bóng dáng Titan. 3 con Titan đã tiến vào bên trong tường, chiều cao đại khái là cấp 5m, cấp 7m và cấp 10m. May mắn là 3 con Titan này sau khi tiến vào tường Rose thì dừng lại. Chúng đang chịu đựng hỏa lực tấn công dữ dội. Một viên đạn rocket nổ tung trên mặt con Titan cấp 7m. Ánh lửa bùng lên, khói bụi cuồn cuộn. Đây nhất định là đòn tấn công của khế ước giả. Thế giới bên trong tường không có vũ khí pháo rocket, nhiều nhất chỉ có những khẩu pháo tiên tiến hơn một chút. Đang chạy, Tô Hiểu nhìn về phía con Titan bị nổ tung. Khói tan đi, mặt con Titan cấp 7m bị nổ tung, răng và xương sọ lộ ra ngoài, toàn bộ hàm dưới bị bay mất. Nếu là sinh vật bình thường chịu thương thế như vậy chắc chắn sẽ chết, nhưng Titan thì khác. Titan chỉ có một chỗ yếu hại, đó là khu vực nhỏ dài 1m, rộng 10cm ở sau gáy. Ngoài trừ tấn công vào đó, những bộ phận khác của Titan đều có thể tự phục hồi. Quả nhiên, giữa hơi nước cuồn cuộn, đầu con Titan cấp 7m kia dần dần phục hồi. Xem ra nhiều nhất 1 hoặc 2 phút là có thể hoàn toàn phục hồi. Thịch, thịch. Mặt đất truyền đến những chấn động rất nhỏ. Đây là tiếng bước chân của Titan. Sau khi 3 con Titan xâm nhập vào bên trong tường, còn Titan thứ 4 xuất hiện. Đó là một con Titan cao khoảng 12 mét. Khi đi qua lỗ hổng tường thành, con Titan đó thậm chí còn phải cúi đầu mới có thể lọt qua, có thể thấy thân hình đồ sộ của nó. Titan sẽ chỉ ngày càng nhiều, 4 con Titan xâm nhập vào lúc này chỉ là quân tiên phong mà thôi. Cũng không phải không có tin tốt. 4 con Titan này mặc dù đã tiến vào bên trong tường, nhưng bước chân tiến lên lập tức dừng lại, thân thể vẫn đang liên tục nghiêng ngả. Xem ra là đang chịu đòn tấn công của đám khế ước giả. Tô Hiểu đến khu 3, phát hiện nơi đây đã tập trung hơn 30 khế ước giả, hơn nữa còn có khế ước giả lần lượt chạy tới. Tất cả khế ước giả chú ý, tôi là phó đoàn trưởng Hoa Hồng Máu của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Một vị ngự tỷ dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu đỏ rượu hô lớn một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả khế ước giả. Hoa Hồng Máu nghe là biết là danh hiệu. Không ai ngốc đến mức dùng tên thật xông pha trong vườn trái đất luân hồi. Hoa Hồng Máu mái tóc dài màu đỏ rượu xõa trên vai, một bộ giáp da màu vàng sẫm tinh xảo bao bọc thân thể mềm mại. Tay nàng cầm một cây trường thương, trên trường thương phủ đầy những đường vân xoắn ốc. Đây là một vũ khí phẩm chất lam. Tiếng hô lớn của nàng rất trong trảo. Những khế ước giả đang định lao vào Titan nhao nhao dừng bước. Thời gian cấp bách, mọi người xin hãy nghe tôi nói. Hiện tại tổng cộng có 3 khu chiến đấu. Tình hình ở khu 1 xin mọi người yên tâm, đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa chúng tôi đã phòng ngự ở đó. Còn khu 2 do hội huynh đệ trấn giữ, chắc hẳn mọi người cũng từng nghe qua hội huynh đệ. Lần này, trong thế giới sinh sôi này có hai đoàn mạo hiểm vĩnh cửu tiến vào. Một là hội huynh đệ, một là chúng tôi Bỉ Ngạn Hoa. Khu 1 và khu 2 đều không có vấn đề gì. Hiện tại khu 3 của chúng ta là khó khăn nhất. Do đó, đoàn trưởng Lãnh Nguyệt đã phái tôi đến đây giúp mọi người phòng ngự khu 3. Nghe Hoa Hồng Máu nói một phen, hơn 30 khế ước giả này đều trầm mặc một lúc. Tôi có nghe nói đến đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Đó là một đoàn mạo hiểm hoàn toàn do nữ khế ước giả tạo thành, nghe nói rất mạnh. Tôi nghe theo chị cả Hoa Hồng Máu. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghe ai cũng được. Dưới sự dẫn dắt của vài khế ước giả, những khế ước giả khác cũng nhao nhao hô ứng. Xin chị cả Hoa Hồng Máu ra lệnh đi, chúng tôi cần bố trí đội hình như thế nào? Sau khi đa số khế ước giả bày tỏ thái độ, khóe môi Hoa Hồng Máu khẽ nhếch lên. Mặc dù đám khế ước giả đang thảo luận đối sách ở đây, nhưng bốn con Titan kia không có đột phá phòng tuyến. Có vài khế ước giả đang cầm chân những con Titan đó. Xem ra những người này đã bị Hoa Hồng Máu thuyết phục, đang giúp nàng tranh thủ thời gian. Mọi người hãy nói rõ sở trường của mình đi. Tôi sẽ căn cứ vào phương thức chiến đấu của mọi người để bố trí đội hình. Chỉ vài câu sau, Hoa Hồng Máu đã trở thành thủ lĩnh của khu 3. Tuy nhiên, đám khế ước giả cũng không ngốc. Mặc dù miệng phụ họa Hoa Hồng Máu, thực tế ai nấy đều mang trong lòng những tính toán riêng. Tôi tên là Ma Ngưu, người có năng khiếu thể lực, tôi rất chịu đòn. Một người đàn ông trung niên cầm tháp chắn bước ra giữa đám đông. Người đàn ông này thân hình vạm vỡ, vừa nhìn là biết thuộc loại da dày thịt béo. Hoa Hồng Máu khi nhìn thấy Ma Ngưu thì mắt sáng lên. Loại tan hoang giả này không phổ biến. Ma Ngưu đúng không? Đoàn mạo hiểm tạm thời của phân đội Bỉ Ngạn Hoa hoan nghênh ngươi. Nói xong, Hoa Hồng Má vai Ma Ngưu, ngón tay thon dài lướt qua cổ Ma Ngưu. Ma Ngưu nuốt nước bọt, lén nhìn dáng người đầy đặn của Hoa Hồng Máu. Người phụ nữ này là một yêu tinh. Vị soái ca đứng một bên kia, giới thiệu sở trường của ngươi đi. Tô Hiểu nhướng mày, trong lòng nhanh chóng cân nhắc rồi đáp, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Biquea, xạ thủ tầm xa. Tinh linh vỡ vụn xuất hiện trong tay hắn, luồng sáng lục lóe lên rồi biến mất khiến thân phận xạ thủ của Tô Hiểu trở nên đáng tin. À, vậy lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho ngươi. Hoa Hồng Máu mất hứng thú với Tô Hiểu, thậm chí không nhìn thêm hắn một lần nào. Tô Hiểu cũng vu. Điều này. Hiện tại tình hình chưa rõ ràng, hắn muốn trước tiên quan sát một phen rồi mới quyết định phải làm thế nào. Các khế ước giả sẽ không sử dụng trang bị hoặc kỹ năng trinh sát lên nhau, điều đó bị coi là hành vi khiêu khích trắng trợn và rất có thể dẫn đến đấu tranh sinh tử. Dưới sự dò hỏi của Huyết Hoa Hồng, các khế ước giả lần lượt nói rõ năng khiếu của mình. Đối với những người cận chiến, Huyết Hoa Hồng tỏ ra rất nhiệt tình. Đặc biệt, một pháp sư cầm pháp trượng phẩm chất màu xanh lá cây đã trở thành mục tiêu chính để Huyết Hoa Hồng tìm cách kết giao. Ánh mắt vô tình hay cố ý quyến rũ của nàng khiến mọi người đều nhận ra sự coi trọng của Huyết Hoa Hồng dành cho vị pháp sư kia. Tuy nhiên, vị pháp sư tên Trần này lại không hề nao núng, chỉ im lặng đứng trong đội ngũ. Vị mãnh nam này, ngươi nhất định là cận chiến rồi. Huyết Hoa Hồng đứng trước một người cơ bắp cuồn cuộn. Mãnh nam này mình trần, cơ bắp nửa thân trên góc cạnh rõ ràng, khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng sạch sẽ dường như còn đang lóe sáng. Thưa nữ sĩ, ta là một tay súng. Mãnh nam cơ bắp lấy ra một khẩu súng bắn đạn ghém, còn bày ra mấy tư thế xạ kích chuyên nghiệp. Ở đằng xa, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Hắn nhìn thế nào cũng thấy mãnh nam cơ bắp này giống một Aniki. Khóe miệng Huyết Hoa Hồng giật giật, cực lực giữ nụ cười quyến rũ trên mặt. Cầm một cây súng cũ màu trắng làm viễn trình không tốt lắm đâu. Ánh mắt Huyết Hoa Hồng hơi trở nên nguy hiểm. Mãnh nam cơ bắp thở dài, đưa bản thuộc tính khẩu súng cho Huyết Hoa Hồng xem. À, đúng là một tay súng, đáng tiếc bộ cơ bắp này. Mãnh nam cơ bắp cong cánh tay trước bụng dưới, bày ra tư thế khỏe đẹp cân đối. Ta là huấn luyện viên thể hình, bộ cơ bắp này chỉ là để làm đẹp. Rất nhanh, năng khiếu của tất cả khế ước giả đều được Huyết Hoa Hồng nắm rõ. Một vài khế ước giả muốn làm tay súng đều bị Huyết Hoa Hồng bắt lại và đưa ra hai lựa chọn. Thứ nhất, bị trục xuất khỏi khu vực 3, điểm hoàn thành nhiệm vụ sẽ bằng 0, cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Thứ hai, nghênh chiến Titan ở phía trước, cận chiến với Titan. Những khế ước giả đó đều lựa chọn phương án thứ hai, không ai muốn nhiệm vụ thất bại. Dựa vào năng khiếu của đám khế ước giả, Huyết Hoa Hồng đã sắp xếp vị trí tác chiến cho từng người. Tô Hiểu hiện tại là tay súng, đương nhiên được sắp xếp ở vị trí phía sau cùng. Cộng thêm những khế ước giả lần lượt chạy tới, khu vực 3 tổng cộng tập trung 43 danh khế ước giả, trong đó 12 người cận chiến, 31 người viễn trình. Đa số những khế ước giả cận chiến này đều bị cưỡng ép điều động. Số lượng khế ước giả viễn trình không bị ép buộc sẽ nhiều hơn, có thể thấy tỷ lệ khế ước giả cận chiến trong Luân Hồi Nhạc Viên thấp đến mức nào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tất cả mọi người nghe lệnh, cận chiến phụ trách ngăn chặn Titan, viễn trình tập trung hỏa lực toàn lực, khai chiến. Huyết Hoa Hồng hô to một tiếng rồi xông về phía Titan. Cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu hơi mộng bức. Đây là kiểu chỉ huy gì vậy? Người phụ nữ này thật sự là phó đoàn trưởng. Nhất định có giao dịch gì đó. Ở gần Tô Hiểu, vị mảnh nam cơ bắp kia cũng tỏ ra hơi bất đắc dĩ. Chào bạn, tôi tên Ân Đồ. Chúng ta đều là tay súng, nên chiếu cố lẫn nhau nhé. Mảnh nam cơ bắp nhe răng cười với Tô Hiểu một tiếng. Ách! Tô Hiểu theo bản năng lùi lại một bước, thầm nghĩ trong lòng, tên này chắc chắn không phải tay súng, nếu không hắn sẽ nuốt sống phá toái tinh linh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn tên là Biquea. Yên tâm, xu hướng giới tính của tôi rất bình thường, tương đối thích loại hình như đằng kia. Ân Đồ chỉ tay về phía Huyết Hoa Hồng ở đằng xa. Tô Hiểu cười không nói. Người phụ nữ kia nhất định là một đóa hoa hồng có gai, loại có độc. Hắn bắt đầu quan sát những khế ước giả hàng phía trước. Nếu chỉ có 4 đầu Titan hiện tại thì đám khế ước giả này không vấn đề gì, nhưng nếu vượt quá 10 đầu thì những khế ước giả này liệu có thể ngăn cản được hay không là một ẩn số. Tuy nhiên, xét đến việc Huyết Hoa Hồng cầm vũ khí màu xanh lam, phòng ngự trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Những điều này thật ra đều là thứ yếu. Trước đó, Tô Hiểu từng nghe đến đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa mà Huyết Hoa Hồng nhắc tới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước khi hắn giết chết Kuroshiro ở thế giới trước, Kuroshiro từng nói một câu như vậy, đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa sẽ không tha cho ngươi. Nói cách khác, nữ vương, Kuroshiro, Kanako đều có thể là thành viên của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Vừa rồi có người đề cập đến việc toàn bộ thành viên Bỉ Ngạn Hoa đều là nữ giới, vậy thì hẳn là không sai. Bỉ Ngạn Hoa là một đoàn mạo hiểm có thể độc lập phòng ngự một khu vực, thực lực không thể xem thường. Tiếp theo, hắn có thể phải cẩn thận một chút. Nhắc tới cũng trùng hợp, hai đoàn mạo hiểm mà Tô Hiểu từng tiếp xúc đều đến thế giới Titan. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hoặc có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Đánh giá tổng hợp thông quan hai thế giới trước của hắn quá cao, cho nên hắn tiến vào thế giới có độ khó vượt quá cấp bậc của mình. Huống hồ hắn còn có thân phận liệp sát giả này thêm điểm. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, đội cận chiến cách đó mười mấy mét đã tiếp xúc với Titan. Hình thể Titan quá mức khổng lồ. Đông đảo khế ước giả đều muốn tấn công gân chân Titan khiến Titan ngã xuống đất, sau đó nhảy lên lưng Titan tấn công vị trí sau gáy. Các khế ước giả không có trang bị cơ động lập thể loại hắc hoa kỹ đó, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc. Mục tiêu tấn công của các khế ước giả viễn trình là mắt hoặc đùi của Titan. Đánh mù trước, sau đó chém ngã, cuối cùng tấn công thịt ở sau gáy. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại là hai chuyện khác nhau. Xông lên. Đám đông cận chiến xông về phía chân Titan, sắp cận thân với Titan. Tên tan hoang giả tên mang ngưu xông vào trước nhất, mắt nhìn chằm chằm chân Titan. Đám khế ước giả gào to gây sự chú ý của Titan. Đó là một đầu Titan cấp 10 mét. Titan ngây ngô cúi đầu xuống. Đầu Titan này thần sắc đần độn, dường như một đứa trẻ thiểu năng cúi đầu nhìn về phía đông đảo khế ước giả. Bước chân của đám khế ước giả chợt dừng lại, khí thế vừa rồi tan thành mây khói. Đây chính là Titan sao? Một khế ước giả cầm đại khảm đao nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Khác với lúc xem anime, tự mình đứng trước mặt Titan là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hình thể khổng lồ, vẻ mặt ngốc trệ, từng cái răng nhỏ bằng chậu rửa mặt, cùng với cái bụng lớn mở mang. Bị cái răng nhỏ bằng bàn đó cắn lên người là cảm giác gì? Huống chi sau đó còn bị nuốt vào trong cái bụng lớn đầy máu kia. Đừng lo lắng chờ chết, xông cùng ta. Huyết Hoa Hồng đi đầu xông lên phía trước, trường thương trong tay xoay tròn vài vòng, múa ra từng đạo thương hoa. Đông đảo khế ước giả do dự một chút, rồi cuối cùng cũng cắn răng xông lên. Cận chiến đều xông lên, Tô Hiểu làm tay súng ở đằng xa cũng không thể đứng nhìn. Phanh, phanh, phanh. Sau 6 liên xạ nhanh chóng từ phá toái tinh linh trong tay, 6 viên đạn hình thành từ ca gun xuyên qua không khí, kích thích từng tầng khí lãng trong không khí rồi găm vào mặt Titan. 3, 3, 3. Một đám lỗ thủng lớn bằng nắm tay xuất hiện trên mặt đầu Titan kia. Một phát trong 6 viên đạn trúng mắt. Xét theo tình hình xạ kích tùy duyên thì vận khí coi như không tệ. Phá toái tinh linh sẽ tự động tạo đạn, cần 2 phút. Cho nên Tô Hiểu châm một điếu thuốc ngồi trên tảng đá lớn chờ đạn tạo ra. Hát. Phanh. Tiếng hét lớn cùng với tiếng súng vang lên ngay sau đó khiến Tô Hiểu sững sờ. Nghiêng đầu nhìn lại, là Ân Đồ ở bên cạnh. Tên này cứ bắn một phát súng lại hét lớn một tiếng, khí thế còn mạnh hơn cả đám khế ước giả cận chiến kia. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu có chút cạn lời. Tên làm màu này thể hiện quá lố. Khác với Ân Đồ làm màu, bên cạnh vị pháp sư tên Trần kia, nguyên tố phun trào. Một viên hỏa cầu lớn bằng nắm tay ở giữa không trung kéo dài mở rộng, rất nhanh biến thành một viên đại hỏa cầu đường kính 2 mét. Hô! Hỏa cầu kéo theo đuôi lửa nhanh chóng bay đi, đường kính mệnh trung đầu Titan cấp 10 mét kia. Rắc một tiếng, ngọn lửa bao trùm đầu Titan rồi nổ tung. Đầu Titan kia giống như uống say loạn choạng vài lần rồi ầm vang ngã xuống đất. Những khế ước giả cận chiến nhìn thấy Titan chết đi, nhào nhào ném ánh mắt kính ngưỡng về phía Trần. Một đòn tiêu diệt Titan cấp 10 mét. Vị pháp sư này không yếu, thuộc tính trí lực chí ít 20 điểm. Huyết Hoa Hồng cười mỉm một tiếng, nhìn về phía Trần với ánh mắt có chút khác biệt. Một pháp sư vừa mở trận đã ra sức như vậy không nhiều. Một con Titan cấp 10 mét đổ xuống, ba con Titan khác cũng bị ngăn chặn. Tình thế có vẻ khả quan. Dưới hỏa lực tầm xa và cận chiến vây công, hai trong ba con Titan còn lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ còn lại con Titan cấp 12 mét. Các khế ước giả cận chiến túng lại thành một đoàn. Con Titan cấp 12 mét ngẩn ngơ đi lại, nhưng nó đi về hướng nào, các khế ước giả phía đó đều nhanh chóng lùi lại. Sau khi Trần ra tay, những khế ước giả cận chiến này không còn áp sát Titan nữa, mà chuyển sang thu hút sự chú ý của nó, giao trách nhiệm tiêu diệt cho Trần. Huyết Hoa Hồng không ngăn cản hành động này. Nàng thậm chí còn đứng lẫn trong đám đông, cây thương tuy múa rất đẹp mắt, nhưng thực tế lại không tấn công nhiều. Trần liên tiếp tung ra ba kỹ năng mà sắc mặt không hề biến đổi, nguyên tố phun trào, hắn chuẩn bị tung ra kỹ năng thứ tư. Tô Hiểu bắn hai phát súng. Những khế ước giả tầm xa ở gần hắn có hỏa lực mạnh hơn rất nhiều. Đa số quý hiếm đều sử dụng súng máy bán tự động quét liên tục, làm đầu Titan thủng trăm ngàn lỗ. Phong Long cuốn. Trần vung cây pháp trượng trong tay. Một cơn lốc gào thét lao về phía con Titan cấp 12 mét. Cùng phong cuộn trào, đá vụn và cỏ khô xung quanh đều bị cuốn vào. Cơn lốc ban đầu trong suốt giờ đã biến thành màu xám đen. Cơn lốc đang lao tới nhanh chóng làm những khế ước giả cận chiến giật mình, họ nhanh chóng né sang một bên. Cơn lốc bao trùm con Titan cấp 12 mét. Chưa đầy vài giây, cơn lốc chuyển sang màu đỏ như máu, gió mạnh tan biến, con Titan rách nát đổ xuống. Mặc dù cơ thể Titan có cấu tạo gồm cơ bắp, máu và nội tạng, nhưng sau khi chết Titan sẽ không để lại thi thể. Chưa đầy vài phút, nó sẽ hóa khí, biến mất không dấu vết. Bốn con Titan đã được dọn dẹp. Lỗ hổng trên tường thành tạm thời không có Titan tiến vào. Nguy hiểm đã được hóa giải. Tô Hiểu hơi khó hiểu, mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Thông báo, giai đoạn công phòng chiến khu vực thử nghiệm 3 đã hoàn thành. Titan dự kiến sẽ chính thức tấn công sau 5 phút nữa. Thông báo đột ngột xuất hiện khiến mọi người trong khu vực 3 lòng thắt lại. Bốn con Titan này chỉ là để họ làm quen với thế giới phái sinh, hoàn toàn không phải địch mạnh. Đây chỉ là món khai vị. Do tất cả các khu vực thử nghiệm đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm trong thời gian quy định, bắt đầu tính toán điểm cống hiến công thủ. Hạng nhất, Adam, điểm cống hiến công thủ 56, tốt. Hạng nhì, Lãnh Nguyệt, điểm cống hiến công thủ 50. Hạng ba, Trần, điểm cống hiến công thủ 48, tốt. Khi công phòng chiến thắng lợi, sẽ trao thưởng thêm cho năm khế ước giả đứng đầu. Thưởng hạng nhất, tinh thể linh hồn, nhỏ, ít 5. Thưởng hạng nhì, một trang bị màu lam ngẫu nhiên. Thưởng hạng 3, một trang bị màu lục ngẫu nhiên. Thưởng hạng 4, 3.000 đồng Paradise. Thưởng hạng 5, 1.000 đồng Paradise. Tô Hiểu nhíu mày. Thì ra giết Titan có thể nhận được điểm cống hiến công thủ, hơn nữa phần thưởng hạng nhất cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, bắn chim đầu đàn, bây giờ vẫn chưa phải lúc thu hoạch điểm cống hiến. Hiện tại, trên bảng xếp hạng là hai đoàn trưởng mạo hiểm đoàn và pháp sư Trần ở khu vực hắn đang ở công phòng chiến tạm nghỉ 5 phút. Những khế ước giả cận chiến từ đằng xa đi tới. Đa số mục tiêu đều là Trần. Trần, xin chào, tôi là Ma Ngưu. Lúc ngài thi pháp tôi có thể yểm hộ cho ngài. Ma Ngưu, tàn hoang giả duy nhất ở khu vực 3, trông có vẻ không ngốc. Vừa nãy còn tình tứ với Huyết Hoa Hồng, giờ lập tức tỏ thái độ với Trần. Đại nhân Trần, cây pháp trượng này của ngài là tinh phẩm màu lục đúng không? Uy lực quá mạnh. Trong đám khế ước giả đang xung xuê nịnh hót, Trần đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên pháp bào. Các vị, tôi là thành viên mới của huynh đệ hội. Lão đại của chúng tôi sai tôi đến hỗ trợ mọi người. Tôi là người thích dùng hành động thực tế để nói chuyện. Chỉ vài câu đơn giản, Trần đã có hơn 30 khế ước giả đứng gần mình. Vài khế ước giả còn lại đang do dự, là đứng về phía Trần, hay đứng về phía Huyết Hoa Hồng? Bỉ Ngạn Hoa và huynh đệ hội nhất định phải chọn một, nếu không sẽ bị cô lập. Huyết Hoa Hồng trước đó tuy đã tổ chức họ, nhưng biểu hiện trong trận chiến vừa rồi rất kém. Chỉ đánh ngã một con Titan cấp 5 mét. Con Titan cuối cùng còn lại bị Trần đánh chết. Chưa đầy 2 phút, Huyết Hoa Hồng đã trở thành người cô đơn. Trần Vinh Dự trở thành thủ lĩnh khu vực 3. Quyền lực thay đổi quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp. Huynh đệ Bi Que, người không đi biểu chúc trung tâm sao? Ta đây có chút muốn đi đó. Pháp sư mạnh mẽ, thật đáng tin cậy. Ân Đồ nghịch khẩu súng bắn đạn ghém trong tay, dáng vẻ muốn đi qua biểu trung tâm. Không hứng thú. Tô Hiểu nhả ra một làn khói thuốc lá, suy nghĩ những khế ước giả này còn có thể kiên trì bao lâu. A nha, bị bỏ rơi rồi. Hay là ba chúng ta người cô đơn kết minh đi? Huyết Hoa Hồng lắc lư thân hình như thủy xà đi tới, ngồi trên một tảng đá vụn gần Tô Hiểu. Thi hộ nhân như ta, người có thể coi trọng không? Tô Hiểu giơ khẩu revolver lên. Huyết Hoa Hồng đánh giá Tô Hiểu một lúc, cuối cùng lắc đầu. Aniki, ngươi thì sao? Hai chúng ta kết minh cũng tốt. Ân Đồ giật giật khóe miệng, nhìn Huyết Hoa Hồng vẻ cười như không cười. Vậy tốt quá. Hai chúng ta kết minh đi. Ngay khi hai người đang bàn bạc cách kết minh, Tô Hiểu nghe thấy tiếng khí lưu phun ra từ đằng xa. Ba bóng người đang chạy tốc độ cao trên mái nhà cách đó vài trăm mét. Họ mặc bộ quân phục đặc trưng của thế giới Titan, quần bó trắng, áo khoác màu vàng đậm chỉ dài đến ngực, quần dài trắng và ủng cao cổ màu vàng đậm đến đầu gối. Đặc điểm lớn nhất của ba người này là thiết bị cơ động lập thể hai bên hông. Đó là hai chiếc hộp kim loại dài 1 mét, rộng mười mấy cm. Dưới đáy hộp kim loại đều có một thùng khí nén áp suất cao, có thể tăng tốc khi phun ra và giúp người ta lướt đi xa hơn, nhanh hơn trong không trung. Trên thiết bị cơ động lập thể nối hai tay cầm kiếm. Trên tay cầm cài đặt lưỡi kiếm dài hơn 1 mét, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tay cầm còn có thể điều khiển việc phun khí. Loại vũ khí kỳ lạ này là phương tiện chính mà cư dân bản địa dùng để đối phó với Titan. Lưỡi kiếm dài khoảng 1 mét giống như dao rọc giấy, chỉ là phóng to rất nhiều lần, cực kỳ sắc bén nhưng dễ mài mòn. Chính vì thế, trong thiết bị cơ động lập thể chứa 6 lưỡi kiếm để thay đổi. Thiết bị cơ động lập thể có thể coi là công nghệ đen của thế giới Titan. Đầu tiên, dùng móc bổ trợ đính vào kiến trúc, sau đó nắm chặt móc kéo thân thể về phía trước, đồng thời điều khiển việc phun khí. Chỉ cần có thể điều khiển thành thạo thiết bị cơ động lập thể, trong các thị trấn có kiến trúc cao tầng có thể đạt được hiệu quả tương tự như bay, dùng để chiến đấu với Titan. Tất nhiên, dù không có kiến trúc cao tầng, cũng có thể đính móc vào người Titan, chỉ là phong cách tác chiến như vậy rủi ro tương đối cao, người mới rất dễ mất mạng. Nhìn ba người đang chạy tốc độ cao tới, Tô Hiểu mở to mắt hơn một chút. Hắn nhận ra thân phận của ba người này. Nhân vật chính trong nguyên tác Eren Yeager, nữ nhân vật siêu nổi tiếng Mika Ackerman và bộ óc chưa trưởng thành Armin. Ba nhân vật quan trọng trong nguyên tác đã xuất hiện. Một số khế ước giả mắt sáng lên nhìn về phía ba người. Nơi này cũng xuất hiện lỗ hổng sao, đáng ghét. Eren vừa xuống đất đã lao về phía cửa hang, vẻ mặt vội vã, dù nhiệt huyết, lại quá bốc đồng. Eren, bình tĩnh lại đi. Còn chưa xác định có Titan hay không, đừng đến gần đó vội. Mika giữ chặt Eren lại. Eren vẫn còn chút không cam tâm, muốn đi đến cửa hang điều tra một phen. Mika nói đúng. Vẫn nên làm rõ tình hình hiện tại trước. Hơn nữa, nơi này còn có phạm nhân trong ngục giam. Họ không nhất định sẽ làm gì. Armin có chút kiên kỵ nhìn về phía Tô Hiểu và đám người. Thôi đi, nếu họ dám làm loạn thì nhốt trở lại ngục giam. Thân là thành viên trinh sát binh đoàn mà lại vào tù, thật làm ô danh trinh sát binh đoàn. Nghe lời nói của Eren, Tô Hiểu đoán được thân phận mà Paradise of Renkaranthi đã sắp xếp cho các khế ước giả. Thành viên tiền nhiệm của trinh sát binh đoàn bị giam giữ vì phạm tội, nay lập công chuộc tội. Thân phận này thực sự không cần xem xét kỹ. Dưới cơ chế cân bằng của Paradise of Renkaranthi, dù Tô Hiểu và đám người lấy súng phóng tên lửa nã Titan, cư dân bản địa cũng sẽ không nghi ngờ. Nhân vật chính thế giới Titan xuất hiện rồi, không tệ nha. Ân Đồ mỉm cười đánh giá Eren và nhóm bạn, dường như muốn đi bắt chuyện với họ, vẻ mặt lưỡng lự. Nhưng có người hành động nhanh hơn. Một khế ước giả đi đến trước mặt Armin, mỉm cười ôn hòa, chào bạn, tôi là Kevin, chúng tôi phụ trách. Kevin không chọn bắt chuyện với Eren hay Mika, mà chọn Armin, người dễ nói chuyện hơn. Ừm, là vậy sao? Armin đáp lại một câu đơn giản rồi không nói gì thêm, dường như không có hứng thú trò chuyện với Kevin. Kevin bị từ chối khéo, cười gượng một tiếng rồi nhìn về phía Eren. Nhìn ta làm gì, ngươi là tù phạm nói cái gì ta cũng không tin. Được rồi, còn chưa kịp lên tiếng đã bị phản bác. Mắt Kevin lóe lên sự tức giận, 10 điểm mị lực của hắn hoàn toàn vô dụng trước ba người này. Cuối cùng, liếc nhìn Mika một cái, Kevin lắc đầu thở dài. Giao tiếp với cô gái này không tốt có thể bị chém, vì vậy hắn thức thời rời đi, trở lại bên cạnh Trần. Quả nhiên không được, xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ công thủ trước mới có thể giao tiếp bình thường. Báo cáo ba Titan càng không thể, ba Titan cùng thời kỳ với Eren, rất có thể sẽ bị Eren tấn công. Trần thì thầm một câu, cuối cùng từ bỏ kế hoạch trong lòng. Gần Tô Hiểu. Ân Đồ, nếu chiến tuyến không giữ được ngươi sẽ ra tay chứ? Huyết Hoa Hồng ghé sát tai Ân Đồ nói nhỏ. Ngươi nói cái gì, ta hiện tại đã ra tay sao? Ân Đồ ngạc nhiên nhìn Huyết Hoa Hồng, còn giơ tay lên khẩu súng bắn đạn ghém đang cầm. Nếu là trước đây ta còn có thể miễn cưỡng tin, nhưng bây giờ khác rồi. Vừa rồi đoàn trưởng chúng ta liên hệ ta, truyền đạt cho ta một vài thông tin. Binh trưởng Levi đã đến khu một chi viện các nàng. Khu 2 là Hengyue, người nghiên cứu Titan nữ cuồng nhân, cùng với đông đảo thành viên trinh sát binh đoàn. Nhưng khu 3 Paradise lại phái cho chúng ta 3 tân binh huấn luyện binh đoàn. Mặc dù sức chiến đấu của Mika không tầm thường, nhưng không thể sánh với 2 thành viên trinh sát binh đoàn giàu kinh nghiệm kể trên. Huyết Hoa Hồng nói đến đây dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ân Đồ. Trần rất mạnh ta thừa nhận, thực lực của ta tự biết. Đội hình này so với một mạo hiểm đoàn hoàn toàn không đủ. Paradise sẽ không mắc sai lầm này. Một cường giả ẩn giấu khác là ngươi phải không? Ồ, còn có khế ước giả khác đâu. À, những tên đó đều là đến góp đủ số chịu chết. Ân Đồ trầm mặc nghịch khẩu súng bắn đạn ghém, thứ đó dường như là bảo bối của hắn. Không phải ta, sức chiến đấu của ta thật không mạnh. Mắt Huyết Hoa Hồng nheo lại, biểu môi không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian đến, Titan bắt đầu tấn công. Nhắc nhở của Luân Hồi Paradise xuất hiện, cùng lúc đó Tô Hiểu cảm giác mặt đất truyền đến chấn động rất nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ầm, ầm, ầm. Có cự nhân đang tiếp cận, hơn nữa số lượng không ít. Một khế ước giả có năng khiếu nhanh nhẹn chạy đến cửa động phía trước, khi nhìn rõ số lượng Titan ngoài tường thành thì có chút run chân. Trần đại ca không xong rồi, ngoài tường thành xuất hiện số lượng lớn Titan. Cụ thể bao nhiêu? Đếm, đếm không xuể. Soạt một tiếng, tất cả khế ước giả đều đứng dậy chạy đến cửa động phía trước. Khi nhìn thấy Titan dày đặc như vậy, tất cả mọi người đều có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy. Cách tường thành không xa, có mấy chục con Titan đang tiến lên. Mặc dù bước chân của Titan không nhanh, nhưng mỗi bước đều có thể bước ra xa mấy mét, chưa đầy một phút đồng hồ sẽ đến gần cửa động. Tất cả mọi người cảnh giới, giữ nguyên đội hình ban đầu. Trần rống to một tiếng, tay cầm pháp trượng đứng ở phía sau. Chờ một chút. Huyết Hoa Hồng đột nhiên mở miệng, Trần cau mày nhìn nàng. Mang ngu ngươi phụ trách phòng ngự cửa động đó, tuyệt đối không thể để Titan phá vòng vây đi vào. Như vậy chúng ta mỗi lần chỉ cần đối phó 1 đến 2 Titan. Ngươi, còn có ngươi, phụ trách cánh trái phải của Mang Ngưu. Nếu Mang Ngưu xuất hiện sai, lầm lập tức yểm hộ hắn. Xạ thủ tầm xa chi 3 hàng luân phiên xạ kích, mỗi hàng chú ý đổi đạn, hỏa lực tầm xa tuyệt đối không thể ngừng. Những sắp xếp liên tiếp của Huyết Hoa Hồng khiến đông đảo khế ước giả sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía Trần. Trần sắc mặt không tốt lắm, chức thủ lĩnh hắn vừa giành được có chút bất ổn. Nhưng chiến thuật của Huyết Hoa Hồng thực sự hoàn thiện, hắn không thể không làm theo, trừ phi hắn muốn phòng tuyến bị phá. Cứ làm theo lời nàng nói. Trần nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyết Hoa Hồng. Trần đại nhân, sắp xếp của ta không đúng sao? Huyết Hoa Hồng mỉm cười vũ mị. Nàng là phó đoàn trưởng Bỉ Ngạn Hoa, làm sao có thể không biết bài binh bố trận? Trần, người mới của huynh đệ hội này vẫn còn quá non nớt. Sau khi tất cả khế ước giả vào vị trí, Titan tấn công theo cửa động. Người đầu tiên tiếp xúc với Titan chính là Mang Ngưu. Titan không có động tác tấn công quy chuẩn, chỉ biết bắt và cắn. Một bàn tay khổng lồ to bằng cái mâm chụp vào Mang Ngưu, sắc mặt Mang Ngưu đại biến, lập tức muốn lùi lại. Không được lùi, lùi đều phải chết. Trần hét lớn một tiếng, ném ra một quả cầu lửa lớn. Ầm ầm, Titan trong cửa động bị đốt thành than cốc, cơ thể dần dần khí hóa. Titan phía sau tiến vào cửa động. Đột, đột, phanh, phanh. Các loại súng ống nổ vang như pháo rang, bước tiến của Titan bị chặn lại. Đa số Titan còn chưa ra khỏi cửa động đã bị bắn nát. Eren và nhóm bạn thấy cảnh này, không dám tin nhìn đông đảo khế ước giả. Những tù phạm này thật mạnh. Phải cẩn thận hơn một chút. Mika cảnh giác nhìn đông đảo khế ước giả, đôi mắt đen nhánh hẹp lại. Bọn họ có thể phòng ngự không được bao lâu, chúng ta phải suy nghĩ đối sách. Armin nhìn ra yếu điểm của đám khế ước giả. Nếu người ở cửa động phía trước hy sinh, Titan sẽ tràn vào bên trong tường. Một khi đồng thời ứng phó nhiều Titan, khế ước giả thất bại. Hỏa lực tiếp tục, liên tiếp có Titan đổ vào trong cửa động, mặt đất hình thành một đống hài cốt. Tốc độ khí hóa xương cốt của Titan chậm hơn cơ bắp rất nhiều. Đám khế ước giả đang liều chết phòng ngự cửa động, tấm khiên của Mang Ngưu ở phía trước nhất đều có chút vặn vẹo biến dạng. Hiện tại Mang Ngưu chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Một bàn tay khổng lồ thò ra ở cửa động, bắt lấy Mang Ngưu. Mang Ngưu kinh hô một tiếng nhảy ra, bàn tay khổng lồ này thực sự quá nhanh. Không xong, Abnormal. Các khế ước giả cận chiến nhau nghênh tiếp. Abnormal là một loại Titan, nhưng phương thức hành động không thể đoán trước. Abnormal này khác với Titan bình thường, nó chống tứ chi xuống đất và nhanh chóng bò lên. Phanh, phanh. Abnormal hút đổ hai tên khế ước giả, thành công đột phá phòng ngự cửa động. Abnormal và Titan bình thường có nhiều điểm khác biệt. Titan bình thường trông ngốc nghếch, thông thường đều chậm rãi tiến lên, hành vi rất dễ dự đoán. Nhưng Abnormal không giống nhau, chúng có thể xuất hiện bất ngờ, có thể tiếp cận địch nhân bằng tư thế quỷ dị. Một số Abnormal thậm chí bò ngang giống như con cua. Mau, chặn nó lại. Mắt trần trợn trừng, nếu chiến tuyến bị phá thì xong hết rồi. Phốc, tiếng phun khí truyền đến, là Mika và nhóm bạn đang đối phó với tên Abnormal đó. Thiết bị cơ động lập thể khiến Mika lướt đi giữa không trung với tư thế hiên ngang, hai tay đều cầm một lưỡi dao. Cơ thể xoay tròn một vòng trong không trung, hai lưỡi dao cắt vào gáy phía sau Abnormal. Thịt ở gáy phía sau bắn tung tóe, Abnormal ngã xuống đất, hơi nước bốc lên. Nhưng Abnormal này vừa chết, trong cửa động liên tiếp thoát ra năm Abnormal khác. Đám khế ước giả căn bản không kịp phòng ngự. Năm Abnormal này trong nháy mắt xáo trộn đội hình của đám khế ước giả, bọn họ ném mũ bảo hiểm vứt giáp bỏ chạy toán loạn. Trong cửa động lần lượt lại đi ra mấy Titan bình thường. Xong rồi. Sắc mặt Huyết Hoa Hồng và Trần đều khó coi đến cực điểm. Nhiệm vụ 10 ngày, còn chưa giữ được phòng tuyến 1 giờ đã phá, càng đừng nói đến phá hỏng cửa động. Này, Bạch Dạ huynh, ngươi còn đứng ngoài quan sát nhiệm vụ sẽ thất bại đấy. Ân Đồ thu hồi súng bắn đạn ghém, kéo xuống sợi dây chuyền bạch kim trên cổ, trên dây chuyền có một cây thánh giá bạc lớn bằng bàn tay. Sức sống. Dũng khí. Tín ngưỡng. Ba vòng sáng màu sắc khác nhau khuếch tán ra trên người Ân Đồ. Ngươi đã được gia trì vòng sáng sức sống, tốc độ hồi phục sinh mệnh tăng 50%. Ngươi đã được gia trì vòng sáng dũng khí, thuộc tính sức mạnh ổi 4. Ngươi đã được gia trì vòng sáng tín ngưỡng, kháng tính dị thường tăng 20%. Ân Đồ này tên này lại là một vũ em, chỉ gia trì vòng sáng đã có tới 3 cái. Đám khế ước giả được gia trì vòng sáng ngạc nhiên, vòng sáng mạnh như vậy bọn họ lần đầu tiên thấy. Ngươi đã được gia trì họ hét chiến thắng, toàn thuộc tính 2, hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Bạch Dạ huynh, ta đủ thành ý rồi chứ? Tô Hiểu sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi quyết định lấy ra bản lĩnh thật sự. Không ra tay nửa chiến tuyến sẽ phá, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn rồi. Dựa vào Huyết Hoa Hồng và Trần căn bản không giữ được chiến tuyến. Thành ý không tồi. Tô Hiểu thu hồi tinh linh tan vỡ, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, khí thế đột nhiên biến đổi. Hóa ra là tên này. Huyết Hoa Hồng một phát súng mở ra gáy phía sau Titan, Titan bình thường đó ngã xuống. Nàng là khế ước giả chủ lực hệ nhanh nhẹn, theo không kịp tốc độ quỷ dị của Abnormal. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn nghiêng hai bên, lập tức khóa chặt một Abnormal và bước nhanh chạy về phía nó. Abnormal đó cũng nhìn thấy Tô Hiểu, chống tứ chi phóng tới Tô Hiểu. Cả hai nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tô Hiểu đang lao tới phía trước, cơ thể linh hoạt nhảy sang bên, vừa vặn né tránh cái miệng rộng của Abnormal. Trảm Long Thiểm rít lên xé gió, một đao chém vào gáy phía sau Abnormal. Phốc phốc. Một cái đầu lâu khổng lồ bay lên, Abnormal bị Tô Hiểu một đao chém đầu. Tô Hiểu có chút ngạc nhiên, vừa rồi Trảm Long Thiểm giống như chém vào một miếng đậu hũ, chém vào cơ bắp và xương cốt của Abnormal không có chút lực cản nào. Abnormal mặc dù đã chết, nhưng cơ thể vẫn lao tới phía trước. Tô Hiểu giẫm lên lưng Abnormal, vài bước gia tốc sau nhảy sang Abnormal khác. Một vệt sáng lạnh xuất hiện trong tầm mắt của Abnormal đó. Phốc phốc. Hai đao, hai Abnormal đổ xuống. Từ từ. Máu nóng hổi rơi vào mu bàn tay Tô Hiểu. Hắn đứng trên lưng Abnormal đang khí hóa, cả người mịt mù, hàng quang trong mắt đặc biệt dễ thấy. Hắn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng đã rõ vì sao Paradise lại phân phối tân binh, đây là đã sắp xếp cho chúng ta một cấp đoàn trưởng mạo hiểm đoàn. Huyết Hoa Hồng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt sáng ngời. Nàng vừa rồi đã nhầm. Sau khi Tô Hiểu giải quyết hai con Abnormal, áp lực chiến tuyến rõ ràng giảm bớt. Ai dám trốn ta làm thịt hắn? Tô Hiểu trống to một tiếng, khiến những khế ước giả có ý định thoái lui phải dừng bước. Một số khế ước giả rõ ràng không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy thi thể Abnormal dưới chân Tô Hiểu, sự không cam lòng trên mặt họ liền biến mất. Bây giờ chúng ta chung một chiến tuyến, chỉ cần tích cực phòng ngự, chiến tuyến nhất định không có vấn đề. Sau khi Huyết Hoa Hồng mở lời thương lượng với những khế ước giả đó, Tô Hiểu nhanh chóng lao tới con Abnormal thứ ba. Thật ra hắn không quan tâm phần lớn khế ước giả có trốn hay không, nhiệm vụ thất bại cũng không phải do hắn. Hắn có mục đích khác. Tuy nhiên, vẫn phải giải quyết những con Titan đột biến này trước đã. So với Titan bình thường, Tô Hiểu cảm thấy một số Abnormal dễ đối phó hơn. Mặc dù Abnormal có tốc độ rất nhanh, nhưng chúng đều có một thói quen, thích cúi xuống nuốt chửng con người. Chính cái động tác cúi đầu này khiến Tô Hiểu rất dễ dàng tiêu diệt Abnormal. Nhưng không phải con Abnormal nào cũng vậy, ví dụ như con trước mặt hắn lại khá đặc biệt. Khi hắn lao tới con Abnormal thứ ba, nó cũng chú ý tới Tô Hiểu. Đôi mắt hơi ngốc nghếch của con Abnormal nhìn chằm chằm Tô Hiểu, bước chân vốn chậm chạp đột nhiên tăng tốc. Hai chân dài 3-4 mét chạy nhanh, nửa thân trên đung đưa qua lại, trông dị thường vui sướng. Đông, đông, đông. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những khối kiến trúc đổ nát bị đá bay. Tô Hiểu cầm đao đứng yên tại chỗ, con Abnormal này khác với những con trước, thuộc loại đi thẳng đứng. Muốn chém vào thịt ở gáy phía sau hơi khó khăn. Tiếng oanh minh truyền đến tai, một cái chân to dính đầy bùn đất đạp thẳng xuống. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy sang bên trái. Ầm ầm. Đá vụn bắn tung tóe, một chân của Abnormal giẫm mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố cạn. Gió lạnh thấu xương thổi tung mái tóc ngắn của Tô Hiểu. Hắn nhíu mặt lại. Nếu bị đạp trúng chắc chắn sẽ chết. Đừng nói thuộc tính thể lực 12 điểm, dù có 20 điểm cũng sẽ bị giẫm nát thành một đống thịt. Tuyệt đối không thể để bị giẫm đạp hoặc gặm cắn, nếu không chắc chắn chết. Trong lòng đưa ra phán đoán, Tô Hiểu đứng vững thân hình. Một tia đao quang xẹt qua, bắp chân của Abnormal bị chém đứt. Lực tấn công của Abnormal quả thật rất mạnh, nhưng phòng ngự lại không quá mạnh. Ít nhất đối với Tô Hiểu, cơ thể của Titan không thể ngăn cản trảm kích của hắn. Thuộc sở trường về đao tăng lên 2 cấp, trảm long thiểm thăng cấp thành vũ khí màu xanh lam, cùng với các thuộc tính cơ thể tăng cường, khiến thực lực của hắn tăng trưởng rất nhiều. Một bắp chân bị chém đứt, cơ thể khổng lồ của Abnormal lao về phía trước. Oanh! Một mảng lớn kiến trúc còn khá nguyên vẹn bị đập nát. Abnormal nằm trên mặt đất, dường như muốn đứng dậy. Tô Hiểu lao tới vài bước rồi nhảy lên lưng Abnormal. Dẫm lên lưng Abnormal, hắn cảm giác như dẫm lên một khối nhựa cứng. Bước nhanh đến vị trí cổ, một đao. Hai đao. Thịt ở gáy phía sau bị chém xuống, một lượng lớn hơi nước bốc lên. Liên tục chém 3 con Abnormal, Tô Hiểu không tim đập nhanh, không thở hổn hển, trông rất thoải mái. Trước chém chân, sau đó chém thịt ở gáy phía sau. Dưới sự cảm ứng của kỹ năng tâm nhãn, toàn thân Abnormal đều đầy sơ hở. Chưa đầy 5 phút, hai con Abnormal còn lại cũng chết dưới đao của hắn. Sự sắc bén của đao khiến những khế ước giả có mặt đều kinh ngạc. Dưới sự thương lượng của Huyết Hoa Hồng, Ngưu Mang và các khế ước giả khác đều miễn cưỡng đi đến cửa động, lần nữa ngăn chặn những con Titan ở cửa động. Sau khi liên tục xuất hiện 5 con Abnormal, thế công của Titan bên ngoài tường thành rõ ràng yếu đi một chút. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh cửu tăng thêm 10 điểm pháp lực hiện tại là 313 điểm. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh cửu tăng thêm 8 điểm pháp lực hiện tại là 321 điểm. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh cửu tăng thêm 9 điểm pháp lực hiện tại là 349 điểm. Bước vào thế giới phái sinh mới, năng lực thiên phú của Tô Hiểu lại có thể cướp đoạt pháp lực. Có lẽ lần này liên tục cướp đoạt khá nhiều pháp lực, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác có một loại năng lượng nào đó trong cơ thể đang tăng trưởng. Tô Hiểu kiểm tra trên thi thể Abnormal, tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được một cái rương bảo vật màu trắng. Điều này khiến hắn hơi bất đắc dĩ. Tỷ lệ rớt rương của Titan bình thường không cao, Abnormal hẳn là cao hơn Titan bình thường một chút, dù vậy tỷ lệ rớt rương khi hắn giết Abnormal cũng không cao. Tuy nhiên, với sự kiện giết mấy trăm gung ở thế giới gung mà không rớt rương nào, Tô Hiểu đã quen. Lúc này nội tâm hắn không có chút sóng gió nào, thậm chí còn muốn trong ngày đại hỷ này giết người để thêm phần hứng khởi, nhưng bây giờ vẫn chưa có lý do. Hoặc là nói, người đó hắn nhất định phải giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Huyết Hoa Hồng, ta rời khỏi chiến tuyến không liên quan đến ngươi, cùng lắm là nhiệm vụ của chính ta thất bại. Một người đàn ông da đen lưng vác một cây mộc mâu, lười biếng đứng trước mặt Huyết Hoa Hồng. Đó là một người châu Phi thực sự. Trong luân hồi nhạc viên, các loại màu da của khế ước giả đều không hiếm gặp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không ai muốn nhiệm vụ thất bại cả, có mảnh nhân kia ở đây, giữ vững chiến tuyến không có vấn đề. Huyết Hoa Hồng sở dĩ cố gắng giữ lại người da đen này không phải vì chiến lực đối phương mạnh bao nhiêu, mà là không muốn có tiền lệ như vậy. Nếu khế ước giả gặp nguy hiểm liền rời đi, thì chiến tuyến sẽ hỗn loạn. Biquea huynh đệ, người đến giúp ta khuyên hắn một chút. Huyết Hoa Hồng lén nhìn Tô Hiểu, ngụ ý là muốn Tô Hiểu đóng vai mặt đỏ. Người da đen kia nhếch miệng, biểu hiện rất khinh thường. Thật ra hắn cũng biết chiến tuyến có hy vọng giữ vững, nhưng so với phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến, hành động cá nhân của hắn sẽ có phần thưởng cao hơn. Hắn không dựa vào nhiệm vụ chính tuyến và đánh giá thông quan để mạnh lên, hắn có những cách mạnh lên khác, một số cách phạm quy. Một mình hắn được lợi, tất cả khế ước giả trong thế giới phái sinh đều xui xẻo. Tô Hiểu nghe được tiếng gọi của Huyết Hoa Hồng, tại chỗ suy nghĩ 2 giây rồi chậm rãi đi đến. Sao nào? Người muốn rời khỏi khu 3. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Hiểu với nụ cười ấm áp trên mặt đứng trước mặt người da đen. Huyết Hoa Hồng bên cạnh cau mày. Nàng muốn Tô Hiểu đóng vai mặt đỏ, nhưng hành động của Tô Hiểu bây giờ không giống với tưởng tượng của nàng. Đi không phải là tự do của ta sao? Các ngươi quản. Lời nói của người da đen còn chưa dứt, trong mắt đã hiện lên vẻ hoảng sợ. Phốc phốc. Một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên. Đến chết, người da đen vẫn không hiểu vì sao Tô Hiểu lại giết hắn. Chẳng lẽ chỉ vì hắn không chịu ở lại chiến khu? Một dòng máu lớn phun lên mặt Huyết Hoa Hồng. Lúc này, đóa hoa hồng này quả thật đã nhuốm máu. Huyết Hoa Hồng đầy kinh ngạc, không tin được nhìn Tô Hiểu. Vì sao muốn giết hắn? Ta đã nhắc nhở hắn rồi, rời đi hậu quả rất nghiêm trọng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Huyết Hoa Hồng không nói gì thêm, nhìn bóng lưng Tô Hiểu đầy kiên kỵ. Loại người có thực lực mạnh mẽ mà lại nói một câu không hợp là giết người như vậy vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu có phải là loại người nói một câu không hợp là giết người không? Dĩ nhiên không phải. Thợ săn đã thanh lý người vi phạm số 14.030. Nhiệm vụ săn giết hiện tại đã hoàn thành ngày 1 tháng 3. Người da đen kia là người vi phạm. Từ kinh nghiệm ở thế giới trước đó, hành động của người vi phạm thường rất bí ẩn, toàn bộ quá trình đều sẽ không đi cùng với những khế ước giả khác. Lần này lại xuất hiện ở chiến khu khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Có lẽ có mục đích nào đó, không biết sau khi đạt được mục đích có lập tức rời đi hay không. Hành động của người da đen vi phạm này rõ ràng là muốn hành động đơn độc. Nếu bỏ mặc hắn rời đi thì hậu hoạn vô cùng. Nếu trong lúc làm nhiệm vụ công thủ, người da đen kia gây ra chuyện gì thì rất phiền phức. Cho nên Tô Hiểu ngang nhiên ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Người khế ước da đen bị giết khiến tất cả khế ước giả đều giật mình, nhìn về phía Tô Hiểu bằng ánh mắt khác hẳn. Cảnh tượng này lọt vào mắt Trần, vì pháp sư này thế mà lại nhẹ nhõm thở ra. Thế cục ba khu đã đủ hỗn loạn, hắn cùng Huyết Hoa Hồng mỗi người một phe, không thể nói bên nào có lợi thế hơn. Sức chiến đấu mạnh mẽ mà Tô Hiểu thể hiện ra khiến Trần vô cùng kiên kỵ, lo lắng sẽ xuất hiện thế lực thứ ba. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tính cách hung bạo của Tô Hiểu, Trần hoàn toàn yên tâm. Cuộc tấn công của Titan vẫn tiếp diễn, mà Ngưu ở tuyến đầu sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Abnormal bắt đầu sợ sệt. Các khế ước giả cận chiến khác đều khổ không tả xiết. Mà Ngưu, tên tanh hoang dại này một khi lùi lại, bọn họ sẽ gặp nguy. Phanh. Hai đầu Titan 5 mét đồng thời chen vào cửa động. Hai đầu Titan cùng lúc đi qua cửa động rõ ràng có chút chật chội, nhưng Titan không sợ đau đớn, sau khi mài nát một khối da thịt nhanh trên vách đá thô ráp trong cửa động, hai đầu Titan 5 mét lần lượt lao về phía Ma Ngưu. Điều này khiến Ma Ngưu sợ không nhẹ, nắm chặt tấm khiên tháp liên tục lùi lại, hai đầu Titan 5 mét bị đưa vào trong tường. Ma Ngưu, người đang làm cái gì? Một khế ước giả cận chiến đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại, chủ tang rút lui khiến những khế ước giả cận chiến như bọn họ rơi vào nguy hiểm. Hai bàn tay khổng lồ phía trước vương ra tóm lấy hai khế ước giả, một người nhanh chóng lùi lại, người khác lùi chậm hơn một chút, cả người bị Titan tóm gọn trong tay. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt gãy giòn liên tiếp truyền đến, tên khế ước giả kia thậm chí không kịp kêu thảm, cây búa cán dài trong tay rơi xuống. Đầu Titan kia liếc nhìn khế ước giả trong tay, ném mạnh đi, giống như ném hạt đậu ném tên khế ước giả kia vào miệng, sau đó là tiếng nhấm nháp kinh khủng. Cảnh tượng này khiến đông đảo khế ước giả tê dại da đầu, chiến tuyến lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Hơn nữa lại là bị nhai sống. Ý niệm của đám khế ước giả cận chiến bắt đầu dao động. Nhìn thấy những khế ước giả tầm xa nhàn nhã kia, lòng bọn họ càng không cân bằng. Dựa vào cái gì những người kia trốn ở đằng xa, bọn họ lại phải trực diện Titan? Nhưng những người này quên mất, đường là tự chọn, bất kỳ hậu quả nào đều phải tự mình gánh chịu. Ngươi là tên tàn phế nhất ta từng gặp. Tô Hiểu đi ngang qua bên cạnh Ma Ngưu. So với nữ vương mà hắn đã giao đấu, Mạng Ngưu ngay cả một đống phân cũng không bằng. Nữ vương thẳng đến lúc chết trận đều không lùi một bước, có một loại khí phách, nàng không chết thì đừng mơ tưởng làm tổn thương đồng đội của nàng. Nữ vương cũng đã làm được, trước khi nàng ngã xuống, Tô Hiểu đích thực không làm tổn thương được đồng đội của nàng. Ngươi! Mạng Ngưu vừa định phản bác vài câu, nhưng khi nhìn rõ người nói chuyện chính là Tô Hiểu, thân thể Mạng Ngưu rung lên, quay đầu không nói nữa. Vì chiến sự căng thẳng, Tô Hiểu bất đắc dĩ đứng ra. Nếu đã bại lộ thực lực, vậy hắn liền chuẩn bị tranh thưởng phần thưởng chiến phòng đầu tiên. Phần thưởng đầu tiên lại là 5 viên tinh thể linh hồn, nhỏ, có 5 viên tinh thể linh hồn, nhỏ, này, đao thuật của Tô Hiểu liền có thể tăng lên tới cấp 10. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước cửa động, một đao chặt đứt bắp chân của một đầu Titan. Titan lao về phía trước. Né tránh thân thể khổng lồ của Titan, Tô Hiểu một đao chém ra sau gáy Titan. Hiện tại, hang động này đích thực là địa hình tốt. Đồng thời đối mặt một đến hai tên Titan, Tô Hiểu có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng nếu số lượng Titan vượt quá 10 đầu, Tô Hiểu liền phải cẩn thận một chút. 10 đầu Titan có thể tạo thành bức tường người, vây hắn lại. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể nghĩ cách trốn. Nếu số lượng Titan vượt quá 20, hơn nữa trong đó có Abnormal, thì Tô Hiểu rất có khả năng chết trận. Đối phó Titan, hắn có thế yếu bẩm sinh. Vị trí sau gáy Titan thực sự quá cao, trừ phi hắn có thể học được sử dụng thiết bị cơ động lập thể. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tuy nhiên, muốn học được cách sử dụng thiết bị cơ động lập thể cũng không đơn giản, hắn không có thời gian đó. Tại Tô Hiểu ngăn chặn cửa động xong, các khế ước giả khác cũng thanh lý mất hai đầu Titan 5 mét kia. Công phòng chiến đến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tô Hiểu phía trước ngăn chặn cửa động, huyết hoa hồng ở gần Tô Hiểu, lúc Tô Hiểu nghỉ ngơi thì bổ sung vị trí. Trần ở đằng xa phụ trách hỏa lực tấn công, Ân Đồ thì thêm các loại trạng thái cho đám người. Đám khế ước giả cận chiến liếc nhìn nhau, hiện tại chiến tuyến đã ổn định lại, bọn họ trở thành những người xem kịch. Một khế ước giả cận chiến âm thầm lấy ra khẩu súng phẩm chất màu trắng, bắn liên tiếp mấy phát vào Titan ở cửa động. Các khế ước giả cận chiến khác cũng làm theo. Huyết Hoa Hồng nhìn bóng lưng Tô Hiểu chém giết Titan, biểu cảm có chút lo lắng. Cường giả hiện tại là có, nhưng cường giả này có chút khó nói chuyện. Sau một giờ phòng ngự chiến tuyến, Tô Hiểu mượn nhờ cú xoay người của một Titan vừa chém giết lui về phía sau. Đến lượt ngươi. Tô Hiểu nhìn về phía Huyết Hoa Hồng. Có quá nhiều khế ước giả ở trường này, sau khi cảm thấy mệt mỏi, hắn lập tức nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đã nhận. Huyết Hoa Hồng không chút do dự bổ sung. Trường thương trong tay liên tiếp đâm, đâm nát hai chân của một Titan. Sau khi đâm mười mấy thương, Titan ngã xuống, nàng bắt đầu tấn công sau gáy Titan. Có Tô Hiểu làm mẫu trước đó, Huyết Hoa Hồng cũng tìm được phương pháp đối phó Titan trên mặt đất. Tuy nhiên, so với Tô Hiểu, tốc độ nàng tiêu diệt Titan chậm hơn rất nhiều. Tô Hiểu là một đao gãy chân, một đao đứt cổ, thẳng thắn dứt khoát, lúc Titan hóa khí còn có thể nghỉ ngơi một lát. Ngồi trên một đống phế tích nhà cửa, Tô Hiểu lấy nước ngọt ra uống một hơi lớn. Xem ra ta không đoán sai, người mạnh nhất khu ba quả nhiên là ngươi. Ân Đồ đi tới, lúc này gã này đầy người hào quang, mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy sinh lực. Trên chiến trường thoải mái nhất chính là Ân Đồ, hắn chỉ cần phóng thích các loại trạng thái tăng thêm là được. Mặc dù nhìn có vẻ hào nhoáng, lại không có sức chiến đấu gì. Ngươi không gia nhập đoàn mạo hiểm nào làm ta rất bất ngờ. Với kỹ năng tăng thêm của ngươi, không có đoàn mạo hiểm nào sẽ từ chối ngươi đâu. Ân Đồ cười khổ một tiếng. Đoàn mạo hiểm của ta. Không còn nữa, cũng không còn có thể cùng những huynh đệ kia kề vai chiến đấu. Ta sẽ không gia nhập bất kỳ đoàn mạo hiểm nào nữa, mãi mãi sẽ không. Vậy à, Tô Hiểu không hỏi chuyện cũ của Ân Đồ, hắn không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, đó là hành vi đáng ghét. Nói đi nói lại, hang động này làm sao chắn, khối đá lớn kia ta đã kiểm tra trước đó, trừ phi thuộc tính lực lượng đạt tới 30 điểm trở lên, nếu không cho dù nâng lên cũng chạy không thoát bao xa. Ân Đồ nói rất có lý, nhiệm vụ công thủ không phải là ngăn chặn Titan là xong, còn phải nghĩ cách ngăn chặn cửa động. Cửa động tổng cộng có 3 cái. Theo Tô Hiểu thấy, đã hắn được phân phối đến khu 3, vậy hẳn là chỉ cần ngăn chặn cửa động khu 3 là có thể hoàn thành nhiệm vụ công thủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công thủ, hắn mới có thể khám phá thế giới Titan cùng với thực hiện nhiệm vụ săn giết, cho nên càng sớm hoàn thành càng tốt. Ân Đồ, ngươi không cần chiến đấu, cho nên ngươi có rất nhiều thời gian, vậy thì... Tô Hiểu nhỏ giọng nói mấy câu với Ân Đồ giật mình. Cái này... Ân Đồ liếc nhìn nhân vật chính của kịch bản Eren. Sự xuất hiện của chúng ta bản thân đã phá hủy kịch bản, cho nên kéo dài kịch bản cũng không cần suy nghĩ. Eren không biến thành Titan không ai có thể nâng khối đá lớn kia. ta không tin thuộc tính lực lượng của hai đoàn trưởng khu khác có thể đạt tới 30 điểm trở lên. Cho dù thật sự đạt tới, bọn họ sẽ đến giúp chúng ta sao? Chuyện này ta không ép buộc ngươi, có nguyện ý hay không chính ngươi quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, Ân Đồ im lặng. Các khế ước giả khác sẽ có ý kiến chứ? Ai có ý kiến ta giết kẻ đó? Thực lực mạnh chính là cứng rắn, ván này ta theo, khi nào bắt đầu? Buổi tối đi, hiện tại nhiều người phức tạp. Buổi tối Titan không thể hành động, 80% trở lên những người này sẽ không ở lại đây. Chiến tuyến phòng ngự như cũ tiếp diễn. Dưới sự luân phiên phòng ngự của Tô Hiểu và Huyết Hoa Hồng, từng đợt Titan bị đẩy lui. Huyết Hoa Hồng giết chết một Titan. Đầu Titan dần tan thành hơi nước, một tia lục quang hiện ra trong màn hơi nước. Bảo rương màu xanh lá. Đám khế ước giả đằng xa đồng thanh thốt lên, ánh mắt tràn đầy tham lam. Hôm nay thật không may. Rất nhiều Titan thế mà chỉ rơi ra một bảo rương màu xanh lá. Huyết Hoa Hồng nhặt bảo rương lên, nói một câu khiến Tô Hiểu hơi câm nín. Chuyện này rất bình thường. Huyết Hoa Hồng kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Sao có thể bình thường? Số Titan ngươi giết hôm nay ta đếm không xuể, ta cũng giết một ít. Theo tình hình bình thường, phải rơi ra 5-6 bảo rương màu xanh lá, nhưng giờ chỉ có một. Tô Hiểu vội ho một tiếng, thầm nghĩ nếu tính số lượng hắn giết, tỷ lệ rơi bảo rương quả thực bình thường. Bảo rương này tuy do ta đánh chết thu được, nhưng ta sẽ không độc chiếm. Mọi người có mặt đều có phần. Nói xong, Huyết Hoa Hồng làm cái ánh mắt với Tô Hiểu, Trần, Ân Đồ và những người khác. Các khế ước giả khác nghe vậy thì mừng rỡ, họ thế mà cũng được chia phần. Lúc này, ánh mắt nhìn Huyết Hoa Hồng rõ ràng đã khác. Người phụ nữ này rất biết lấy lòng người. Tô Hiểu thấy hứng thú xem nàng sẽ làm thế nào. Chia đều là nói dối, chưa nói hắn có đồng ý không, Trần và Ân Đồ cũng sẽ không đồng ý, những khế ước giả kia chỉ là đánh lẻ tẻ, ngoài việc dùng súng bắn loạn xạ thì không có đóng góp gì khác. Titan cũng không phải dùng súng có thể đánh chết. Trời dần tối, thế công của Titan dần yếu đi. Đến khoảng 7 giờ tối, thế công của Titan dừng hẳn. Titan chỉ hoạt động vào ban ngày, buổi tối chúng sẽ trở nên uể oải, không tấn công con người nữa. Ngày đầu tiên công phòng chiến kết thúc, tất cả khế ước giả đều thở phào nhẹ nhõm. Đã tiến vào buổi tối, bắt đầu kết toán điểm cống hiến công thủ. Hạng nhất, Biquaya, điểm cống hiến công thủ 1650. Hạng nhì, Lãnh Nguyệt, điểm cống hiến công thủ 1630. Hạng ba, Adam, điểm cống hiến công thủ 1619. Hạng tư, Trần, điểm cống hiến công thủ 315. Hạng năm, Huyết Hoa Hồng, điểm cống hiến công thủ 268. Xếp hạng của Tô Hiểu từ hạng 120 vọt thẳng lên hạng nhất, cho thấy ban ngày hắn diệt bao nhiêu Titan. Tốc độ giết Titan của hắn rất nhanh, đều là hai đao giải quyết. Khu 1. Một đống lửa được đốt lên, củi cháy tí tách. Một vài côn trùng bay quanh đống lửa, thỉnh thoảng có con bị lửa thiêu cháy, rơi vào đống lửa. Quanh đống lửa ngồi mấy chục nữ khế ước giả. Ánh lửa chiếu lên mặt họ, có thể nói là trăm hoa đua nở. Đại tỷ, thế mà có người giành hạng nhất của ngươi. Tên này là ai vậy? Ba ngày chúng ta đều cố gắng để đại tỷ giết Titan. Hơn nữa trước đó ta đã chú ý đến xếp hạng của tất cả khế ước giả, tên hắn xếp ngoài 100. Một nữ khế ước giả đeo kính cận gọng đen cắn móng tay. Nàng là bộ não của đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, phụ tá trung tâm của đoàn trưởng Lãnh Nguyệt, nhưng là một cô gái cực kỳ phúc hắc. Tiểu Hắc, đừng tính kế những thứ đó. Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa đại tỷ lên hạng nhất. Đại tỷ thực sự cần những tinh thể linh hồn đó. Một nữ khế ước giả ngậm điếu thuốc nhăn nhó. Nàng mặc bộ đồ tác chiến màu rừng cây, toàn thân mang theo ít nhất 6 khẩu súng dài ngắn. Đừng lại gần ta thế, mùi thuốc súng trên người ngươi sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta. Hơn nữa thuốc lá trong tay kia chứa. Nói chung là ảnh hưởng đến đại não. Cô gái phúc hắc lẩm bẩm gì đó trong miệng một lúc. Hoa Hồng vừa báo cáo với ta, đó là một khế ước giả rất mạnh, hơn nữa có một điểm khiến ta rất chú ý, người nói là một nữ tử mặc áo pháp sư trắng tinh. Dung mạo nàng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, giọng nói tuy dịu dàng, nhưng lại có cảm giác lạnh nhạt. Nàng chính là đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, Lãnh Nguyệt. Khế ước giả đó là nam giới, khoảng 20 tuổi, vũ khí là đao. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn từng ra tay giết một khế ước giả có thực lực không kém, một đao miểu sát. Hơn nữa Hoa Hồng nói, người đàn ông đó chắc không có kỹ năng phạm vi lớn, chiến đấu chỉ dựa vào cây đao kia. Lãnh Nguyệt nhíu mày, đôi mắt sáng nhìn về phía cô gái phúc hắc. Tiểu Hắc, người thấy thế nào? Cô gái phúc hắc đảo mắt, cả đoàn chỉ có Lãnh Nguyệt dám gọi nàng là Tiểu Hắc. Gọi Tiểu Hắc nữa ta ô phê tê đấy. Cô gái Phúc Hắc tức giận nhìn Lãnh Nguyệt. Ừm, không gọi ngươi Tiểu Hắc. Nói thử ý nghĩ của ngươi đi, Tiểu Hắc. Các nữ khế ước giả xung quanh đều che miệng cười trộm. Cô gái Phúc Hắc thở dài, thần sắc nghiêm túc nói, nếu ngay cả Hoa Hồng tỷ cũng thấy rất mạnh, thì thực lực hắn có thể không kém gì đại tỷ. Dùng đao. Một đao miểu sát khế ước giả có thực lực không kém. Không có kỹ năng phạm vi lớn mà vẫn rất mạnh. Cô gái Phúc Hắc cắn móng tay, ánh lửa phản chiếu trong mắt nàng, ánh lửa không ngừng chập chờn. Đại tỷ, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc người đàn ông đó. Còn nhớ tên biến thái trong đoàn mạo hiểm huyễn ảnh lữ đoàn không, chính là tên dùng revolver ấy. Nếu ta không đoán sai, họ có thể là một kiểu phát triển ngược lại, hơn nữa tên dùng đao này có thể mạnh hơn và biến thái hơn. Hoa Hồng tỷ nhìn thấy không thể nào là toàn bộ thực lực của hắn. Nếu nói chúng ta là dạng PvE, thì hai tên đó là dạng PvP. Giới khế ước giả còn mạnh hơn giới sinh vật trong thế giới phái sinh. Sau lời nói của cô gái Phúc Hắc, các cô gái Bỉ Ngạn Hoa đều tái mặt. Người đàn ông dùng revolver đã để lại cho họ ấn tượng quá sâu sắc. Tốc độ rút súng gần như khiến người ta tức điên. Mỗi viên đạn đều có thể xuyên giáp, phòng ngự dưới những viên đạn bí ngân đó mất đi ý nghĩa. Hơn nữa công kích ngẫu nhiên kèm sát thương thật, gần như khiến người ta tuyệt vọng. Này, này, này, Tiểu Hắc ngươi đừng nói đáng sợ như vậy có được không? Lần trước ta suýt chết. Giờ ngươi lại nói gặp phải tên biến thái hơn, à muốn nhảy xong quá. Một cô y tá có thân hình nhỏ nhắn co rúng người. Lần trước gặp Revolver Man, nàng là mục tiêu tấn công chính. Nếu không phải đoàn trưởng của họ yểm hộ, cùng với nữ vương cầm khiên giúp nàng chặn một phát súng, nàng đã là một xác chết. Tiểu Hắc hơi quá lời. Người đàn ông đó không thể so với những quái vật của đoàn huyễn ảnh lữ đoàn. Hơn nữa thế giới này là chế độ hòa bình, giới khế ước giả không thể thu được thẻ đỏ, nên khả năng đối địch không lớn. Lãnh Nguyệt an ủi các đoàn viên, đồng thời nhắn tin cho cô gái Phúc Hắc, đừng làm giảm sĩ khí. Cô gái Phúc Hắc thở dài, đây có lẽ là lý do nàng không thể làm đoàn trưởng. Nàng tuy thông minh tùy cơ, nhưng không biết suy xét cảm giác của kẻ yếu. Trong mắt cô gái Phúc Hắc, chuyện gì cũng phải chuẩn bị vạn toàn. Nếu nàng là đoàn trưởng, tuy sẽ không thu nhận đoàn viên yếu kém là một loại tội lỗi. Lòng trung thành của cô gái Phúc Hắc chỉ dâng hiến cho Lãnh Nguyệt. Khu 2. Cũng là cạnh một đống lửa. Cách rất xa đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, cùng với mùi rượu mạnh bay hơi. Một đám đàn ông cởi trần đang ngồi quanh đống lửa, uống từng ngụm rượu lớn, ăn thịt. Những người đàn ông này thỉnh thoảng lại cười vang thành một đoàn, có người còn ôm vai nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Một số khế ước giả rõ ràng là người mới, khi nhìn thấy những tiền bối cười lớn xung quanh, khóe miệng cũng không nhịn được nở nụ cười. Trong thiên đường tàn khốc, họ có thể gia nhập huynh đệ hội là một điều may mắn. Đây là huynh đệ hội. Chỉ cần vào đoàn là huynh đệ một nhà, đồng sinh cộng tử, người có lòng khó lường chưa từng được thu nhận. Lão đại, tới uống một ly. Một đại hán uống mặt đỏ bừng đi đến cạnh Adam, toàn thân mùi rượu, cầm nửa bình rượu mạnh còn thừa đưa cho Adam. Adam đang xem xét nhật ký chiến đấu, bị đại hán làm gián đoạn không hề tức giận, ngược lại tiếp nhận nửa bình rượu trong tay đại hán uống ừng ực. Rượu nhỏ xuống dưới cằm, không chút ý tứ ghét bỏ. Liệt, tế bào RC dung hợp thế nào rồi, còn có cái ý nghĩ muốn nuốt thịt người kia không? Adam ngữ khí bình thản, nhưng nhìn tư thái uống ừng ực vừa rồi, Adam cũng là người phóng khoáng, chỉ là vẻ ngoài không rõ ràng. Hai thứ đó ngươi làm ở đâu vậy, hiệu quả tốt quá. Vị giác của ta giờ đã phục hồi bình thường, nhưng vẫn còn chút ý nghĩ ăn người, chắc rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Liệt cởi trần, thân trên phủ đầy những đường vân đỏ thẫm. Thỉnh thoảng hắn còn giơ tay lên ăn thịt miệng lớn, dường như đã lâu không ăn thịt nướng. Nói đến trùng hợp, người bán đồ cho ta cũng tiến vào thế giới Titan, giờ đang ở khu 3 cùng Tiểu Trần. Nhưng người bạn đó không mấy thân thiện, hy vọng Tiểu Trần không sao. Tiểu Trần tuy hơi kiêu ngạo, nhưng lại là mầm mống tốt, hơn nữa trong đoàn chưa từng thể hiện sự kiêu ngạo. Adam thở dài, hắn mơ hồ hơi lo lắng cho Trần. Đừng lo lão đại, tên đó nếu dám động đến Tiểu Trần, cả đoàn chúng ta sẽ liều mạng với hắn, có giỏi thì giết hết chúng ta đi. Liệt cười lớn, uống mấy ngụm rượu mạnh. Một đống lửa tàn từ đống củi nứt nẻ, dần tắt lịm trong không khí. Đây là thu hoạch hôm nay, gồm một bảo rương màu xanh lá và ba bảo rương màu trắng. Huyết Hoa Hồng ngồi bên đống lửa, trước mặt đặt bốn bảo rương. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến chúng, hắn chỉ tò mò Huyết Hoa Hồng sẽ phân phối thế nào để vừa lôi kéo các khế ước giả khác, vừa đảm bảo phòng ngự chủ lực nhận được lợi ích. Tình hình ban ngày các ngươi cũng thấy rõ, ai cống hiến nhiều, ai cống hiến ít, mọi người đều biết. Chỉ có bốn bảo rương, có thể nói là sói đông thịt ít. Vậy đi, số tệ nhạc viên mở ra các ngươi chia đều, trang bị và vật phẩm sẽ phân phối cho lực lượng phòng thủ chủ lực. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Huyết Hoa Hồng liếc nhìn xung quanh, như thể đang thăm dò ý kiến mọi người. Một Khế Ước giả định lên tiếng nhưng bị đồng đội bên cạnh giữ lại, đành im lặng. Ngoài Tô Hiểu và ba người đồng đội, ở đây còn có 39 Khế Ước giả khác. Bốn bảo rương này nhiều nhất cũng chỉ mở ra hơn 1.000 tệ nhạc viên, chia đều cho họ thì không bỏ bèn gì. Đây thực chất là phần thưởng an ủi để xoa dịu tâm lý các Khế Ước giả này, dù sao họ cũng đã tiêu tốn không ít đạn dược, mà đạn dược thì phải mua bằng tệ nhạc viên. Bảo rương mở ra, quả nhiên bốn bảo rương chung mở ra 1.600 tệ nhạc viên. Ngoài tệ nhạc viên, còn có hai món trang bị và ba phần vật liệu. Gói kỳ nghỉ gia đều đãi tai nghe tốt nhất. Ái chi xương đùi xuất xứ, ác thác on titan chất, màu xanh láo loại, vũ khí, cùng khí, độ bền, 23, 23 lực công kích, 10-17 yêu cầu trang bị, lực lượng trên 10 điểm. Hiệu quả trang bị, chân tình vỡ nát kích, chủ động, dùng toàn bộ lực lượng gây ra đòn hủy diệt lên kẻ địch, sát thương dựa vào thuộc tính lực lượng. Đánh giá, 16 giới thiệu sơ lược, Fanny, ta yêu ngươi, sau khi ta chết xin hãy biến xương đùi của ta thành vũ khí, như vậy ta sẽ có thể tiếp tục bầu bạn ngươi. Nếu gặp kẻ xấu ngươi hãy dùng ta vung mạnh hắn, bao gồm cả chồng tương lai của ngươi. Giá cả, 1.900 tệ nhạc viên. Tấm khiên sọ, tấm khiên màu trắng, tủy xương titan không một hạt bụi, vật liệu màu trắng, móng tay cường độ cao, vật liệu màu trắng, eo hai ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rất rõ ràng, vật phẩm có giá trị nhất là ái chi xương đùi. Tấm khiên màu trắng cũng không tệ, tiếp theo là tủy xương titan không một hạt bụi. Tô Hiểu liếc qua vài lần rồi mất hứng thú, ánh mắt chuyển sang Huyết Hoa Hồng, ý bảo nàng bắt đầu màn trình diễn của mình. Huyết Hoa Hồng lúc này hơi khó xử, dù nàng chắc chắn vài người ở đây không quan tâm mấy món vật phẩm này, nhưng nếu phân phối không khéo sẽ rất phiền phức. Hay là, chúng ta xếp hạng theo điểm cống hiến công thủ đi. À! Trần cười lạnh một tiếng. Tấm khiên đó ta nhường ngươi, ta chỉ cần tủy xương titan không một hạt bụi. Sắc mặt Huyết Hoa Hồng không mấy dễ coi. Trang bị màu lục thuộc về Tô Hiểu đã là chuyện chắc chắn, Trần cũng chấp nhận. Nếu làm phật lòng vị đại lão này thì hỏng rồi, mặt chính ai thủ đây? Huyết Hoa Hồng thủ một lúc thì được, lâu dài tuyệt đối không trụ nổi, muốn thủ cả ngày hoàn toàn là mơ mộng hảo huyền. Tủy xương titan không một hạt bụi dù có điểm đánh giá thấp hơn tấm khiên, nhưng vật này lại có giá trị với đoàn đội. Nếu may mắn nghiên cứu ra cấu tạo, đó sẽ là món hời lớn, mỗi lần tiến vào thế giới phái sinh đều có thể chế tạo số lượng lớn vật liệu thí nghiệm. Huyết Hoa Hồng cầm lấy ái chi xương đùi đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền cất vào không gian trữ vật, thứ này ngoài bán đi ra không còn tác dụng gì khác. Huyết Hoa Hồng cùng Trần thương lượng một lát, tủy xương titan không một hạt bụi cuối cùng thuộc về Huyết Hoa Hồng. Không biết hai người đã nói gì. Ân Đồ đứng một bên cười không nói, vẻ mặt như đang xem bọn họ làm trò. Người trị thương lúc chiến đấu thì phong quang, mọi người đều nịnh hót, nhưng sau chiến đấu địa vị lại giảm thẳng đứng. Đã phân phối xong, ta đi trước đây, sáng mai ta sẽ đúng giờ quay lại. Huyết Hoa Hồng đứng dậy, ra hiệu các Khế Ước giả đi theo nàng. Nàng phải cố gắng ngăn những người này tiếp xúc với Trần, dù họ không quá mạnh nhưng cũng là sức chiến đấu. Hiện tại số Khế Ước giả ủng hộ Huyết Hoa Hồng và ủng hộ Trần không chênh lệch nhiều. Biểu hiện của Huyết Hoa Hồng khi phòng ngự và năng lực chỉ huy xuất sắc của nàng đã khiến những Khế Ước giả này một lần nữa ủng hộ nàng. Ta cũng muốn về chỗ lão đại, hẹn gặp lại. Nói xong Trần cũng dẫn người rời đi. Bên đống lửa chỉ còn lại Tô Hiểu và Ân Đồ. Còn Eren và hai người kia cách đó mười mấy mét, căn bản không có Khế Ước giả nào để ý tới. Thân phận tù nhân đã ngăn cản họ giao tiếp với nhân vật chính, nhất là Eren. Một nhân vật căm ghét cái ác. Không khác với dự đoán của ngươi là mấy. Bao giờ động thủ? Trong mắt Ân Đồ lóe lên thần thái khác thường. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Tô Hiểu lấy ra các loại đồ ăn từ không gian trữ vật, thịt nướng đã ướp gia vị kỹ càng, một chiếc vỉ nướng, thậm chí còn lấy ra mấy con tôm rồng dài 40-50 cm. Những thứ này ngươi bỏ ra bao nhiêu tệ nhạc viên vậy? Tôm hùm to như vậy trong nhạc viên cũng không dễ thấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khoảng 80 tệ nhạc viên. Đại gia. Tô Hiểu trong điều kiện cho phép đã chọn những món ăn khá ngon, hơn nữa mất cha mẹ từ sớm hắn cũng biết nấu nướng. Một người sống một mình cần biết rất nhiều thứ. Ở tuổi mười mấy đã không có cha mẹ bả. Dạy bảo, cộng thêm môi trường sống khắc nghiệt, hắn cảm nhận được sự tàn ác của thế giới. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, con người có thể tàn ác đến mức nào. Trong hoàn cảnh đó, không biến thành kẻ giết người biến thái đã là tâm trí rất tốt. Dao găm trong tay thoăn thoắt, tôm hùm và hải sản được xử lý sạch sẽ. Sau khi tạo ra ít than hồng trong đống lửa, Tô Hiểu bắt đầu chế biến thức ăn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất hàng tốt nhất gần tôi. Xèo xèo xèo. Thịt nướng nhanh chóng trở nên vàng óng, mùi thơm đặc trưng của tôm hùm xộc thẳng vào mũi. Ân Đồ nhìn thấy động tác thuần thục của Tô Hiểu hơi ngỡ ngàng. Tên ác nhân giết người không ghê tay này thế mà lại biết chế biến thức ăn, hơn nữa mùi vị có vẻ cũng không tệ. Mùi thơm thịt nướng hấp dẫn ba đôi mắt sáng lấp lánh. Eren ngơ ngác nhìn những xiên thịt nướng trong tay Tô Hiểu. Mùi thơm thịt nướng không ngừng kích thích khứu giác của hắn. Eren thậm chí muốn lao lên giật lấy ăn mấy miếng thịt nướng. Cuộc sống bên trong bức tường thực sự gian khổ. 5 năm trước sau khi quê hương bị hủy diệt, Eren chưa từng được ăn thịt. Thịt trong tường chỉ có quý tộc hoặc quan chức mới được hưởng thụ. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Ụt ụt. Tiếng nuốt nước bọt truyền đến tai Eren. Eren nghiêng đầu phát hiện đó là bạn thân Amin của hắn. Mười mấy tuổi đầu mà lại phải ăn bánh mì hoặc khoai tây làm chủ yếu trong thời gian dài, đó là chuyện dày vò đến mức nào. Lúc này đến cả mắt Mika cũng sáng lấp lánh, tựa như một con sói con đói bụng đã lâu. Nhưng ý nghĩ của Mika hơi đặc biệt, nàng đang suy nghĩ làm sao để cướp. Tham ăn vốn là một trong thất tội tông, há lại dễ dàng khắc chế đến vậy. Tham ăn trong thất tội tông thậm chí còn xếp trên cả ngân. Eren, những người này lấy thịt ở đâu vậy? Hơn nữa cái loại côn trùng kỳ lạ kia là gì? Ngửi lên thơm quá. Lớn lên trong tường, Amin chưa từng thấy sinh vật như tôm hùng. À, đúng vậy à. Eren thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, có lẽ căn bản không nghe thấy Amin đang nói gì. Mấy vị binh sĩ huấn luyện binh đoàn vất vả rồi, có muốn cùng nhau dùng bữa tối không? Xin yên tâm, đây là giả thú đồng bạn ta săn được ngoài tường, hoàn toàn hợp pháp. Ân Đồ lên tiếng mời. Từ hợp pháp trong miệng hắn thật đáng buồn làm sao? Sau khi Quan Maria bị phá vỡ, việc tự ăn thịt đã trở thành chuyện phạm pháp. Thịt nhất định phải nộp lên hiến binh đoàn để đổi lấy khu lương thực. Người nào bị phát hiện tự ăn thịt sẽ bị nhốt vào nhà tù. Vì ăn thịt mà ngồi tù, buồn cười không? Không, là thật đáng buồn. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, đó là trinh sát binh đoàn có thể ăn thịt. Trinh sát binh đoàn thường xuyên ra ngoài, tiện thể đi săn một chút mồi là chuyện rất bình thường. Được, được cả Eren không kìm lòng được đứng dậy, bên cạnh có Amin đi theo. Mika do dự một chút, nàng cảm giác người đàn ông dùng dao kia rất nguy hiểm, lúc chiến đấu thậm chí cho nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nhưng Eren đã đi lên phía trước, nàng cũng không thể để Eren đi một mình. Rất nhanh Eren và hai người kia ngồi vây quanh đống lửa, háo hức nhìn những xiên thịt nướng trong tay Tô Hiểu. Những xiên thịt nướng được đưa đến tay Eren và hai người kia. Ba người đều chưa ăn, chỉ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, ba người này vẫn còn chút cảnh giác. Dứt khoát hắn cầm một xiên thịt nướng lên ăn trước. Thịt hơi quá lửa, hơi dai. Thấy Tô Hiểu đã ăn trước, Eren và Amin cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau khi nhấm nháp hai miếng, mắt Eren trợn tròn. Hắn chưa từng ăn món ăn ngon đến vậy. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Eren trong tường đến thịt còn không được ăn, huống chi là các loại gia vị. Xiên thịt nướng vỉa hè đến từ Trung Hoa trong nháy mắt đã chinh phục dạ dày ba người. Không cần vội, còn rất nhiều. Đây là nước trái cây, mùi vị rất ngon. Tô Hiểu lấy ra mấy bình rượu trái cây nồng độ thấp đưa cho Eren và hai người kia. Ba người uống một ngụm liền bị thứ nước trái cây ngọt ngào mang theo chút cay nhẹ này mê hoặc. Mấy độ? Ân Đồ truyền tin qua ấn ký. Hai người khoảng cách khá gần, không cần biết số hiệu đối phương cũng có thể truyền tin. 8 độ, mùi rượu không lớn, bên trong chứa vi lượng caffeine, bọn họ hẳn là chưa từng uống rượu, vậy là đủ rồi. Ân Đồ lén lút giơ ngón cái lên. Tô Hiểu nhìn về phía Eren đang ăn ngon lành, ánh lửa chiếu vào mặt Tô Hiểu. Nếu mọi việc tiến triển không thuận lợi, đây chính là bữa cuối cùng của Eren. Sáng sớm hôm sau, 4 giờ, bên trong Wine Rose. Gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng có làn khói xanh mờ mịt bốc lên từ ống khói nhà dân. Người dân bên trong bức tường bắt đầu ngày mới trong sự run sợ. Mặc dù Wine Rose bị phá ba cửa, nhưng nhờ có khế ước giả trấn giữ nên Titan không tràn vào. Các quý tộc ở tầng Wine Sina không thể cho dân thường vào đó, và khu phố cổ dưới tầng Wine Rose chỉ mở ra khi nguy cấp nhất. Một khi nơi đó mở ra, chỉ có thể tiêu hao lương thực dự trữ của vương tộc. Trước khi Titan tràn vào Wine Rose, vương tộc sẽ không lựa chọn cho dân thường tiến vào nơi đó. Dân thường bên trong Wine Rose chỉ có thể trở về nhà mình, bắt đầu cuộc sống mới dưới sự đe dọa của Titan. Buổi sáng tươi đẹp này cũng không xua tan đi sự u ám trong lòng người dân. Bóng Titan bao phủ trong lòng tất cả mọi người, chúng khi nào sẽ tấn công. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lúc này trên đỉnh Wine Sina, vòng trong của Wine Rose, hiến binh đoàn đang đóng quân. Mặc dù họ mặc bộ trang bị cơ động ba chiều, nhưng tay lại cầm một loại súng ống lạc hậu. Loại súng ống lạc hậu này không thể đối phó Titan, nhưng đối phó nhân loại lại rất hiệu quả. Hoặc có thể nói, hiến binh đoàn cũng không muốn liều mạng với Titan. Họ chỉ cần giám sát đoàn trinh sát bị buộc ở lại trên tường thành là được. Ninh Đốc là đoàn trưởng hiến binh đoàn. Quyền thế của hắn bên trong bức tường thậm chí vượt qua một số quý tộc, là con chó săn nghe lời nhất của vương tộc. Ninh Đốc đeo một khẩu súng trường một phát, ánh mắt hữu ý vô ý quét về phía đoàn trưởng đoàn trinh sát Ewing ở một bên. Hắn và Ewing là bạn tốt cùng thời kỳ ở đoàn huấn luyện. Sau khi hoàn thành huấn luyện, hai người lựa chọn con đường khác biệt. Ewing, người đứng đầu khóa, chọn gia nhập đoàn trinh sát, còn hắn chọn hiến binh đoàn. Đoàn trinh sát chuyên điều tra bên ngoài bức tường, không ngừng khám phá chân tướng thế giới này. Do thường xuyên chiến đấu với Titan, tỷ lệ tử vong cực cao, nên rất ít người gia nhập. Hiến binh đoàn là người bảo vệ vương tộc, dọn dẹp nhân tố bất ổn bên trong bức tường, ví dụ như một số học giả phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, hoặc các giáo phái đưa ra tư tưởng tự do. Bất kể đúng sai, chỉ cần đối địch với vương tộc đều là kẻ thù của bọn họ. Ninh Đốc và Ewing từng là bạn tốt là thật, nhưng hiện nay lập trường khác biệt nên mối quan hệ của hai người có chút đối lập. Ewing, các ngươi không cần nghĩ đến những cánh cửa bị phá trên tường. Cho Levi và Henry dẫn một đội nhỏ đoàn trinh sát đi chi viện đã là sự nhân nhượng lớn nhất của ta. Hiện tại Wang Rose bị phá, bảo vệ an toàn cho vương tộc đối với hiến binh đoàn mà nói mới là hàng đầu. Nếu tình huống khẩn cấp, hiến binh đoàn sẽ chỉ sơ tán dân thường xuống khu phố cổ dưới lòng đất. Wang Rose bị phá, trên thực tế, người đầu tiên xông lên phía trước lẽ ra phải là hiến binh đoàn. Trách nhiệm của họ là bảo vệ bên trong bức tường, duy trì trật tự an ninh bên trong. Nhưng một mệnh lệnh đã thay đổi tất cả. Các quý tộc và vương tộc bên trong Wang Sina liên hợp hạ lệnh, tất cả thành viên hiến binh đoàn đều đóng quân trên Wang Sina và bắt đoàn trinh sát ở lại, cùng nhau đóng giữ tường thành. Có vẻ như những vương tộc đó cũng rõ ràng, hiến binh đoàn chưa từng đối phó Titan không thể đối kháng Titan, nhưng đoàn trinh sát thì khác. Đoàn trinh sát thường xuyên ra ngoài, chiến đấu với Titan là chuyện cơm bữa. Chính vì vậy, Wang Rose bị phá, lực lượng phòng thủ chủ lực phía sau trở thành khế ước giả. Đoàn trinh sát chỉ đến rất ít người, hơn nữa ba khu chỉ phái ba tân binh đoàn huấn luyện. Tình huống thực sự là ba khu thực sự không có người nào để phái. Ngoài trừ binh sĩ đoàn trinh sát dám trực diện Titan, hơn 2.000 thành viên hiến binh đoàn lại không tìm ra một người nào nguyện ý đi giám sát những tù nhân tác chiến. Nếu phái toàn bộ người của đoàn trinh sát đến chiến khu, mặt mũi của hiến binh đoàn sẽ rất không sáng sủa. Cuối cùng vẫn là ba người Eren đi ngang qua thấy cảnh này. Eren nhìn thấy những thành viên hiến binh đoàn nhu nhược đó thực sự phẫn nộ, chủ động nhận lấy nhiệm vụ này. Đoàn huấn luyện đã khó chịu với đoàn trinh sát cũng không phải hiến binh đoàn, cho nên phái ba người đi là lựa chọn tốt nhất. Cùng lắm thì sau chiến tranh sẽ kéo ba người này vào hiến binh đoàn. Mặt trời dần dần dâng lên, một tia nắng xuất hiện trên mặt đất. Điều này báo trước một vòng tấn công mới của Titan sắp bắt đầu. Tô Hiểu đã tỉnh dậy rất sớm. Trong hoàn cảnh này, hắn chỉ ngủ nông mà thôi. Ân Đồ ở một bên cũng đã tỉnh dậy. Muốn động thủ sao? Đây là vị diện chi tử. Nếu không cẩn thận chơi chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Những chuyện đó ngươi không cần bận tâm. Ngươi chỉ cần làm Mika và Armin ngủ tiếp là được. Không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Ta có thể ổn định cảm xúc của bọn họ đồng thời che đậy cảm giác của họ. Tô Hiểu và Ân Đồ nói nhỏ vài câu, sau đó hai người chậm rãi tiến gần ba người Eren. Lúc này ba người Eren đang dựa lưng vào nhau ngủ say, là do tối qua ba người uống rượu trái cây nồng độ thấp có tác dụng. Cồn trong rượu trái cây thực ra không có gì, nhưng lượng caffeine vi lượng trong đó sẽ khiến người ta say rượu nghiêm trọng. Cồn sở dĩ khiến người ta say rượu là do cồn có thể xuyên qua tế bào cơ thể người hiệu quả hơn, đẩy một phần độ ẩm trong tế bào ra ngoài, khiến người ta sinh ra hiện tượng say rượu. Người ta khát nước sau khi say rượu là do nguyên nhân này. Còn caffeine sẽ làm cho hiện tượng này nghiêm trọng hơn, cho nên một số loại rượu trái cây rõ ràng hàm lượng cồn rất thấp, nhưng cũng có thể khiến người ta say rượu sâu, ví dụ như một loại rượu trái cây nào đó được gọi là rượu mất thân có chứa caffeine. Hiện tại ba người Eren chính là trạng thái này, đầu mê man, thân thể vô lực. Yên tĩnh. Lòng bàn tay Ân Đồ hiện ra một chùm sóng ánh sáng dần dần khuếch tán đến trên người ba người Eren. Có thể động thủ. Chỉ cần ngươi không tấn công Mika và Armin, hai người họ sẽ không tỉnh. Duy trì kỹ năng này đối với Ân Đồ có chút khó khăn. Loại kỹ năng che đậy cảm giác này là kỹ năng thiết yếu của mỗi bảo mẫu sắc, dùng để đào mệnh. Tô Hiểu tiến gần ba người Eren, dùng tay nhẹ nhàng bóp gò má trắng nõn của Mika. Mấy giây sau Mika chỉ nhíu mày chứ không tỉnh. Lần này Tô Hiểu yên tâm, một tay bóp lấy cổ Eren, túng Eren lên rồi đặt xuống đất bên cạnh. Nỗi đau ngạt thở khiến Eren giằng co, mắt to trợn trừng, nhưng tay còn lại của Tô Hiểu đã sớm che mắt Eren. Eren hai tay nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, hai chân đạp xuống đất ý đồ chống người lên. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu dùng đầu gối chặn bụng dưới Eren. Ca ca két. Bàn tay phát lực, tiếng xương cốt nhỏ xíu gãy truyền đến. Ân Đồ ở một bên xem, mà lông mày giật liên tục. Uy, uy, đừng chơi chết. Không có việc gì, ta có chừng mực. 30 giây trôi qua, lưỡi Eren đều lè ra. Bình thường bị người bóp cổ cũng có thể phát ra tiếng kêu, nhưng Tô Hiểu bóp quá gấp, xương cột sống Eren đều bị tổn thương nhẹ. Sau khi Eren hoàn toàn hôn mê, Tô Hiểu một tay mang theo thân thể Eren đi về phía ngoài tường. Ân Đồ nhìn về phía bóng lưng Tô Hiểu lắc đầu thở dài. Những khế ước giả khác đều thích giao tiếp hoặc trao đổi với nhân vật chính, nhưng trong tay gia hỏa này thì gặp vận rủi lớn. Tô Hiểu tìm một con Titan có hình thể khoảng 4 mét ở ngoài tường. Con Titan đó do trời dần sáng nên sức sống đã hồi phục một ít. Nhìn thấy Tô Hiểu, cái miệng lớn của nó mở ra. Tô Hiểu mấy bước xông lên phía trước, ném Eren đang hôn mê vào miệng Titan, đồng thời dùng một chân đá vào hàm dưới của con Titan đó. Miệng Titan khép lại. Phốc phốc. Một chân của Eren bị cắn đứt. Titan ùng ục một tiếng nuốt chửng Eren. Ánh đao lướt qua, Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm chém con Titan đó thành người côn, nhanh chóng lấy ra xích sắt trói chặt con Titan. Ân Đồ lúc này cũng từ bên trong tường chạy ra. Nhân vật chính không chết chứ? Không chết. Mau chóng mang nó đi, ẩn kỹ, tốt nhất là cách ba khu gần một chút. Ân Đồ gật đầu, cố sức nâng con Titan đi vào trong thành. Tô Hiểu sở dĩ chọn con Titan cấp 4 mét là để thuận tiện cho Ân Đồ vận chuyển. Vì thế hắn còn cố ý giảm bớt trọng lượng của Titan. Sau khi bóng dáng Ân Đồ biến mất, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Hai người đã ký khế ước, cho nên hắn không sợ Ân Đồ chơi chết Eren, trừ khi hắn muốn cùng Eren chung cùng. Tô Hiểu nhặt lấy cái chân gãy trên mặt đất, tìm một con Titan sau đó chém con Titan đến gần chết. Sau đó kéo thân thể Titan đến cạnh cửa động yên lặng chờ đợi. Không đến một giờ, sức sống của Titan gần như hoàn toàn hồi phục. Tô Hiểu trong tình trạng cảm giác toàn lực triển khai, nghe thấy tiếng nói chuyện của khế ước giả ở đằng xa, có khế ước giả trở về. Tô Hiểu toàn lực ném con Titan trong tay đến gần Mika và Armin, đồng thời ném cái chân gãy kia ra ngoài. Lúc này kỹ năng che đậy cảm giác trên người Mika và Armin đã bị thu hồi. Ầm ầm. Một tiếng động lớn khiến Mika và Armin bừng tỉnh. Hai người lập tức muốn đứng dậy, nhưng cảm giác đầu nặng chân nhẹ xuất hiện. Eren, Armin, không sao chứ? Không, không có việc gì. Eren. Mika nhìn quanh bốn phía. Ngoài con Titan đang dần đứng dậy và Armin, nàng không thấy bóng dáng Eren. Đột nhiên một cái chân gãy lọt vào tầm mắt Mika. Cái chân gãy này nàng có chút quen thuộc. Mắt Mika nhanh chóng co lại, miệng hơi hé. Eren. Cái chân kia là của Eren. Mika nhận ra. Cách đó không xa, khóe miệng Tô Hiểu chảy máu, ánh mắt nhìn về hướng Ân Đồ rời đi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi là được. Về phần sự nghi ngờ của Mika và Armin, hắn cũng không quá quan tâm. Chỉ cần không có chứng cứ hắn sát hại Eren là được. Sát hại thành viên đoàn huấn luyện nhưng là sẽ bị truy nã. Eren. Một tiếng thê lương gào thét của phụ nữ vọng ra thật xa, trong đó mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Đoàn khế ước giả đang chạy về khu ba của huyết hoa hồng vừa lúc nghe thấy tiếng than khóc này. Có chuyện rồi, nhanh lên. Bước chân của cả đoàn người tăng tốc, khi chặn khu ba lại thì thấy Mika đang ôm một cái chân gãy quỳ xuống đất khóc nức nở. Chúng khế ước giả đều ngơ ngác, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu đứng cạnh một cái xác Titan, huyết hoa hồng mơ hồ đoán được điều gì đó. Chắc chắn là tên này giở trò quỷ. Tên này đã giết chết nhân vật chính ư, không đúng, thiên đường không đưa ra nhắc nhở, hơn nữa loại vị diện chi tử như Eren sẽ không dễ chết như vậy. Mới mấy giờ, với nguồn sáng hiện tại thì Titan rất khó hoạt động. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một tên khế ước giả khi nhìn thấy Mika đang quỳ gối đau khổ thì mắt sáng lên, muốn tiến lên xem xét tình hình. Nếu có thể lấy được thiện cảm của Mika thì sẽ kiếm được lợi lớn. Nhưng tên khế ước giả đó chưa đi được hai bước thì đã bị huyết hoa hồng kéo lại. Sao vậy? Trong mắt tên khế ước giả có chút không kiên nhẫn. Hắn chỉ giữ nguyên huyết hoa hồng, cũng không hề răm rắp nghe theo lời nàng. Ngốc nghếch, nhìn đằng kia. Huyết hoa hồng hất cằm, ra hiệu cho tên khế ước giả nhìn về phía Tô Hiểu. Tên khế ước giả nghiêng đầu, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng trong hơi nước bốc lên thì lại không còn ý định tiến lên nữa. Ánh mắt đó dường như đang nói, kẻ nào dám nhúng tay, kẻ đó chết. Xem ra đã có người nghĩ cách chặn cái hang này, chỉ là phương pháp đó thật là táo bạo. Huyết hoa hồng cũng không ngốc, nàng đã đại khái đoán được kế hoạch của Tô Hiểu. Mặc dù trình tự kế hoạch không phức tạp, nhưng lại cần sự táo bạo không nhỏ. Làm không cẩn thận thì sẽ bị binh đoàn trong tường truy nã, hơn nữa còn phải đối mặt với sự truy sát liều mạng của Mika. chúng ta coi như không thấy gì cả, kế hoạch này có lợi cho chúng ta. Huyết Hoa Hồng tuy nói vậy, nhưng đã bắt đầu suy tính làm thế nào phá hủy kế hoạch của Tô Hiểu. Phần thưởng cống hiến điểm công thủ đầu tiên chỉ thuộc về Biển Ngạn Hoa của các nàng, những người khác đừng hòng có được. Huyết Hoa Hồng nghiêm túc đánh giá cái xác Titan kia, cũng không phát hiện hài cốt con người. Xem ra nàng đoán đúng. Eren biến mất, Ân Đồ cũng biến mất, nhất định có quẩn khúc ở đây. Có thể coi là biết cũng vô dụng, Huyết Hoa Hồng không thể đi chất vấn Tô Hiểu. Chưa nói đến sự chênh lệch về thực lực, lời nhắc nhở của Lãnh Nguyệt tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Đông! Đông! Titan bên ngoài bức tường đã hoàn toàn hồi phục sức sống, lại bắt đầu không biết mệt mỏi lao về phía cửa động. Anh Bi Quay à, công phòng chiến mới của một ngày lập tức bắt đầu. Huyết Hoa Hồng uyển chuyển ra hiệu Tô Hiểu giữ vững cửa động. Nhưng Tô Hiểu không nhúc nhích, chỉ ngồi trên một đống phế tích. Vừa nãy ta bị Titan đánh lén, bị thương không nhẹ, cho nên phòng ngự cửa động chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nói xong Tô Hiểu lấy ra một ít thịt khô, chậm rãi ăn. Mặt chúng khế ước giả biến sắc. Không giữ cửa động nữa ư, vậy làm sao bây giờ? Đại lão đừng nói đùa. Không cần nghĩ Ân Đồ giúp ta hồi phục thương thế, vì hôm qua chia của không quân hắn đã rời khỏi khu ba. Tô Hiểu không tiếp tục giữ vững cửa động là vì muốn nâng cao xác suất thành công của kế hoạch. Cho dù Eren trong bụng Titan thật sự biến thành Titan, hơn nữa nâng cự thạch chặn cửa động, ai có thể đảm bảo Eren nhất định sẽ chặn cửa động của khu 3 mà không phải khu 1 hoặc 2. Mặc dù Tô Hiểu đã để Ân Đồ giấu con Titan nuốt Eren ở gần khu 3, nhưng như vậy vẫn chưa đủ chắc chắn. Nhưng nếu khu 3 thất thủ thì sao? Ai cũng sẽ ưu tiên chặn cửa động đã thất thủ. Hơn nữa, về mặt này Tô Hiểu còn có ưu thế. Hắn dám bỏ mặc phòng tuyến thất thủ, nhưng hai vị đoàn trưởng khác tuyệt không dám. Cửa động thất thủ, khế ước giả phòng thủ hậu phương sẽ rất nguy hiểm. Sống chết của khế ước giả khu 3 không liên quan đến Tô Hiểu, nhưng những đoàn trưởng kia sẽ không bỏ rơi đoàn viên của họ, ít nhất bên ngoài sẽ không. Mika. Tô Hiểu gọi Mika một tiếng. Mika lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người hôm qua cho chúng ta uống cái gì? Mika hô to một tiếng. Điều này khiến các khế ước giả ở đó thực sự kinh ngạc. Không hoàn thành nhiệm vụ công thủ, tên này làm thế nào mà liên lạc được với Eren và những người khác? Tô Hiểu hôm qua đã giết quá nhiều Titan. Trùng hợp là Eren lại cực kỳ căm ghét Titan, nếu không dù thịt nướng ngon đến đâu thì Eren cũng sẽ không ăn. Uống cái gì? Chỉ là nước ép trái cây thôi. Ngữ khí của Tô Hiểu lạnh nhạt, không hề quan tâm đến lời chất vấn của Mika. Không thể nào, giết ngươi để báo thù cho Eren. Eren chết đã khiến Mika mất đi sự tỉnh táo. Thế nhưng là, ta cũng uống. Thân thể của Mika cứng đờ. Đúng là như vậy, người đàn ông này cũng uống, tại sao hắn không phản ứng? Lẽ nào là độc? Chỉ thoáng qua suy nghĩ, Mika liền không để tâm đến điều đó. Nàng có một trực giác, kẻ chủ mưu của tất cả chuyện xảy ra hôm nay chính là tên khốn kiếp trước mặt này. Tiện thể nhắc nhở ngươi một chút, không phải con Titan này nuốt Eren. Có tổng cộng hai con Titan tấn công, còn Titan kia sau khi nuốt Eren liền đi truy đuổi đồng bạn của ta, chính là người tối qua cùng nhau ăn tối. Dựa theo kinh nghiệm của ta trong thời gian nhậm chức ở binh đoàn trinh sát, con người bị nuốt vào sau một giờ vẫn có hy vọng cứu chữa. Eren tuy bị cắn đứt chân, nhưng lại bị nuốt sống. Động tác nuốt và cắn của Titan sẽ khiến không khí tràn vào khoang bụng của nó. Hơn nữa, axit dạ dày của Titan không mạnh. Đa số mọi người đều chọn tự sát trong cơ thể Titan vì sợ hãi. Ngươi cảm giác Eren có thể kiên trì bao lâu? 10 phút. Nửa giờ. Trong cái túi dạ dày tối tăm không mặt trời đó. Lời nói của Tô Hiểu giống như lời thì thầm của ác quỷ vần quanh tai Mika. Eren còn chưa chết. Mika có chút không tin. Đĩa CD không? Không mua, đừng cản đường, y. Đối phương lai lịch bất minh, Tô Hiểu chuẩn bị tiến lên. Đừng căng thẳng, ta là thành viên Hắc Phàm Thương Hội, không biết huynh đệ có nghe qua không? Tô Hiểu khựng lại, hắn thật sự có nghe qua Hắc Phàm Thương Hội, đó là một đám chức công giả không sợ chết, chuyên buôn bán trong thế giới diễn sinh. Tô Hiểu nhấc đao lên, chém một nhát vào người nam thanh niên đội mũ trùng, hắn không hề né tránh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đinh. Một tiếng vang giòn truyền đến. Ngươi đã công kích chức công giả, đối phương đã tổn thất một điểm tuyệt đối hộ giáp, tuyệt đối hộ giáp còn lại 5 điểm. Không sai, tên này đúng là chức công giả của Hắc Phàm Thương Hội. Nghe nói đám thương nhân này bỏ ra nhiều tiền để mở rộng một loại giáp năng lượng, có tổng cộng 6 điểm tuyệt đối hộ giáp, nhưng khi mặc loại giáp này thì không thể tấn công kẻ địch, chỉ có thể chịu đòn. Sở dĩ nói Hắc Phàm Thương Hội là một đám chức công giả không sợ chết là vì những thương nhân này thường xuyên qua lại trong thế giới diễn sinh, bán vật phẩm hoặc vật tư tiếp tế với giá cao cho khế ước giả. Đám khế ước giả đều gọi bọn họ là Hắc Thương, nhưng chỉ cần là khế ước giả bình thường thì sẽ không giết bọn họ. Hắc Phàm Thương Hội có một quy tắc, phàm là khế ước giả giết hại thành viên của bọn họ, một khi bị phát hiện sẽ vĩnh viễn không tiến hành giao dịch với tên khế ước giả đó. Điều này còn chưa phải quan trọng nhất, những thương nhân này sẽ phát ra lệnh truy nã trong Luân Hồi Nhạc Viên, truy nã tên khế ước giả đó và công khai số hiệu của đối phương. Nghe nói từng truy nã một khế ước giả cấp LV9, ra giá 18 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kết cục của tên khế ước giả đó có thể tưởng tượng được. Bị Tô Hiểu chém một đao, tên hắc thương này không hề bực tức, đây chính là cách chứng minh thân phận của bọn họ. Khách nhân, ngài muốn mua trang bị, vật phẩm hay vật tư tiếp tế? Thái độ của hắc thương trở nên nhiệt tình. Tô Hiểu trầm ngâm vài giây, e rèn biến thân Titan chắc hẳn tạm thời chưa chết ngay được, hắn muốn xem tên hắc thương này có loại vật phẩm nào đó không. Ngươi có cuộn kỹ năng thiết bị cơ động lập thể không, cấp độ càng cao càng tốt. Nghe Tô Hiểu nói, mắt hắc thương sáng lên. Khách nhân, tiến vào thế giới Titan đương nhiên phải mang theo thứ đó. Nếu ở trong nhạc viên, cuộn kỹ năng thiết bị cơ động lập thể giá trị không quá cao, nhưng số lượng khan hiếm. Bây giờ đến thế giới Titan, giá cả phải tăng gấp bội. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắc thương tìm kiếm một lúc trong không gian dự trữ, lấy ra một cuộn kỹ năng phẩm chất màu trắng. Thiết bị cơ động lập thể tinh thông LV10. Kỹ năng tạm thời sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới này. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, cuộn kỹ năng, tạm thời. Điểm, 10. Giới thiệu vắn tắt, sau khi sử dụng cuộn này, có thể thuần thục nắm giữ thiết bị cơ động lập thể. Do đây là cuộn kỹ năng tạm thời, kỹ năng này sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới này. Đây là một cuộn kỹ năng tinh thông cấp. Các cấp độ năng lực kỹ xảo bao gồm, cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư. Tinh thông cấp tốt hơn nhiều so với cơ sở cấp, hơn nữa sau khi sử dụng cuộn kỹ năng sẽ đạt đến cấp LV10. Dù vậy, cuộn kỹ năng này chỉ có phẩm chất màu trắng, điểm 10. Thuộc tính tạm thời làm giá trị của cuộn kỹ năng này giảm mạnh. Chỉ có thể sử dụng trong một thế giới. Nếu ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, cuộn kỹ năng này giá trị không quá 500 nhạc viên tệ, nhưng trong thế giới Titan, giá cả của cuộn kỹ năng này không dễ đánh giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước khi biết sẽ vào thế giới Titan, Tô Hiểu đã tìm kiếm trên thị trường giao dịch, thứ này quá khan hiếm, hắn không tìm thấy. Giá bao nhiêu? 1 vạn nhạc viên tệ. Không hổ là hắc thương, lần đầu đã tăng gấp 20 lần. Tô Hiểu không có 1 vạn nhạc viên tệ, nhưng cuộn kỹ năng này rất có giá trị trong thế giới Titan. Nếu hắn có thể thuần thục sử dụng thiết bị cơ động lập thể, sức chiến đấu của hắn khi đối phó Titan ít nhất tăng thêm 3 thành, thậm chí nhiều hơn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta đoán khách nhân không có nhiều nhạc viên tệ như vậy. Trong thế giới diễn sinh, đây là tình huống rất bình thường, chúng ta cũng chấp nhận đổi vật lấy vật. Hắc thương không nói thêm gì, chờ đợi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn. Tô Hiểu tạm thời chưa muốn bị người truy nã truy sát, hơn nữa dù có giết chết hắc thương, hắn cũng không thể thu được thẻ đỏ. Trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở, khế ước giả chết trong thế giới này không rơi ra thẻ đỏ. Nghĩ đến thẻ đỏ, đầu Tô Hiểu chợt lóe linh quang, trong không gian dự trữ của hắn vừa vặn có một viên thẻ đỏ, chỉ là thuộc tính hố cha của việc mở thẻ đỏ khiến hắn vẫn chưa mở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lấy ra thẻ đỏ, Tô Hiểu ra hiệu dùng thứ này để trao đổi. Thẻ đỏ sao? Khách nhân, vậy ta hơi khó xử, giá trị thẻ đỏ quá ngẫu nhiên. Đây là thẻ đỏ pháp sư. Mắt hắc thương tỏa sáng. Khách nhân, ta có thể giám định một chút không? Không cần chuyển nhượng quyền sở hữu vật phẩm. Tô Hiểu ném thẻ đỏ ra, hắc thương lấy ra một vật phẩm giống như máy đọc thẻ, quẹt thẻ đỏ lên trên. Đúng là thẻ đỏ pháp sư, hơn nữa còn là pháp sư hệ băng hiếm có, cộng thêm 1.000 nhạc viên tệ nữa đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu trực tiếp thu hồi thẻ đỏ, không thèm nhìn hắc thương nữa. Khách nhân khoan đã, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, đổi vật lấy vật, thành giao. Thái độ của hắc thương thay đổi nhanh chóng khiến người ta thật sự câm nín. Tô Hiểu không nói nhảm với đối phương, trực tiếp giao dịch và lập tức sử dụng cuộn kỹ năng thiết bị cơ động lập thể tinh thông. Người đã nắm giữ thiết bị cơ động lập thể tinh thông LV10, kỹ năng sẽ lãng quên sau khi rời khỏi thế giới này. Sau khi thu hoạch được thiết bị cơ động lập thể, kỹ năng này bị động có thể sử dụng. Đầu Tô Hiểu có thêm một lượng lớn ký ức, cấu tạo, cách sử dụng, cách sửa chữa thiết bị cơ động lập thể. Lượng ký ức đột nhiên thêm vào khiến Tô Hiểu khó chịu trong 2 giây, nhưng rất nhanh hồi phục. Hắn hiện tại mơ hồ có cảm giác, chỉ cần thu hoạch được thiết bị cơ động lập thể là hắn có thể thuần thục sử dụng. Kỹ năng tạm thời và kỹ năng vĩnh cửu không giống nhau, kỹ năng vĩnh cửu giúp người ta dần dần nắm giữ và vĩnh viễn khắc sâu trong đầu, hình thành một loại bản năng. Còn kỹ năng tạm thời là một đống ký ức tràn vào đại não, khiến người ta hơi choáng váng. Khách nhân muốn mua một bộ thiết bị cơ động lập thể không? Chỉ cần 300 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lắc đầu, chỉ có kẻ ngốc mới đi mua. Trong thế giới Titan, thiết bị cơ động lập thể rất dễ lấy, chỉ cần chờ Titan hoàn toàn xâm nhập vào thành, lúc đó lấy một bộ trên người binh sĩ chết đi là được. Tô Hiểu nhìn về phía sau, nơi những Titan đang xâm nhập vào thành qua cửa động. Chẳng bao lâu, cư dân bản địa của thế giới Titan sẽ xuất động nghênh chiến những Titan đó. Có vũng nước đục mới dễ mò cá, hắn là độc hành giả, trong tường càng hỗn loạn càng tốt, trật tự là thứ những mạo hiểm đoàn theo đuổi. Không có ai phòng ngự chiến tuyến là chuyện trong dự liệu. Dù Tô Hiểu vẫn luôn giữ vững chiến tuyến, Huyết Hoa Hồng và Trần cũng sẽ tìm cách ngăn chặn cửa động bị chặn. Thay vì làm lao động chân tay, chi bằng tìm cách khác. Nếu không phải muốn nắm giữ thông tin đại khái của các chiến khu, Tô Hiểu sẽ không thủ dù chỉ một ngày. Đi xuyên qua giữa các tòa nhà, Tô Hiểu nhanh chóng đến gần Eren biến thân Titan. Rống, y. Eren thú gầm lớn một tiếng, một luồng khí lãng khuếch tán ra xung quanh. Eren biến thân Titan có chiều cao khoảng 15 mét, cơ bắp toàn thân nổi rõ, không có môi, miệng kéo dài đến tai lộ ra hai hàng răng bằng phẳng, đôi tai nhọn như yêu tinh. Có người gọi đây là Titan yêu tinh, thực ra không phải, Titan này tên là Athak on Titan, trong chín đại Titan thì tổng hợp tố chất khá ưu tú. Nó không có sự linh hoạt của nữ Titan, cũng không có phòng ngự của thiết giáp Titan, càng không có lực lượng của Titan khổng lồ. Nhưng loại Titan này lại có một loại tín niệm, không ngừng chạy vì tự do, chiến đấu vì tự do, thuộc loại không cái gì mạnh mẽ, nhưng thích ứng tính ưu tú. Rống, ê. Lại là một tiếng gầm giận dữ, Eren lần đầu biến thân Titan rõ ràng không có lý trí, còn Mika đang sử dụng thiết bị cơ động lập thể lướt đi trước mặt Eren. Xem biểu cảm căm hận kia, cô gái này tuyệt đối muốn chém thịt sau gáy Eren và đào bụng Titan hóa của Eren để cứu Eren bên trong ra. Nếu chuyện này đang xảy ra, Mika sau khi biết chân tướng tuyệt đối sẽ sụp đổ, bởi vì chính nàng đã tự tay giết Eren. Tô Hiểu còn trông cậy vào Eren thú giúp hắn gánh vác. Sau này Eren chết cũng không quan trọng, hắn có một nhiệm vụ gọi lược thiên kinh lang, nhiệm vụ đó chỉ có săn giết nhân vật chính mới có thể tăng độ hoàn thành nhiệm vụ. Chết đi, người tên Titan đáng chết. Mika lướt đi giữa không trung với tư thế hiên ngang. Dây thừng của bộ cơ động lập thể ghim chặt vào vai Eren. Sau khi phun ra một luồng khí ở phía sau, Mika lao tới gáy Titan Eren, nơi bản thể Eren đang trú ngụ. Chém đứt gáy phía sau tương đương với chặt đứt đầu Eren. Mắt to của Eren trong trạng thái Titan nghiêng đi. Một bàn tay vồ lấy Mika. Lúc này, Eren đã không còn nhận ra Mika. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, tiêu diệt tất cả Titan. Kiểu tấn công này Mika có thể dễ dàng né tránh, nhưng di chứng say rượu lại xuất hiện. Mika điều chỉnh hướng thân thể lệch đi. Sau khi khí thể phun ra, Mika lao nhanh tới ống khói trên mái nhà gần đó. Phanh. Mika choáng váng ngã xuống mái nhà. Mái ngói dốc khiến Mika lăn xuống phía dưới. Căn phòng này cao mười mấy mét, nếu Mika ngã xuống thì dù không chết cũng tàn phế. Một bóng người tóc vàng xông ra, kịp thời túm lấy cánh tay Mika. Đó là Amin. Hai người ngã trên một mái nhà. Vì lưỡi dao trong tay, bắp chân Mika bị cứa một vết thương không sâu. Mika, cậu không sao chứ? Không sao. Đồ chúng ta uống hôm qua chắc chắn có vấn đề. Mika va chạm khiến mắt hoa lên, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn. Oanh, oanh. Eren không để ý đến Mika và Armin, sải bước về phía Wang Rose. Ở đó có rất nhiều Titan. Tại sao nó lại không hứng thú với chúng ta? Vừa nãy là cơ hội tốt để tấn công chúng ta, hơn nữa ở khoảng cách này nó không thể không phát hiện ra chúng ta. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Armin, thông minh nhưng còn non nớt, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Eren đã biến thành Titan. Eren vẫn đang tiến lên. Bước chân hắn không vội vàng, nhưng mỗi bước đều có thể đi rất xa. Chưa đầy 2 phút, hắn đã tiếp xúc với Titan bình thường. Titan bình thường khi nhìn thấy Eren có thái độ khác thường, thậm chí còn bỏ qua những dân thường đó, bắt đầu đồng loạt súng lại phía Eren. Gần đây có khoảng 5 Titan bình thường, còn cao nhất chừng 14 mét. Không có màn khiêu khích trước trận chiến, cũng không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Sau khi gặp mặt, Titan Eren và Titan bình thường trực tiếp tiến hành cuộc chém giết khốc liệt nhất. Eren mặc dù không có ý thức chủ quan, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ kỹ bản lĩnh chiến đấu. Giơ tay theo kiểu quyền anh, Eren tung một cú đấm thẳng vào đầu Titan. Phanh. Một cái đầu lâu khổng lồ trực tiếp bị đánh bay rất xa. Động tác của Eren không ngừng, hắn cắn một cái vào gáy phía sau Titan, dùng sức kéo cắn, sau đó Titan theo tiếng ngã xuống đất. Đây là... chuyện gì vậy? Mika và Armin ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Titan lại tấn công Titan. Điều này đã lật đổ nhận thức của họ. Tô Hiểu quan sát Eren và Titan giao chiến trong một con hẻm nhỏ. Cú đấm vừa rồi của Eren quả thực rất dữ dội, nhất định không thể bị trúng đòn chính diện. May mắn là hình thể Titan khổng lồ, tốc độ cũng không nhanh. Vấn đề mới xuất hiện, làm thế nào để Eren di chuyển được tảng đá khổng lồ này? Hiện tại trạng thái tinh thần của Eren rất ổn định, nhưng Tô Hiểu đã sớm suy tính. Bây giờ chỉ cần chờ đợi tình thế phát triển. Titan xâm nhập vào trong tường. Tô Hiểu không tin quân đoàn trong tường sẽ ngồi yên không lý đến. Trên mái nhà gần đây liên tục xuất hiện những tân binh của quân đoàn huấn luyện. Những tân binh này súng lại khi nhìn thấy bóng dáng Titan. Armin, Mika, chuyện gì thế này? Titan làm sao xâm nhập vào trong tường? Phía trên không phải nói không có vấn đề sao? Một nhóm thành viên quân đoàn huấn luyện cùng thời kỳ với Mika đã đi đến gần hai người. Armin không biết giải thích thế nào. Hôm qua còn vững chắc như thành đồng, sáng nay đã cáo phá. Lúc này, trong đầu Armin lóe lên một bóng người, vị nam nhân tay cầm trường đao chém giết Titan với tư thái nghiền ép kia. Chẳng lẽ người đó đã bại trận? Tân binh quân đoàn huấn luyện không có khả năng phòng ngự Titan. Không bao lâu sau, một thành viên nữ của quân đoàn trinh sát đeo kính đã chạy tới. Chuyện sợ nhất vẫn xảy ra. Cái bọn khối quân cảnh đáng chết đó. Hèn gì doe dậm chân đầy oán hận. Nàng ban đầu được phái đến tuyến phòng thủ khu 2, nhưng sau khi phát hiện khu chiến khác bị công phá, nàng lập tức tới cứu viện. Sức chiến đấu của Hèn gì doe tuy không bằng Levi, nhưng nàng lại hiểu Titan hơn. Nàng đã nghiên cứu Titan rất nhiều năm, có một tình yêu gần như điên cuồng đối với Titan, đương nhiên là yêu thích nghiên cứu cấu tạo cơ thể Titan. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Không xong, Titan quá nhiều, trừ khi quân đoàn trinh sát xuất động quy mô lớn. Cái gì? Cơ thể Hèn gì doe cứng đờ. Nàng nhìn thấy Titan Eren đang giao chiến với Titan. Chuyện gì thế này? Titan tấn công Titan. Không được, nhất định phải bắt giữ con Titan dị thường này, nhất định phải. Hèn gì doe mặt ửng hồng, dường như đã quên chuyện Wang Rose bị công phá. Các cậu đi cùng tôi bắt giữ con Titan dị thường kia. Hèn gì doe vẫy gọi mười mấy thành viên quân đoàn huấn luyện, rồi đầy khí thế tiếp cận Eren. Trên một con phố gần chiến trường, Tô Hiểu bước nhanh chạy về một hướng nào đó. Cứu mạng, ai tới cứu tôi với? Tiếng kêu cứu nhỏ nhẹ truyền đến tai Tô Hiểu. Bước chân hắn càng nhanh hơn. Một thành viên quân đoàn huấn luyện bị cắn mất hơn nửa vai nằm trên mặt đất, dưới người tràn đầy máu tươi. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, tân binh này bật cười vài tiếng kèm tiếng nức nở. Mau cứu tôi không bị thương nặng. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt tân binh, nhìn quanh. Anh là bác sĩ sao? Xin hãy cứu tôi. Tô Hiểu tháo bỏ vòng cố định của bộ cơ động lập thể đối phương. Sau khi mở mấy cái dây da, hắn cởi bỏ bộ cơ động lập thể của đối phương. Nhắm mắt hồi tưởng một lát, Tô Hiểu thành thạo đeo bộ cơ động lập thể vào hai bên eo. Bộ cơ động lập thể đi kèm hai chuôi đao. Cuối chuôi đao có một sợi dây thừng. Trên mỗi chuôi đao đều có một cò súng giống như bộ phận bảo vệ tay. Một cái điều khiển khí thể phun ra, cái còn lại bắn hoặc thu kim loại dây thừng. Tô Hiểu không có ý định sử dụng lưỡi dao đi kèm bộ cơ động lập thể. Cái này không đủ sắc bén, hơn nữa dễ hỏng. Lấy ra một ít công cụ trong không gian dự trữ, Tô Hiểu đơn giản cải tiến chuôi đao đi kèm bộ cơ động lập thể. Đầu tiên, hắn buộc hai chuôi đao lại với nhau, loại bỏ những trang trí không cần thiết và cưa bỏ cò súng trên một trong hai chuôi đao. Cứ như vậy, Tô Hiểu có thể điều khiển bộ cơ động lập thể bằng một tay. Cò súng ngắn điều khiển khí thể phun ra, cái dài điều khiển kim loại dây thừng. Một dài một ngắn rất dễ phân biệt. Anh đang làm gì? Tại sao anh còn chưa cứu tôi? Anh không phải là bác sĩ sao? Thương binh nằm trên mặt đất phát hiện Tô Hiểu không đi cứu mình, ngược lại đang mày mò bộ cơ động lập thể của mình, liền lớn tiếng quát vào Tô Hiểu. Ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta đề nghị ngươi dùng máu để lại lời trăn trối. Nói xong, Tô Hiểu tay phải cầm trảm long thiểm, tay trái cầm chuôi đao điều khiển bộ cơ động lập thể. Đinh. Đinh ghim cố định đoạn trước của kim loại dây thừng vào tường ngoài một tòa kiến trúc cao ngất. Tô Hiểu vọt về phía trước mấy bước, sau đó nhấn cò súng điều khiển khí thể phun ra. Phốc. Một luồng lực đẩy truyền đến từ phía sau eo. Tô Hiểu lập tức nắm chặt kim loại dây thừng. Cơ thể hắn phóng lên không trung. Lướt đi giữa không trung, khóe miệng Tô Hiểu không khỏi hiện lên ý cười. cái này mang lại cảm giác bất ngờ thú vị. Sử dụng bộ cơ động lập thể lên đến mái nhà cao mười mấy mét, Tô Hiểu vọt về phía trước mấy bước. Móc kim loại lại bắn ra, khí thể phun ra. Tô Hiểu di chuyển với tốc độ cao trên từng mái nhà. Gió mạnh quất vào mặt, mái tóc ngắn của hắn bay lên. Hắn phần lớn thời gian đều là lướt đi. Sau khi kết thúc đà lướt đi, hắn chạy nhanh mấy bước trên mái nhà, sau đó lại sử dụng bộ cơ động lập thể để lướt đi. Tốc độ của hắn bây giờ ít nhất tăng lên 3 phần, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, cảm giác lướt đi tốc độ cao này cực kỳ sảng khoái. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu đã thích cái này. Nguyên lý của cái này, về cơ bản cũng là người nhận phun khí. Sau khi Tô Hiểu chạy đến gần Eren, hắn phát hiện các nhân vật nguyên tác Hengyue cùng Mika, Armin và những người khác đang cuốn lấy Eren. Vì vận động cường độ cao, phản ứng say rượu của Mika giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nàng không còn ra tay giết chết Titan Eren. Mika đã phát hiện, còn Titan trước mặt có một đôi mắt giống hệt Eren. Trong đôi mắt xanh thẳm đó thỉnh thoảng lóe lên thần thái, đôi khi thậm chí giống hệt Eren. Rống. Eren hóa thân Titan gầm lên một tiếng, vùng nắm đấm loạn xạ về phía Hengyue, Mika và những người khác. Oanh, oanh. Các công trình xung quanh sụp đổ thành từng mảng lớn, bụi mù bốc lên khắp nơi. Có thể thấy Eren không muốn chiến đấu với những người vây công hắn, mục tiêu của hắn là những Titan bình thường ở đằng xa. Nghĩ cách vây khốn hắn lại, cẩn thận dây thừng của thiết bị cơ động lập thể đừng quấn vào nhau. Hengyue hét lớn, nàng là đội trưởng đội 2 của trinh sát binh đoàn, nếu muốn chặt đứt phần thịt sau gáy của Eren cũng không khó khăn gì, dù sao Eren cũng mới biến thân lần đầu, chưa quen thuộc việc kiểm soát Titan. Tuy nhiên, Hengyue muốn bắt giữ Eren, hơn nữa xung quanh không có đồng đội của nàng trong trinh sát binh đoàn, những tân binh như Armin rõ ràng không giúp được nhiều trong chiến đấu. Mấy người giằng co với Eren, bọn họ không làm gì được Eren, Eren cũng không bắt được mấy người sử dụng thiết bị cơ động lập thể lướt đi, vì vậy Eren trút giận lên các công trình kiến trúc xung quanh. Tô Hiểu nghiêng người tránh viên ngói bay tới, rồi nhảy lên một vị trí cao hơn, từ đây nhìn xuống tình hình toàn bộ Wang Rose. Hướng cửa phía đông của khu một có rất đông bóng người, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng bạc lóe lên, không thấy bóng dáng Titan nào, chứng tỏ phòng tuyến khu một đã ổn định. Khu 2 cũng tương tự, huynh đệ hội không để lọt một con Titan nào. Nhìn sang khu 3 đã trở thành cửa ngõ chính cho Titan xâm nhập, những Titan bình thường dần dần lan rộng bên trong Wang Rose, chỉ cần nửa buổi sáng là có thể chiếm lĩnh hoàn toàn khu 3. Tuy nhiên, trước khi khu 3 bị chiếm lĩnh, khu 1 và khu 2 cũng sẽ bị ảnh hưởng, Tô Hiểu không tin bọn họ sẽ ngồi yên không làm gì, chỉ cần nhúng tay vào là có thể trì hoãn thời gian khu 3 bị chiếm lĩnh, hắn sẽ có thêm thời gian hành động. Kiểm tra nhiệm vụ lựa chọn của ấn ký luân hồi, nhiệm vụ công thủ lúc này đã chuyển sang màu đỏ. Khu 3 đã bị chiếm lĩnh 13%, xin sớm tổ chức phòng tuyến. Tình hình thực sự lạc quan, chỉ cần mức độ chiếm lĩnh khu 3 dưới 80% là còn hy vọng cứu vãn. Ánh mắt nhìn về phía mấy người đang giằng co với Eren, Tô Hiểu nhíu mày, tốc độ quá chậm, muốn Eren bước đầu kiểm soát Titan, ít nhất phải để đối phương biến thân 2 hoặc 3 lần, 2 lần là ít nhất, lần đầu biến thân mà khôi phục thần trí khả năng không lớn. Hơn nữa nhìn Eren hiện tại sinh long hoặc hổ, tạm thời chưa hủy bỏ Titan hóa. Sau khi xác nhận xung quanh không có khế ước giả, Tô Hiểu sử dụng thiết bị cơ động lập thể nhanh chóng tiếp cận Eren. Phốc. Bắn ra móc neo, phun khí, mười mấy giây sau Tô Hiểu đã đến gần. Biquea. Hengyue nhìn thấy Tô Hiểu, tạm thời từ bỏ giằng co với Eren, sử dụng thiết bị cơ động lập thể đến bên cạnh Tô Hiểu. Hai chân đáp xuống nóc nhà, Hengyue thu hồi móc neo rồi lao lên trước hai bước ổn định trọng tâm. Sao ngươi lại ở đây, ngươi không phải ở trong tù sao, đồ ăn trong tù thế nào, ha ha. Xem ra công viên luân hồi đã sắp xếp cho Tô Hiểu một thân phận quen biết với Hengyue, Hengyue tiến lên nhiệt tình vỗ vai Tô Hiểu, bộ dáng y huynh đệ tốt. Cũng không tệ lắm, đoàn trưởng ở đâu, còn những huynh đệ khác của trinh sát binh đoàn đâu. Nói đến cái này ta lại tức giận, đám chó săn hiến binh đoàn kia, bọn họ không chỉ tự mình làm chó giữ nhà, còn muốn cưỡng ép kéo chúng ta vào. Hengyue cắn răng, rất bất mãn với cách làm của hiến binh đoàn. Không nói chuyện đó trước, nhìn con Abnormal kia, con Abnormal đó thật kỳ lạ, nó sẽ tấn công những Titan khác, có thể là một loại đặc thù nào đó, hoặc bị lây nhiễm một loại virus nào đó, nói chung trước hết bắt lấy nó, nghiên cứu rõ ràng tại sao nó lại tấn công những Titan khác. Nếu là loại đặc thù thì tác dụng không lớn, nhưng nếu là bị lây nhiễm một loại virus hoặc vi khuẩn nào đó, một khi chúng ta chiết xuất được thứ này, liền có thể sử dụng Titan đối kháng Titan. Hengyue không hổ là chuyên gia nghiên cứu Titan, khi nhìn thấy Eren, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là giá trị tác chiến của Eren. Ý ngươi là bắt sống à, hiểu rồi. Tô Hiểu sở dĩ lộ diện là để tăng tốc tiến độ, tảng đá lớn cách 200 mét vẫn chờ quái vật Eren đi gánh. Nhưng nếu Eren hủy bỏ Titan hóa sau khi nhận ra hắn, hắn lập tức sẽ chém đầu Eren bằng một đao. Chúng ta lên, cuối cùng cũng có một đồng đội đáng tin cậy, những tân binh này tuy ưu tú, nhưng kinh nghiệm quá ít đi. Phốc, phốc. Thiết bị cơ động lập thể phát ra tiếng phun khí, Tô Hiểu và Hengyue lao nhanh về phía Eren. Mấy người các ngươi lùi lại, đứng một bên xem kịch là được. Hengyue hét lớn, khiến những người đang khổ chiến như Armin hơi nghi hoặc. Mika nhìn thấy Tô Hiểu đang nhanh chóng lao đến, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tuy Mika muốn lao lên liều mạng với Tô Hiểu ngay lập tức, nhưng tình thế không cho phép. Mika và Armin đáp xuống một nóc nhà, lúc này có khá nhiều thành viên của binh đoàn huấn luyện đang giằng co với Eren, một nữ tân binh đang đứng gần Mika. Nữ tân binh tóc dài vàng buộc gọn, một bên mặt và một mắt bị tóc mái dài che khuất, dáng người cao gầy, mặt luôn tỏ ra thờ ơ, nàng là Annie Leonhard, thân phận thật là nữ Titan, tiềm phục trong tường với nhiệm vụ phá hủy bức tường thần và giết sạch tất cả nhân loại trong tường. Annie không phải là một gián điệp đủ tiêu chuẩn, nàng luôn thể hiện sự thờ ơ với mọi chuyện, gọi nôm na là cao lãnh. Nhưng cô nàng ngốc Annie này không biết, muốn trở thành gián điệp đủ tiêu chuẩn phải hòa nhập với mọi người, giống như đồng đội gián điệp của nàng là Rainer Brown, tuy nhiên thiết giáp Titan, Rainer Brown hòa nhập quá mức, cuối cùng trở thành kẻ đa nhân cách. Annie sau khi phát hiện Eren biến thân đã lập tức chạy đến, bất kể họ Eager của Eren hay sức mạnh Titan tấn công mà Eren đang sử dụng, đều khiến Annie rất chú ý, thì chẳng lẽ hắn chính là... Annie lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm Eren, dường như muốn phát hiện ra điều gì đó trên người Eren. Hai người đó thật sự không có vấn đề sao, tám người chúng ta còn không đối phó được con Abnormal này. Jean Constantin nhìn về phía Tô Hiểu và Hengyue đang lao nhanh tới. Không rõ lắm, nhưng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, thật đói. Sasha Blow ôm bụng, so với đối phó Titan nàng càng muốn đi ăn cơm hơn. Phốc. Khí gas phun ra ào ạt, Tô Hiểu lướt đi giữa không trung thẳng hướng Eren. Xông thẳng qua, hắn đây là muốn chết sao? Mấy người trong binh đoàn huấn luyện kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, trong mắt họ, Tô Hiểu đây chính là đang chịu chết. Cánh tay khổng lồ của Eren vung về phía Tô Hiểu sử dụng thiết bị cơ động lập thể biến hướng giữa không trung, vừa vặn tránh thoát đòn tấn công này của Eren. Ta thu hút sự chú ý của nó, người phụ trách làm cho nó mất khả năng hành động. Hengyue hét lớn rồi lao tới trước mặt Eren, Eren lập tức bị thu hút. Tô Hiểu móc neo của thiết bị cơ động lập thể vào phía sau lưng Eren, cơ thể lướt đi theo một đường vòng cung giữa không trung, bay đến vị trí gần bắp chân sau của Eren. Tay phải siết chặt trảm long thiểm lướt qua một vòng bán nguyệt trong không khí. Phốc phốc. Máu tươi tuôn ra như suối, lưỡi kiếm chém qua bắp đùi một cách sắc bén. Gân chân trái bị chặt đứt, Eren lập tức ngã khuỵu về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu ngay lập tức thu hồi móc neo, bắt đầu rơi tự do. Với một tiếng ầm vang, Eren ngã xuống đất, làm sập một mảng lớn nhà cửa, vết thương trên đùi bị chém ra bốc hơi, vết thương đang nhanh chóng hồi phục. Tô Hiểu hạ xuống đứng bên cạnh cơ thể Eren, trảm long thiểm trong tay liên tục chém, nhanh chóng di chuyển theo chân Eren đến đầu đối phương, liên tục chém không ngừng, chưa đầy 3 giây, nửa người Eren xuất hiện những vết chém chằng chịt. Quái vật Eren ngồi trên mặt đất dịch chuyển cơ thể muốn đứng dậy, nhưng các tổ chức cơ thể bị chém đứt quá nhiều khiến nó nhất thời không thể hồi phục. Tô Hiểu tiện tay chặt đứt toàn bộ cánh tay trái của Eren, rồi nhảy lên lưng Eren. Mọi người trong binh đoàn huấn luyện trên nóc nhà đã nhìn ngây người, còn Titan mà họ không có cách nào đối phó, trong tay các thành viên trinh sát binh đoàn chưa đầy một phút đã ngã xuống. Đây chính là trinh sát binh đoàn sao? Sắc mặt Annie không tốt lắm, chậm rãi lùi về phía sau đám người. Hơi nước lượn lờ, Tô Hiểu và Hengyue đứng trên lưng Eren. Không có trang bị neo cỡ lớn thì không khống chế nổi tên này, xem tình hình bây giờ, nó rất nhanh sẽ khôi phục. Hengyue lộ vẻ khó xử. Khu trục, toàn bộ đuổi ra ngoài. Một giọng nói cực nhỏ thì thầm vọng lại, khiến Hengyue hơi kinh ngạc. Người nghe thấy không? Dường như có người nói chuyện. À, nghe rất rõ ràng, vị trí ở gáy. Tô Hiểu đi đến phía sau gáy Eren, đâm một đao vào gáy Eren thú. Rống. Eren thú phát ra một tiếng rống lớn, thân thể bắt đầu lắc lư dữ dội, Hengyue loạn choạng mấy bước suýt bị hất khỏi lưng Eren. Đừng dê, giết hắn. Thấy hành động của Tô Hiểu, Hengyue lo lắng hô to. Tô Hiểu không có ý định dê giết Eren, Eren thú khi đang nâng tảng đá lớn tạm thời không nguy hiểm. Cảm nhận được rung động rất nhỏ từ trảm long thiểm, Tô Hiểu biết nhát đao đó đâm sâu, có lẽ đã trúng bản thể Eren. Cụ thể đâm vào bộ phận nào của Eren thì hắn không rõ, nhưng nghe tiếng gầm thét của Eren thú chắc hẳn rất đau. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra một chút, hai tay cầm đao dùng sức kéo xuống. Xoẹt. Một vết thương dài hơn một mét xuất hiện, Tô Hiểu nhìn thấy bản thể Eren. Eren bị bao bọc bởi phần cơ thịt đỏ tươi, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tô Hiểu thò nửa người trên vào trong thể nội Titan, một tay túm lấy vai Eren. Khi nửa người trên thò vào trong thể nội Titan, một cảm giác nóng bỏng tỏa ra xung quanh, nhiệt độ trong thể nội Titan ít nhất trên 70 độ. Bắt lấy vai Eren xong, Tô Hiểu dùng sức kéo ra ngoài, nhưng tay lại bị trượt, lớp cơ bắp bao bọc Eren rất trơn. Nhiệt độ cao liên tục đốt cháy Tô Hiểu, hắn ánh mắt khóa chặt vào tóc Eren, nơi đó không có cơ bắp bao bọc. Túng lấy tóc Eren, Tô Hiểu kéo ra ngoài. Lạch cạch, lạch cạch. Từng thớ cơ bắp bị kéo đứt, Tô Hiểu hét lớn một tiếng kéo toàn bộ thân thể Eren ra ngoài. Gió nhẹ thổi vào mặt, cảm giác nóng rực rút đi, Tô Hiểu đã toàn thân đầm đìa mồ hôi. Đây là... Henry Yue nhanh chóng tiến lên, đôi mắt như tia ít quét khắp toàn bộ thân thể Eren. Nếu ở đây có bàn giải phẫu, Tô Hiểu nghi ngờ người phụ nữ này lập tức sẽ mổ xẻ Eren. Tô Hiểu giữ im lặng, nếu hắn nói ra một số bí mật của thế giới Titan sẽ bị nghi ngờ, hắn tự biết là đủ, không cần tỏ vẻ thông thái mọi chuyện. Nhân vật trong kịch bản không phải đồ ngốc, nếu Tô Hiểu nói ra một đống bí mật, những nhân vật đó có tin hay không vẫn là không rõ, và vương tộc chắc chắn sẽ toàn lực truy sát hắn. Hiện tại chỉ cần thúc đẩy tình thế phát triển một cách hợp lý là được, cho dù Tô Hiểu hiện tại không làm gì cả, Heng Yue cũng sẽ vô tình tiếp tục kế hoạch của hắn. Eren. Mika dùng thiết bị cơ động ba chiều lao xuống từ nóc nhà, mấy bước vọt đến trước mặt Tô Hiểu. Hôm nay Mika đã chịu đựng nhiều khổ sở, đại hỷ đại bi chuyển biến quá nhanh, khiến thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi này cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Khi vọt đến gần Eren, cảnh tượng đập vào mắt làm cho nụ cười trên mặt Mika biến mất, tầm mắt trĩu xuống. Buông tay ngươi ra. Giọng Mika hơi lạnh lùng, lúc này Tô Hiểu đang túm tóc Eren, Eren hôn mê, thân thể nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Ngươi rõ ràng mình đang nói gì? Ánh mắt lạnh lẽo và hung bạo hơn Mika xuất hiện, Mika nhiều nhất chỉ là khí thế lạnh lùng một chút, chỉ là lúc nhỏ từng dê giết người mà thôi, còn Tô Hiểu ở thế giới Gun đã quên mình dê giết bao nhiêu Gun, ánh mắt hắn đáng sợ hơn Mika mấy chục lần không thôi. Thấy ánh mắt Tô Hiểu, Mika lập tức rút ra hai lưỡi dao, như một con báo nhỏ bị kinh sợ. Ngươi gọi Mika Ackerman đúng không? Cách làm của Biquaya không sai, bây giờ chúng ta phải đưa người này đi. Ai có thể đảm bảo Titan vừa rồi không phải hắn khống chế? Không, Titan vừa rồi chính là hắn khống chế. Nhìn về phía Tê Hi Tê hệ Titan đã hóa khí một bên, Hèn Duệ chắc chắn nói. Mika bình tĩnh một chút, tình hình bây giờ quá quỷ dị, Eren hắn. Hắn có khả năng. Amin nhanh chóng giữ chặt Mika, nhưng ánh mắt Mika vẫn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Buông tóc Eren ra, cho dù ngươi muốn khống chế hắn cũng không cần túm tóc. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, trở tay túm lấy gáy Eren. Ta nhất định phải dê giết tên khốn này. Mika thì thầm một tiếng, trong lòng rất bất đắc dĩ, tình thế bắt đầu phát triển theo hướng không tốt. Hơn nữa theo đánh giá của Mika, nếu giao thủ nàng rất có khả năng không phải đối thủ của người đàn ông kia. Bức tường Rose bị phá, đồ uống quỷ dị, Eren bị Titan ăn thịt, sau đó biến thân thành Titan, đội trinh sát nhúng tay, từng sự việc chồng chất lên nhau, làm cho Mika tổn thương lượng lớn tế bào não. Cái kia, ta có vài lời muốn nói. Amin đứng ra, tư duy hắn bây giờ mạch lạc và rõ ràng. Chuẩn bị tới một màn vàng thau lẫn lộn. Ngươi nói. Hèn Duê ra hiệu Amin nói tiếp. Các ngươi nên xử lý Eren như thế nào? Cho dù Eren ở trong thể nội Titan, cũng không nhất định là Eren biến thành Titan, trước đó vị Biquaya. Tiên sinh nói qua, Eren bị Titan nuốt vào, đây là sự thật hắn tận mắt chứng kiến. Dựa vào suy đoán của ta, Eren bị Titan nuốt vào sau đó sử dụng vũ khí leo ra khỏi dạ dày Titan, sau đó bị lạc phương hướng trong thể nội Titan, cho nên Eren đã đến vị trí gáy Titan, nhưng Eren sau khi phá vỡ lượng lớn cơ bắp trong thể nội Titan, dẫn đến kiệt sức, cuối cùng bị mắc kẹt ở nơi gáy Titan, Titan có sức khôi phục rất mạnh, cho nên Eren bị mắc kẹt ở đó. Trong lúc Amin giải thích, những tân binh xung quanh hắn đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, dù sao việc con người có thể biến thành Titan quá mức khó tin. Giải thích tạm chấp nhận được. Nhưng có hai điểm không hợp. Thứ nhất, Eren không phải bị con Titan này nuốt, đó là con Titan cấp 5 mét. Thứ hai, bị mắc kẹt trong cơ bắp sẽ bị ngạt thở, Eren bị nhốt khoảng nửa tiếng, ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của hắn giống bị ngạt thở sao? Tô Hiểu chỉ với hai câu nói đã bác bỏ bài diễn thuyết của Amin, rõ ràng Amin muốn cứu Eren, nếu theo trạng thái hiện tại phát triển, Eren bị đưa lên bàn giải phẫu đều là chuyện đương nhiên. Sắc mặt Mika không được tốt lắm, vừa rồi Amin nói mọi người suýt chút nữa tin, tên này. Biquaya nói có lý. Tóm lại tên này trước đưa đi để đoàn trưởng định đoạt, ai ngăn cản hai chúng ta cứ xử lý theo tội ảnh hưởng quân cơ, tiện thể nói cho các ngươi biết, Biquaya cũng là do dê giết người mới bị đưa vào ngục giam. Henry Yue ra hiệu Tô Hiểu theo kịp, hai người hướng vào bên trong bức tường Sina tiến đến. Amin, chúng ta cũng đi theo, nếu tình huống không ổn thì cứ cướp lại Eren. Mika và Amin theo sát phía sau, nhưng đến trên bức tường Sina, sự việc thật sự sẽ phát triển theo chiều hướng tốt sao? Đáp án rất rõ ràng, sẽ không. bởi vì có Tô Hiểu ở đó. Rất nhanh, Tô Hiểu và Hen Yue chạy đến trước bức tường Sina, từ xa đã thấy trên bức tường Sina đứng vững từng dãy đại pháo. Người kia dừng bước, bức tường Sina là khu cấm. Thành viên hiến binh đoàn trên tường thành giơ khẩu S, uống trường trong tay. Ta là Hen Yue của đội trinh sát, vị này cũng là thành viên tiền nhiệm của đội trinh sát. Thành viên hiến binh đoàn ra hiệu hai người chờ đợi, sau khi báo cáo qua đoàn trưởng hiến binh đoàn, ra hiệu người trên tường thành hạ S, uống xuống. Tô Hiểu mang theo Eren leo lên tường thành, nhìn thoáng qua thấy có hai người đi thẳng tới. Đoàn trưởng đội trinh sát, Erwin. Đoàn trưởng hiến binh đoàn, Nim Đốc. Hen Yue tiến lên đón, cùng điều tra binh đoàn đoàn trưởng Erwin nói rõ chi tiết tình huống trước. Như vậy nói huấn luyện binh đoàn Eren Rieger có thể biến thành Titan. Không sai, bất quá biến thành Titan sau có khuynh hướng công kích, sẽ công kích nhân loại, nhưng so với nhân loại hắn đối với Titan càng cảm thấy hứng thú. Erwin nhìn Eren đang hôn mê, suy nghĩ. Các từ khóa nhân loại biến thành Titan, công kích nhân loại kích thích hiến binh đoàn đoàn trưởng Ninh Đốc đứng bên cạnh. Người mới vừa nói là thật. Ninh Đốc mặt âm trầm nhìn chầm chầm Hen Yue. À, là thật. Hen Yue thản nhiên trả lời Ninh Đốc một tiếng. Người này nhất định phải giao cho chúng ta hiến binh đoàn xử lý. Nói xong Ninh Đốc đi lên phía trước, muốn theo tay Tô Hiểu đoạt lấy Eren. Tay Tô Hiểu lách nhẹ, Ninh Đốc bắt hụt. Người tên tù phạm này có ý tứ gì, người tới. Bắt lại. Ninh Đốc hét lớn một tiếng, chung quanh thành viên hiến binh đoàn ùa lên, từng họng súng nhắm ngay Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn một vòng, coi như thêm Ninh Đốc, hắn cũng có thể trong vòng một phút giết sạch những người này, trên người họ không có mùi máu tươi, đại biểu thời gian dài chưa từng chiến đấu qua, đúng là đám ô hợp. Bi Quea, tỉnh táo một chút. Erwin dùng ánh mắt ra hiệu Hen Yue, Hen Yue mấy bước chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, một tay bắt lấy cánh tay Tô Hiểu, mặt hơi căng thẳng, xem ra tiền thân của Tô Hiểu đã từng bạo khởi giết người trước mặt nàng. Ngươi đã giết ba tên thành viên hiến binh đoàn, nếu ngươi lại giết, đoàn trưởng cũng không bảo vệ được ngươi. Hèn Dị Duê thấp giọng nói bên tai Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, đại khái hiểu rõ thân phận luân hồi nhạc viên an bài cho hắn. Tiền nhiệm thành viên điều tra binh đoàn, vì giết chết ba tên thành viên hiến binh đoàn bị phán xử tử hình, trước khi tử hình Wang Rose bị phá, hắn lấy hình thức lập công chuộc tội bị ném tới chiến trường. Thăm dò được thân phận mình, Tô Hiểu đối với kế hoạch sau càng có lòng tin, thân phận tiền thành viên điều tra binh đoàn rất tốt. Bất quá, cảm giác được tay Hen Yue nắm chặt, Tô Hiểu cảm thấy tính tình tiền thân luân hồi nhạc viên an bài cho hắn không tốt lắm, cho nên hắn cũng không thể biểu hiện sai lầm quá nhiều. Erwin, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn che chở tên tù phạm này? Không, ta muốn phục hồi thân phận thành viên điều tra binh đoàn cho hắn. Cái gì? Ngươi đang khiêu khích hiến binh đoàn à? Ninh Đốc giận dữ. Căn cứ báo cáo chiến trường hôm qua, Bikwaya gần như một mình ngăn chặn lỗ hổng tường thành, căn cứ pháp luật, phàm là người có cống hiến to lớn cho nhân loại, coi như xuất thân hoặc hành vi có chút sai lầm, cũng có cơ hội lập công chuộc tội. Căn cứ biểu hiện của Bikwaya hôm qua, hắn bảo vệ đông đảo bình dân an toàn, hơn nữa Bikwaya giết chết ba tên thành viên hiến binh đoàn làm gì ngươi hẳn là rõ ràng hơn đi, chồng người bị hại vẫn muốn cùng tổng tư lệnh tố tụng oan khuất, nhưng vì các loại nguyên nhân bị ngăn cản. Erwin thần sắc lạnh nhạt, làm chuyện gì đều không chút nào rung động. Sắc mặt Ninh Đốc liên tiếp biến hóa, ba tên thuộc hạ của hắn làm gì hắn quá rõ ràng, nhưng vì thể diện hiến binh đoàn, chuyện đó hắn tuyệt không thể thừa nhận, dáng vẻ thê thảm của nữ tính người bị hại Ninh Đốc đã thấy, nhưng chính hắn phái người hủy thi thể. Tiền thân Tô Hiểu giết chết ba tên thành viên hiến binh đoàn, theo tình huống bình thường hẳn là trực tiếp xử tử, tuyệt sẽ không có cơ hội vào tù. Tô Hiểu nhíu mày, thân phận luân hồi nhạc viên an bài cho hắn càng thêm thú vị. Thôi đi, chuyện này vậy không nhắc tới, ngươi phục hồi thân phận cho tên này ta cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng Eren Yeager nhất định phải giao cho chúng ta hiến binh đoàn xử lý. Ninh Đốc lựa chọn lui nhường một bước. Tiếng phun khí của lập thể cơ động trang bị truyền đến, Mika cùng Armin chạy tới. Đoàn trưởng, có hai tên thành viên huấn luyện binh đoàn muốn leo lên tường thành. Thuộc hạ Ninh Đốc tới báo cáo tình huống. Huấn luyện binh đoàn. Bảo họ rời đi, đây không phải nơi họ có thể tới. Ý Ninh Đốc là đuổi Mika và Armin đi. Đoàn trưởng, hai người đó là đồng hương của Eren Yeager. Ba người cùng nhau huấn luyện binh đoàn. Tô Hiểu lúc này mở miệng, Erwin gật đầu, ra hiệu Tô Hiểu đứng vào đội ngũ điều tra binh đoàn, cũng. Vai Tô Hiểu, thấp giọng nói câu ủy khuất, coi như tường thành không bị phá, hắn nhiều nhất hai ngày là có thể khôi phục tự do. Nên, hai người đó là học viên cùng thời kỳ với Eren Yeager, hẳn là hiểu rất rõ về Eren Yeager. Ninh Đốc nghe Erwin nói có chút do dự. Kia, để lên tới đi, đã Eren Yeager có thể biến thành Titan, hai người bọn họ cũng có hiềm nghi. Mika và Armin được để lên tường thành. Khi nhìn thấy điều tra binh đoàn và hiến binh đoàn trên tường thành, hai người thành thật đứng ở một bên, cả hai đều rõ ràng, nếu dám làm loạn ở đây sẽ chỉ hại Eren, phải nhẫn nại, nhìn tình thế phát triển. Tiếp tục cuộc thảo luận trước đó của chúng ta, Eren Yeager là giao cho hiến binh đoàn các ngươi xử lý, hay là điều tra binh đoàn chúng ta? Đương nhiên là giao cho hiến binh đoàn chúng ta xử lý, khu vực điều tra binh đoàn các ngươi phụ trách là ngoài tường, Eren Yeager là người huấn luyện binh đoàn, cho nên vô luận từ góc độ nào đều phải do chúng ta xử lý. Nên Đốc nói không phải không có lý, hơn nữa bên trong tường thế lực hiến binh đoàn muốn lớn hơn điều tra binh đoàn nhiều. Một bên là địa đầu xà, một bên khác là toàn lực điều tra ngoài tường, muốn mở rộng đất đai cho nhân loại. Thật là, từ xa đã nghe thấy các ngươi cãi lộn. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng cường tráng đi tới từ phía xa, bên cạnh có mấy tên hộ vệ đi theo. Darius tổng tư lệnh. Darius tổng tư lệnh. Vô luận là điều tra binh đoàn hay hiến binh đoàn, khi nhìn thấy lão giả đều cúi chào, một tay nắm tay để ở trước ngực, tay còn lại đặt sau lưng. Nhìn thấy vị lão giả này, mắt Ninh Đốc hiện lên vẻ thất vọng khó phát hiện, ưu thế của hắn không còn nữa. Lão giả tên là Darius Erachari, thống soái tối cao của tất cả binh đoàn bên trong tường, là người thông tình đạt lý vì nhân dân suy nghĩ, trong lòng chán ghét vương tộc hiện tại, biết một số chân tướng bên trong tường, nhưng lại không thể làm gì. Nói cho ta biết đại khái sự tình đi. Sau khi Darius Erachari lên tiếng, một tên binh lính chuyển đến một cái ghế, phía trước điều tra binh đoàn và hiến binh đoàn đối lập đứng thành hai hàng. Darius Erachari biết rõ tình hình sau đó suy nghĩ. Vị binh sĩ kia tên là Biquayadi, ta đã thẩm vụ án của ngươi, đặt Eren Yeager ra giữa, tiếp theo ở đây chính là tòa án lâm thời, xét xử Eren Yeager thuộc về binh đoàn nào xử lý. Ngữ khí Darius Erachari không nghiêm khắc nhưng lại rất uy nghiêm. Tổng tư lệnh, ta phản đối. Ewing giơ tay lên tiếng. Darius Erachari nhìn về phía Ewing, ra hiệu hắn nói tiếp. Nếu tình báo không sai, Eren Yeager khi tỉnh táo bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành Titan, cho nên ta phản đối để Eren Yeager rời đi khoảng cách 3 mét bên ngoài Biquaya. Biquaya hoàn toàn có năng lực chế phục Eren Yeager, ngay cả khi Eren Yeager biến thân Titan. Darius Erachari gật đầu, Ewing suy xét rất đầy đủ. Được, vậy Biquaya cùng nhau đứng ở chính giữa, nếu Eren Yeager có bất kỳ dị thường, lập tức xử quyết, ta hiện tại giao cho ngươi quyền lợi này. Tô Hiểu mang theo Eren đứng giữa hai hàng người, đối diện là Darius Erachari. Tô Hiểu ném Eren xuống đất, đề đao đứng sau Eren, hiện tại hắn nắm giữ sinh tử của Eren, Eren có bất kỳ dị động hắn đều có thể quang minh chính đại giết chết Eren. Ánh mắt chuyển sang Mika và Armin. Trong mắt Armin tràn đầy cầu xin, chắp tay trước ngực, dáng vẻ rất đáng thương, Mika nghiêng đầu không nhìn về phía Tô Hiểu nữa, lúc này biểu lộ hận ý đối với Tô Hiểu là cách làm ngu xuẩn nhất. Tình thế thuận lợi ngoài ý liệu, sự xuất hiện của Darius Erachari không nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhưng trong lòng Tô Hiểu có nỗi nghi hoặc, tên Ân Đồ kia đi đâu? Trong một gian nhà dân ở Wang Rose, Ân Đồ cố sức bò lên giường, trên người đầy vết máu, bất quá không có thương thế rõ ràng. Biquaya, ngươi mà có chút lương tâm thì đem chút hoa quả tới đây nhìn ta, tốc độ Eren tên lỗ mãng kia biến thành Titan quá nhanh. Nói xong Ân Đồ ho ra một ngụm máu, bất quá trong tay lục quang phun trào, hắn tự chữa trị cho mình một ngụm. Kế hoạch không phải không có chút sai lầm, trước đó Ân Đồ nâng con Titan đã nuốt Eren còn chưa đi ra xa, Eren liền Titan hóa, Ân Đồ bị đập không nhẹ. Hiện tại bắt đầu quyết định Eren Yeager giao cho binh đoàn nào xử lý. Hai bên các ngươi hãy đưa ra đề nghị của mình. Đầu tiên là hiến binh đoàn. Darius Erachari ngồi ngay ngắn giữa hai quân đoàn, khí thế uy nghiêm. Khụ. Niên Đốc ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước. Tổng tư lệnh lớn, quan tòa đại nhân, chuyện Eren Yeager có thể biến thành Titan hết sức hệ trọng. Nếu như là dĩ vãng, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu. Nhưng xét tình hình hiện tại, nếu giao Eren Yeager cho chúng tôi xử lý, hiến binh đoàn sẽ lập tức xử quyết cậu ta, loại bỏ yếu tố bất ổn này. Đó là đề nghị của chúng tôi. Trình bày xong đề án, Ninh Đốc lùi lại. Đây thực chất là ý kiến cá nhân của Ninh Đốc. Hiến binh đoàn đã nằm trong tay hắn. Ngoại trừ mệnh lệnh của vương tộc hoặc tổng tư lệnh, hắn hoàn toàn không để ý đến những điều khác. Tiếp theo là trinh sát đoàn. Darius Erachari ra hiệu Ewing nói chuyện. Quan tòa đại nhân, tôi đề nghị giao Eren Yeager cho chúng tôi xử lý. Nếu con người có thể biến thành Titan, điều đó sẽ tạo ra một loại nguy cơ mới khác với Titan thông thường. Giả thiết, tôi chỉ là giả thiết. Phần giải thích dưới đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi. Luôn luôn điềm tĩnh Ewin hít một hơi thật sâu. Có vẻ như phần suy đoán tiếp theo rất hệ trọng. Đầu tiên, chúng ta đã xác nhận Eren Yeager đã biến thành Titan trước đó. Như vậy không thể loại trừ tính duy nhất của năng lực này. Eren Yeager lúc bình thường có phải là hình dạng hiện tại không? Ewin nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu gật đầu. Vậy xuất hiện thêm một khả năng. liệu trong tường có những người khác có thể biến thành Titan không? Hay nói cách khác, hiện tại họ đã ẩn náu trong chúng ta, chuẩn bị gây ra sự tàn phá mang tính hủy diệt đối với nhân loại. Sau khi Erwin đưa ra phỏng đoán, những người khác đều hít vào một hơi lạnh. Eren Yeager đang ở ngay trước mắt. Titan có thể biến thành con người đã được chứng thực một cách cơ bản, có thành viên quân đoàn làm nhân chứng. Vì vậy, để làm rõ trong tường có những người có thể biến thành Titan khác hay không, trinh sát đoàn quyết định trước tiên giam giữ Eren Yeager và do chúng tôi, trinh sát đoàn kiểm soát. Đương nhiên, điều này còn phải xem biểu hiện của Eren Yeager sau khi tỉnh táo. Nếu cậu ta có thể kiểm soát việc mình biến thành Titan, hơn nữa có ý thức chủ quan và trung thành với nhân loại, chúng ta không ngại xem xét việc kiểm soát cậu ta để giúp nhân loại chiến đấu. Năng lực biến thành Titan này có thể là ngẫu nhiên ban cho, hoặc cũng có thể là do một loại ngoài ý muốn nào đó. Chúng ta không hề hiểu rõ về Titan. Đó là đề nghị của chúng tôi. Lời nói này của Erwin rất có trình độ. Đầu tiên là nói rõ nguy cơ nếu con người có thể biến thành Titan. Điểm này, Erwin suy đoán rất chính xác. Trong tường quả thực có những Titan trí tuệ đã trà trộn vào. Ý của Erwin là trước tiên giam giữ Eren, sau đó phán đoán xem Eren là trung thành với nhân loại hay muốn hủy diệt nhân loại. Nếu là trung thành với nhân loại thì sử dụng cậu ta để đẩy lùi Titan. Nếu không thì các sẽ nghiên cứu. Điều này đại khái phù hợp với kế hoạch của Tô Hiểu. Tường thành bị phá, nguy cơ cận kề. Trinh sát đoàn sẽ nghĩ mọi cách để ngăn chặn lỗ hổng này. Ít nhất theo hiểu biết của Tô Hiểu, trinh sát đoàn là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nhân loại. Vậy sao? Darius Yachari ra vẻ trầm tư. Thực ra, sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, ông ta đã quyết định giao Eren cho quân đoàn nào. Tòa án lâm thời chỉ là hình thức. Chuyên quyền độc đoán sẽ khiến một quân đoàn nào đó bất mãn. Ta quyết định, giao. Darius Yachari nói được nửa câu, phát hiện Eren lại mơ màng tỉnh lại. Lời đã sắp nói ra khỏi miệng, ông ta liền nuốt lại. Eren mơ hồ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xung quanh. Khi nhìn rõ tình hình xung quanh, Eren lập tức muốn đứng dậy. Nhưng đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một lực đạo vững vàng đè hắn xuống đất. Chuyện gì thế này? Sao ta lại ở đây? Buông ra ta. Tô Hiểu một chân dẫm trên lưng Eren. Nếu Eren dám đứng dậy, nhất định sẽ bị đánh thành cái sàn. Chuyện hắn chuẩn bị trước đó cũng sẽ thất bại. Nếu không muốn chết thì thành thật đợi đi. Lời Tô Hiểu nói không có tác dụng gì. Eren vẫn ra sức vùng vẫy. Tô Hiểu dưới chân phát lực, Eren hoảng sợ hét lớn một tiếng. Thử nghĩ, khi vừa mới tỉnh giấc đột nhiên bị người dẫm vào lưng, sau đó lại bị ác độc dẫm một cái thì là tâm trạng gì? Eren hiện tại rất vô tội, hắn còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Eren Yeager, người có nhớ rõ ngươi đã làm gì sau khi biến thành Titan không? Có phải ngươi đã điều khiển người khổng lồ chiến đấu không? Darius Yachari nhìn chằm chằm Eren. Lời nói tiếp theo của Eren sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của ông ta. Cái gì? Ta biến thành Titan. Chuyện này thật nực cười. Ngươi là ai vậy, lão già này? Eren rõ ràng chưa từng thấy Darius Yachari vị tổng tư lệnh này. Trong thế giới sau tường thành lạc hậu về khoa học kỹ thuật, người cấp cao nhất Eren từng gặp là đoàn trưởng huấn luyện binh đoàn. Nhân vật như Darius Yachari hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Chân dung đối phương Eren quả thực đã thấy qua, nhưng bức tranh đó quá trừu tượng. Lão đầu. Tô Hiểu có chút im lặng. Đứa trẻ Eren này có chút thẳng thắn. Đây là tổng tư lệnh Darius Yachari, người nắm giữ tất cả binh đoàn. Người nói chuyện chú ý điểm. Nếu không, ta lập tức một phát súng giết chết ngươi. Niên đốc trừng mắt nhìn Eren với ánh mắt bất thiện. Tổng tư lệnh của tất cả binh đoàn. Eren nuốt nước miếng. Eren Yeager, trả lời câu hỏi trước đó của ta. Ta không biết gì về việc biến thành Titan. Ta là con người, sao lại biến thành Titan được? Đây nhất định là đùa phải không? Thái độ của Eren có chút không hợp tác. Nói chuyện như vậy không có ý nghĩa gì. Cho tôi một phút. Tô Hiểu nhìn về phía Darius Yachari. Darius Yachari thở dài. Đừng quá thô bạo. Ta đã xem xét vụ án của ngươi rồi. Tô Hiểu gật đầu, nhấc chân buông Eren đang nằm trên đất ra, nắm lấy vai đối phương nâng dậy. Đầu tiên, ngươi chỉ có thể nghe, không có quyền nói. Eren lập tức muốn nói chuyện. Tô Hiểu nhấc đầu gối ác độc đụng vào bụng dưới của Eren. Eren đau đớn cúi gập người, nôn ra một ngụm nước chua. Này! Ngươi đang làm gì vậy? Hắn có khả năng biến thành Titan, đừng kích thích hắn như vậy. Ninh Đốc hét lớn một tiếng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Ồ, dựa theo tình hình trước đó, sau khi biến thân, T-1000 tên này đại khái là cấp 15 mét Abnormal. Dù có chút bản năng chiến đấu, nhiều nhất ta trong vòng 5 phút là có thể giải quyết hắn. Tiếp tục cuộc nói chuyện trước đó của chúng ta. Ngươi chỉ được phép nghe, không được nói. Eren lập tức gật đầu. Hắn không ngốc. Nói chuyện sẽ bị đánh. Thái độ như vậy mới đúng. Chuyện ngươi có thể biến thành Titan đã được chứng thực. Là ta tận mắt nhìn thấy. Sẽ thấy ngươi không tin ta, còn có nhân chứng khác. Tô Hiểu chuyển ánh mắt nhìn về phía Armin và Mika. Nhìn thấy gì thì nói cái đó. Nếu các ngươi còn muốn hắn sống. Mika nghiến chặt răng, cúi đầu. Armin phát hiện tình thế không đúng, nhanh chóng nói, Eren, trước đó cậu rất có thể đã biến thành Titan. Chúng tớ đã cứu cậu ra từ trong gáy Titan. Còn nữa, cậu có nhớ mình đã bị Titan nuốt như thế nào không? Ta chỉ có một phút thời gian. Ngươi chỉ cần xác nhận hắn biến thành Titan là được rồi. Tô Hiểu ngắt lời Armin, ánh mắt nhìn về phía Eren. Ngươi có thể biến thành Titan. Chuyện này ta cho ngươi 5 giây thời gian để chấp nhận. Eren ngơ ngác gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Lúc này, trong lòng Eren chỉ có một suy nghĩ, người đàn ông cầm trường đao trước mặt này thật đáng sợ. 5 giây đã hết. Bây giờ ngươi nhất định phải chấp nhận sự thật rằng ngươi có thể biến thành Titan. Việc khiến Eren chấp nhận mình có thể biến thành Titan cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, Tô Hiểu đã dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất. Đầu tiên là đánh, sau đó cưỡng chế đối phương chấp nhận sự thật này, cuối cùng là bạn bè thừa nhận. Hai mắt Eren có chút vô thần. Chuyện có thể biến thành Titan đã làm tâm hồn nhỏ bé của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể tiếp tục thẩm vấn. Tô Hiểu đặt Eren xuống đất và tiếp tục giẫm lên. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không làm như vậy, những kẻ nhát gan của hiến binh đoàn sẽ không ngừng bóp cò. Một khi nổ súng sẽ kích thích thần kinh của những người khác. Đến lúc đó, trên tường thành sẽ loạn thành một bầy. Nếu bắn chết một quan lớn, kế hoạch của hắn sẽ bị trì hoãn. Mặc dù Tô Hiểu cử động có chút thô bạo, nhưng hiệu quả rõ ràng. Eren đã sơ bộ tiếp nhận chuyện biến thân Titan. Eren Iger, người có nhớ rõ tình cảnh biến thành Titan không? Lúc đó ngươi đang suy nghĩ gì? Eren bị đặt trên mặt đất, cúi đầu trầm tư một chút. Không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ tối hôm qua ăn thịt xong. Sau bữa cơm chiều liền ngủ mất, ngủ rất say. Tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi đen kịt. Tuy nhiên, tối hôm qua trong mơ hình như có người bóp lấy cổ ta, cảm giác cổ sắp đứt, sắp chết đến nơi rồi. Nhưng bây giờ không thấy cổ có gì bất thường. Ta vẫn luôn ở một nơi rất tối, rất mệt mỏi. Eren. Hiện tại vẫn còn trong trạng thái mộng bức, nên ngôn ngữ tổ chức không tốt lắm. Mọi người ở đây đều nhíu mày. Đây là ăn thịt, lại là nằm mơ. Kỳ lạ nhất là trong mơ còn có người muốn giết hắn. Quan tòa đại nhân, bây giờ ta nghi ngờ Eren Iger có vấn đề về mặt tinh thần, cần phải xử quyết ngay lập tức. Niên đốc đột nhiên mở miệng, gán cho Eren cái mác bệnh tâm thần. Nếu cái tội danh này vững chắc, Eren nhất định sẽ bị xử tử. Đông, đông, đông. Darius Rachari gõ nhẹ lan can chỗ ngồi. Lão cũng nhìn ra trạng thái của Eren thật không tốt. Theo lão hiểu, Eren hẳn là phải có chút ký ức mới đúng, tình huống hiện tại thật không đúng. Vị tổng tư lệnh này, thân là chỉ huy của tất cả binh đoàn, hiểu rõ một số ẩn tình bên trong tường. Suy nghĩ đại khái hơn mười mấy giây sau, trong mắt Darius Rachari lóe lên một đạo lợi mang. Nhìn thấy loại ánh mắt này, Tô Hiểu thầm nghĩ không tốt. Lão hồ ly uy nghiêm này lại muốn làm gì đây? Sau khi nghe trình bày của hai binh đoàn, cùng với trạng thái hiện tại của Eren Iger, tòa tuyên án, giao Eren Iger cho hiến binh đoàn xử lý. Kết quả phán xử này vừa đưa ra, trên tường thành có thể nói có người vui vẻ, có người buồn. Vui vẻ đương nhiên là Ninh Đốc. Gã này mặt mũi tràn đầy bất ngờ, gã thấy Eren rất có khả năng sẽ bị giao cho trinh sát binh đoàn xử lý. Người đâu, lập tức xử quyết Eren Iger. Binh sĩ Bequia, người cũng phải phối hợp xử quyết Eren Iger. Xem ra Nin Đốc thực sự kiên dè Eren, còn kéo cả Tô Hiểu vào. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Nơi xa Mika mặt không biểu cảm, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm. Mika trực tiếp rút ra hai cái lưỡi dao, lao thẳng tới. Nếu Eren bị hiến binh đoàn khống chế, nhất định phải chết. Armin đứng ngay người tại chỗ, dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật Eren bị xử quyết. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng Mika lao về phía trước, Armin cũng xông lên. Tuy nhiên, Armin thông minh không rút vũ khí ra. Tránh ra. Mika vọt lên, hai lưỡi dao trong tay chém về phía sau lưng Tô Hiểu. Thân thể Tô Hiểu né tránh sang một bên, không lựa chọn giao thủ với Mika. Hắn đã hiểu rõ dụng ý của Darius Rachari. Xếp hàng, bắn chết ba tên phản đồ này. Niên đốc một tay vung về phía trước, một loạt họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ba người Eren. Bắn. Sau khi Niên đốc hạ lệnh, trên trường có hai người khóe miệng hiện ra ý cười, lần lượt là Darius, Yachari và Tô Hiểu. Lão hồ ly này. Tô Hiểu nhảy sang một bên, vừa vặn né tránh góc độ xạ kích của hiến binh đoàn, hơn nữa khoảng cách đến Eren vẫn chưa xa. Lát nữa hắn còn phải lên sân khấu, màn kịch này hắn chuẩn bị phối hợp một chút. Phanh, phanh, phanh. Từng viên chì tròn bắn ra khỏi nòng. Loại đạn súng trường kiểu cũ này tốc độ bay không quá nhanh. Đầu Eren sắp nổ tung. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Trong lòng hắn lướt qua các loại suy nghĩ. Hắn sẽ chết sao? Mika và Armin cũng sẽ vì hắn mà bị bắn thành cái sàn sao? Không, tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra. Eren vô thức giơ cánh tay lên, nhắm vào dưới ngón cái và cắn một miếng, máu tươi trào ra. Oanh! Một đạo tia sét màu vàng từ trời giáng xuống, xung kích cực mạnh khuếch tán ra bốn phía, bụi mù nổi lên. Tô Hiểu cắm Trảm Long Thiểm xuống đất giữ vững thân hình không lùi. Các thành viên trinh sát binh đoàn cũng dùng các thủ đoạn khác nhau, những người này đều thân kinh bách chiến. Thảm nhất là hiến binh đoàn. Những người này vì thời gian dài không chiến đấu, bình thường chỉ ở trong tường khi nam phách nữ, ngay cả huấn luyện thường ngày cũng bỏ qua. Hàng trăm thành viên hiến binh đoàn ở rìa tường thành bị thổi xuống vách tường, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh. Cùng phong lạnh thấu xương thổi qua. Tô Hiểu một tay che mặt, trong ánh sáng vàng chói mắt phía trước nhìn thấy một bộ khung xương khổng lồ. Bộ khung xương bảo vệ Mika và Armin ở bên trong. Bóng dáng Eren biến mất, hẳn là ở phía sau gáy của bộ xương Titan. Cừ. Titan. Răng Niên Đốc rung lên, lão lão đảo lùi lại mấy bước. Xung kích lui đi, một bộ xương khổng lồ tỏa ra tia lửa và hơi nước lơ lửng xuất hiện trên tường thành. Eren vừa mới biến thành Titan một lần, nên lần này hóa thân không hoàn chỉnh. Xương sọ Titan đều lộ ra ngoài, mắt chỉ mở một đường, biểu hiện dữ tợn khủng bố. Bắn. Tiêu diệt cái quái vật này. Niên Đốc điên cuồng hét lớn một tiếng, giọng nói có chút biến điệu. Thành viên hiến binh đoàn vội vàng thay đạn, có người thậm chí làm rơi túi thuốc súng xuống đất. Phanh. Phanh. Tiếng súng lẻ tẻ vang lên, nhưng vì tay cầm súng rung quá nghiêm trọng, một viên đạn thậm chí bay qua gần Tô Hiểu. Thành viên hiến binh đoàn nhìn thấy Titan giống như chuột thấy mèo. Điều này khác với việc bọn họ bình thường ức hiếp dân chúng. Titan thật sự sẽ giết chết bọn họ, không biết từ đâu có dũng khí để xử quyết Eren. Hiến binh đoàn, dừng bắn. Darius Yachari hô lớn một tiếng, giọng nói đầy uy lực, nhưng không có tác dụng gì. Hiến binh đoàn đã bị dọa mất mật. Niên đốc, hiến binh đoàn có phải nên chỉnh đốn lại một chút không? Lời nói của Darius Yachari giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu Niên đốc. Thân thể Niên đốc run lên. Ngừng bắn. Các ngươi bị điếc à? Niên đốc liên tục dùng chân đá vào những người lính dưới quyền để ngăn lại. Cảnh tượng miễn cưỡng được kiểm soát. Kaka. Bộ xương Titan do Eren thúc đẩy mọc ra quay đầu, nhìn về phía mọi người ở đây. Lần này, thành viên hiến binh đoàn cuối cùng không chịu nổi áp lực trong lòng, trong nháy mắt hóa thành chim thú tứ tán. Cánh tay Titan của Eren giơ lên. Khi mọi người ở đây đều cho rằng Eren muốn tấn công, hắn lại đặt cánh tay Titan lên ngực. Eren Titan hóa lúc này chỉ có nửa thân trên, nên vị trí ngực là nơi Mika và Armin đang ở. Darius Yachari hô một tiếng đứng dậy. Vừa rồi lúc Eren Titan hóa, lão vẫn luôn bình tĩnh, tâm lý cực mạnh. Lại có ý thức bảo vệ đồng đội. Mắt đoàn trưởng trinh sát binh đoàn Erwin trợn to. Hắn dường như nhìn thấy một khả năng nào đó. Eren Iger, có nghe thấy ta nói không? Thân thể Titan của Eren không nhúc nhích. Hắn đã không còn sức để tiếp tục hành động. Lúc này, Eren ở bên trong Titan đột nhiên tỉnh táo. Hắn đang nằm sấp trên cột gáy Titan. Eren giật mình, lập tức dùng sức giãy giụa. Theo sự giãy giụa của Eren, số lượng cơ bắp ít ỏi ở gáy Titan phân giải. Nửa thân trên của Eren lộ ra ngoài không khí, nửa thân dưới bị cơ bắp Titan bao bọc. Đây là cái gì? Nhìn bộ xương gáy được bao phủ bởi một ít cơ bắp trước mắt, lượng lớn ký ức hiện lên trong đầu Eren. Con nhất định phải giữ kỹ chìa khóa này sát bên người. Khi nhìn thấy chìa khóa, nhất định phải nhớ lại. Con nhất định phải trở về tầng hầm ngôi nhà của chúng ta. Vì tiêm loại thuốc này, con sẽ mất đi ký ức ngắn hạn, nên bây giờ không thể giải thích cho con. Nhớ kỹ, con nhất định phải quyết tâm trở về Quang Maria, sau đó đến tầng hầm này. Con sẽ dùng đến sức mạnh này. Trong ký ức của Eren hiện lên hình ảnh người cha đang khóc của hắn. Tay người cha cầm một ống tiêm, trong ống tiêm là thuốc trong suốt. Ký ức của họ sẽ dạy con cách sử dụng sức mạnh này. Eren, chỉ cần con đến được tầng hầm, con sẽ tìm thấy sự thật. Tha thứ cho cha, cha cũng không còn cách nào khác mới làm như vậy. Cha đã không còn thời gian. Hồi ức trong đầu Eren kết thúc tại đây. Ký ức sau đó quá mơ hồ và kỳ ảo. Hắn mơ hồ nhớ rõ mình biến thành một Titan vô tri, sau đó nuốt thứ gì đó. Ký ức cuối cùng của Eren mặc dù mơ hồ nhưng đích thực là sự thật, chỉ là hắn không nhớ rõ mà thôi. Sự thật là lúc Eren 10 tuổi, cha hắn đã tiêm thuốc Titan cho hắn, biến Eren thành Titan vô tri. Sau khi biến thành Titan vô tri, Eren lập tức nảy sinh dục vọng nuốt con người, mà cha hắn thì đang đứng trước mặt hắn. Vì vậy, Eren đã nuốt cha hắn, kế thừa hai loại sức mạnh Titan và khôi phục thành con người. Đây cũng là do cha hắn tự nguyện. Sau khi kế thừa sức mạnh Titan chỉ có 13 năm tuổi thọ. 13 năm của cha hắn sắp hết hạn. Titan vô tri sau khi nuốt Titan có trí tuệ có thể một lần nữa khôi phục thành con người, đồng thời kế thừa sức mạnh của Titan có trí tuệ. Đây chính là lý do vì sao Titan bình thường không cần thức ăn, ngược lại lại nuốt con người. Những Titan vô tri đó bản năng hy vọng có thể nuốt được Titan có trí tuệ, để bọn họ một lần nữa biến hóa thành con người. Tuy nhiên, Titan vô tri thì hàng vạn, Titan có trí tuệ chỉ có 9. Tỷ lệ này thực sự rất xa vời. Sau khi Eren nuốt cha hắn, lần lượt kế thừa sức mạnh của Athak Titan và một loại sức mạnh Titan mạnh nhất khác. Cứu mạng. Eren liều mạng giãy dụa trên gáy Titan, nhưng vì toàn thân vô lực nên không cách nào thoát khỏi cơ bắp bao bọc hắn. Đúng là một cảnh tượng thần kỳ. Hengyuan nhẹ nhàng sờ xương cốt Titan, cũng nhìn về phía Eren đang giãy dụa phía sau gáy Titan, tựa hồ đang nhìn một bảo bối. Nhất định phải tranh thủ Eren về để nghiên cứu, chết cũng đáng giá. Đúng, nhất định phải tranh thủ về. Ewing cũng tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn Eren đang lơ lửng giữa không trung. Leng keng, một tiếng vang giòn truyền đến, xương sườn Titan bị chém đứt, Mika theo xương cốt Titan xông ra. Eren. Mika sử dụng bộ cơ động lập thể tiếp cận Eren, cũng giúp Eren thoát khỏi đám cơ bắp đó. Đoàn trưởng, nếu Eren Eager trung thành với nhân loại, vậy hắn có lẽ có thể biến thành Titan sau đó nâng khối đá lớn kia lên và bịt kín cái lỗ bị Titan đá vỡ cửa động. Thời cơ hiện tại vừa vặn, Tô Hiểu đưa ra ý kiến. Ý tưởng này có lẽ khả thi, vấn đề là phải xem Eren Eager có trung thành với nhân loại hay không. Ewing không lập tức đồng ý, Tô Hiểu không khuyên thêm nữa, điều đó chỉ gây phản tác dụng và khiến người ta nghi ngờ. Chỉ cần khiến Ewing suy nghĩ như vậy là đủ rồi. Eren bị tách ra khỏi thân thể Titan, bộ khung xương khổng lồ bắt đầu bốc hơi. Hơi nước lượn lờ, xung quanh trở nên trắng xóa. Toàn thể lùi lại. Trong làn hơi nước trắng xóa này, tất cả mọi người lùi lại hơn 10 mét, tạo thành một vòng tròn bên ngoài hơi nước nơi tầm nhìn tương đối cao, đề phòng đánh giá bên trong hơi nước. Eren biến thành Titan quá kỳ lạ, không ai rõ liệu hơi nước này có độc hay không. Thành viên trinh sát đoàn luôn cẩn thận như vậy, họ sống sót lâu dài giữa sinh tử, chỉ nhờ sự cẩn thận này giúp họ sống sót nơi thành bên ngoài nguy hiểm chồng chất. Mika, ta muốn rời khỏi đây. Trong làn hơi nước, Eren đột nhiên mở miệng. Ai? Mika hơi kinh ngạc. Ta nhớ ra rồi, ta đích xác có năng lực biến thành Titan, hơn nữa năng lực này là lão ba giao cho ta. Chuyện sau đó nhớ không rõ, nhưng ta nhất định phải quay về căn tầng hầm kia, chỉ cần đến đó là có thể hiểu rõ chân tướng về Titan, có thể giải cứu hàng vạn nhân loại. Hô hấp của Eren rất gấp gáp, nhưng hắn đã vượt qua sự hoảng loạn ban đầu. Quay về Wang Maria. Chúng ta làm thế nào, nơi đó có rất nhiều Titan. Armin suy xét rất chu toàn, nhưng cũng không phản bác ý nghĩ rời đi, bởi vì Eren sắp bị xử tử rồi. Có thể làm được, ta có cảm giác ta có thể khống chế sức mạnh Titan này. Hiện tại bộ khung xương này chỉ là một phần, nếu ta dùng toàn lực là có thể biến thành loại Titan cấp 15 mét lúc trước, đại khái. Có thể. Ba người nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. Chúng ta đi. Ồ, các ngươi chuẩn bị làm lính đào ngũ sao? Ở lại cho ta làm việc tử tế. Thân ảnh Tô Hiểu cầm trảm long thiểm hiện ra trong làn hơi nước. Lời nói vừa rồi của Eren hắn đã nghe thấy, hiện tại kế hoạch đang tiến đến phần quan trọng nhất. Eren đã sơ bộ khống chế được sức mạnh Titan, ít nhất đã nhận thức được có thể biến thành Titan, đó là một khởi đầu rất tốt. Hiện tại Eren chỉ cần thể hiện sự trung thành với nhân loại là được. Người tên khốn này. Mika hơi tuyệt vọng, nàng có lòng tin tự mình rời đi, nhưng nếu mang theo Eren suy yếu thì chắc chắn không thể đào thoát. Cô gái trẻ vẫn quá tự tin, Tô Hiểu chỉ thể hiện bản lĩnh giết Titan, thuật đao của hắn thật ra thích hợp giết người hơn. Dưới sự phong tỏa của Tô Hiểu, dù là chính nàng cũng không thể thoát. Dưới thuật đao của Tô Hiểu, Mika chỉ có số phận bị đè xuống đất chà đạp, nàng học là cách đối phó Titan. Ngậm miệng nghe ta nói, thời gian không còn nhiều, hơi nước tán đi là đội quân hiến binh sẽ tiếp cận ngay. Tô Hiểu đi đến trước mặt ba người, Mika và Armin đầy cảnh giác, còn Eren lùi lại một bước. Thiếu niên này có bóng đen với Tô Hiểu, dù sao cũng bị Tô Hiểu giẫm đạp rất lâu. Bây giờ đã thừa nhận có thể biến thành Titan rồi. Eren do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Rất tốt, vậy cẩn thận nghe lời ta nói tiếp theo. Một lát nữa Eren ngậm miệng lại, năng lực diễn đạt của ngươi quá kém. Eren muốn giải thích, nhưng lại không biết nói gì. Armin, Eren có thể biến thành Titan không phải là chuyện xấu. Chỉ cần hắn thể hiện sự trung thành với nhân loại là có thể thoát chết. Nhớ kỹ tảng đá lớn bị đá bay ra khỏi ba cửa động trên tường thành không? Nếu Eren có thể nâng khối đá lớn đó bịt kín cửa động, đó chính là công thần cứu vớt hàng vạn người. Eren, ngươi chắc hẳn hiểu rõ nhất cảm giác trôi dạt khắp nơi chứ? Hiện tại dân thường trong Wine Rose cũng như vậy, giống như các ngươi 5 năm trước. Và ngươi có thể cứu vớt họ, chỉ cần ngươi nâng những tảng đá khổng lồ đó bịt kín cửa động. Lời nói này của Tô Hiểu không lớn, nhưng ba người đều nghe rõ. Ta có thể cứu vớt hàng vạn người cùng cảnh ngộ trôi dạt khắp nơi như ta. Eren nhìn đôi tay mình, mặt không kìm được nở nụ cười. À, ngươi có thể. Tô Hiểu tăng cường dẫn dắt. Eren đừng tin hắn, tên này là một tên khốn chỉ biết nói dối. Eren dường như không nghe thấy lời nói của Mika, cơ hội cứu vớt hàng vạn người đã hấp dẫn Eren. Dù sao đây cũng là một thiếu niên rất chính nghĩa. Mika, có lẽ phương pháp này đích xác khả thi, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không đi được. Armin không hoàn toàn tin lời Tô Hiểu, nhưng đề nghị của Tô Hiểu Armin đã nghe lọt. Ngươi thật là vì nhân loại suy nghĩ sao? Một quái vật như ta mà ngươi lại không bài xích, ngược lại còn muốn ta cứu vớt nhiều người hơn. Eren ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, mặt Tô Hiểu co lại, đứa trẻ ngốc này đang cảm kích hắn sao? Mika nghe câu nói sau của Eren, mắt tối sầm lại, hơi tuyệt vọng nhắm mắt. Lúc này trong lòng Mika hiện lên một ý nghĩ, đó chính là Eren thật ngu ngốc, tên này là người xấu. Nhớ kỹ, cái miệng đần độn của ngươi không đến lúc mấu chốt đừng lên tiếng, để Armin, người có khả năng diễn đạt tốt hơn, nói. Tô Hiểu lùi trở lại vào trong làn hơi nước sắp tan đi. Eren, chúng ta làm thế nào? Armin hỏi ý kiến Eren. Còn phải nói sao? Đương nhiên là nghĩ cách để họ tin tưởng ta. Chỉ cần có thể cứu vớt dân thường trong Wine Rose, cho dù mất mạng cũng không quan trọng. Eren. Mika kêu lên gấp giọng. Cứ quyết định vậy đi, lát nữa Armin tới thương lượng, ta sẽ nghĩ cách chứng minh bản thân. Hơi nước hoàn toàn tan đi, đón chào Eren và mọi người là từng nòng súng, quân hiến binh sau khi bỏ chạy đã kéo trở lại mấy khẩu đại bác đã được nạp đạn, có thể phát ra bất cứ lúc nào. Giơ tay lên nằm rạp xuống đất. Ninh Đốc với sát khí đằng đằng tiến lên phía trước, hắn quyết định dùng đại bác bắn chết Eren và mọi người. Hiện tại Eren đã được giao cho đội hiến binh của hắn xử lý. Ninh Đốc, lùi lại. Giọng nói không chút khách khí của Darius Yachari truyền đến. Tổng tư lệnh, trước đó không phải. Phán quyết thay đổi, hiện tại Eren Iger được chuyển sang trinh sát đoàn. Darius Yachari nhìn chăm chú Eren, đây là một cơ hội của nhân loại. Nhưng tổng tư lệnh. Niên đốc còn chưa nói hết lời thì phát hiện có mấy người súng lại tiến lên. Tô Hiểu, Ewing, Hen Yue tạo thành thế bán vây quanh tiến lại gần Niên đốc. Các ngươi. Các ngươi có ý gì? Lẽ nào muốn phản bội vương quốc? Ánh mắt Niên đốc hơi bối rối, tình hình trên tường thành bắt đầu vượt quá sự kiểm soát của hắn. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, ta có quyền phủ định một số ý kiến của vương tộc. Từ giờ trở đi hiến binh đoàn tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1, chuẩn bị nghênh chiến Titan. Lời nói của Darius Rachari khiến Niên đốc kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta nghênh chiến Titan. Sao có thể? Ồ, hiến binh đoàn không phải phụ trách bảo vệ bên trong tường thành sao? Lời nói của Tô Hiểu khiến Niên đốc á khẩu không trả lời được. Niên đốc cúi thấp tầm nhìn, tình hình hiện tại không ổn, vì tổng tư lệnh Darius Yachari rõ ràng đứng về phía trinh sát đoàn. Niên đốc vẫn còn dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ để phán đoán tình hình hiện tại, cho rằng Darius Yachari sẽ bị vương tộc kiềm chế bó tay bó chân. Nhưng hắn không nghĩ đến, hiện tại Wine Rose đã bị phá, nếu tiếp tục tranh đấu thì nhân loại cách diệt vong không còn xa nữa. Hiện tại ngay cả vương tộc cũng sẽ giữ im lặng, bởi vì họ không muốn chết. Họ đã mất đi át chủ bài lớn nhất, át chủ bài đó ẩn chứa trên người Eren, nhưng vương tộc còn chưa rõ. Eren Iger, người có thể trung thành với nhân loại đến mức nào? Hiện tại hãy tỏ thái độ cho ta xem, điều này liên quan đến sinh tử của ngươi. Darius Yachari nhìn chăm chú Eren, nếu lúc này Eren không thể hiện sự trung thành, Eren thật sự sẽ chết. Tường thành bị phá, chiến sự khẩn cấp. Tô Hiểu đưa mắt ra hiệu cho Armin, ý là bắt đầu màn trình diễn của ngươi, diễn không tốt thì chém ngươi. Armin nhìn mọi người ở đây, đây đều là những đại nhân vật mà bình thường hắn không bao giờ thấy được. quay đầu liếc nhìn Eren và Mika, ánh mắt của hai người rất bình tĩnh, vô cùng tín nhiệm Armin. Armin chẳng biết tại sao đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Eren đối với Armin gật đầu, ra hiệu làm Armin tới nói. Armin hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, giữ vững tư thái tự tin. Nhìn thẳng vào mấy người trước mắt, Armin kính cẩn thực hiện quân lễ, dùng sức đập nắm đấm vào ngực. Chư vị binh đoàn trưởng cùng với tổng tư lệnh đại nhân, tôi có lời muốn nói, thay mặt Eren Iger. Chúng tôi là đồng hương lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu như hắn đối với nhân loại có uy hiếp, vậy tôi cũng có hiềm nghi tương tự. Darius Yachari nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Lúc này lẽ ra Eren nên tự mình nói, không phải người khác thay thế. Nhưng hồi tưởng lại những suy nghĩ hỗn loạn, lời nói không mạch lạc của Eren, cộng thêm tình trạng sức khỏe cực kém của cậu ta, Darius Yachari cuối cùng cũng gật đầu. Eren Iger, hắn có thể đại diện cho ý nguyện của ngươi sao? Có thể. Eren trả lời thẳng thắn, không chút do dự. Darius Yachari không nói gì thêm. Armin sắp xếp suy nghĩ rồi mở lời, chúng tôi là những binh sĩ đã sớm tuyên thệ dâng hiến trái tim vì sự phục hưng của nhân loại. Nếu có thể vì thế đánh đổi mạng sống, chúng tôi sẽ không tiếc, không một lời oán giận. Nhưng nếu có thể liên hợp binh lực hiện có, lại phối hợp với Titan chi lực của Eren Iger, dù là đoạt lại cả tòa thành thì cũng không phải là không thể. Eren Iger sau khi biến thân là Titan cấp 15m. Căn cứ vào sức mạnh hắn đã thể hiện trước đó, việc nhấc tảng đá lớn trong thành trấn hoàn toàn nằm trong khả năng. Cho nên, dù cho hôm nay phải chết trên mặt đất, vì vinh quang của nhân loại, xin cho chúng tôi được quang vinh chiến tử. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Armin đã dùng giọng hô lớn để hoàn thành lời trần thuật trên. Nó đơn giản, ngắn gọn và đầy sức lay động. Đừng nói là Darius Yachari, ngay cả đám hiến binh đoàn vô dụng cũng hơi động lòng, dù sao người nhà của họ đang ở trong Wang Rose. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Armin. Thiếu niên này rất có tài diễn thuyết. Sau này trở thành đoàn trưởng trinh sát binh đoàn cũng không phải là không thể. Quả là một lời trần thuật xuất sắc, Eren Iger, đây là ý của ngươi sao? Darius Yachari siết chặt nắm đấm. Chỉ cần có thể đoạt lại Wang Rose, dù phải gánh chịu một số nguy hiểm cũng không tiếc. Một khi Wang Rose bị công phá hoàn toàn, nhân loại sẽ mất đi một lượng lớn đất đai. Chưa đến một tuần, số lượng nhân loại ít nhất sẽ giảm xuống 8 thành. Đến lúc đó, người ăn thịt người sẽ là chuyện bình thường. Coi con làm thức ăn không chỉ là thành ngữ. Trong những năm đói kém, đó chính là một đống thịt trong nồi. Đoàn trưởng trinh sát binh đoàn Erwin Smith, ta hiện tại ra lệnh cho ngươi sử dụng Titan chi lực của Eren Iger để đoạt lại Wang Rose. Có làm được hay không? Lúc này, khí thế của Darius Yachari mạnh mẽ đến cực điểm. Có làm được hay không không rõ ràng, nhưng tại thời điểm trinh sát binh đoàn còn tồn tại, chuyện này chính là sứ mệnh của trinh sát binh đoàn. Tốt. Ánh mắt của Darius Yachari nhìn về phía Tô Hiểu. Binh sĩ Bạch Dạ, nếu như Eren Iger sau khi biến thành Titan phản lại nhân loại, người có thể ngay lập tức tiêu diệt hắn không? Không thành vấn đề. Trước đó chính là ta đẩy hắn ra khỏi thể Titan. So với bắt sống, giết chết càng đơn giản hơn. Tô Hiểu trả lời rõ ràng, khiến Darius Yachari càng thêm tin tưởng vào hành động tiếp theo. Nhưng bây giờ có 3 cửa động. Là ưu tiên bịt kín cửa động đang được phòng thủ, hay là bịt kín cửa động đã bị công phá? Darius Yachari hơi do dự. Bịt kín cửa động đang được phòng thủ sẽ nhanh hơn, có thể đẩy nhanh tiến độ giữ vững Wang Rose. Tuy nhiên, cửa động đã bị công phá cũng vô cùng nguy cấp. Chỉ là việc bịt kín khó khăn hơn, lại còn gặp sự cản trở của Titan. Vào thời khắc quan trọng nhất, nếu Tô Hiểu lúc này không nói gì, rất có thể sẽ để người khác sử dụng. Tổng tư lệnh, trước đó chính là tôi trấn thủ cửa động đã bị công phá đó. Tuy nhiên, do nhân viên rút lui số lượng lớn, cửa động đó cuối cùng đã thất thủ. Cửa động đó thực sự có vấn đề. So với 2 cửa động khác, nó lớn hơn. Đồng thời, tường thành bên trong cửa động xuất hiện vết nứt. Nếu không nhanh chóng xây dựng một điểm chống đỡ, bức tường gần đó có thể sẽ xảy ra hiện tượng lún. Tin tức quan trọng mà Tô Hiểu đưa ra khiến tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tường thành lún là khái niệm gì? Nếu cửa động bên trong lún dẫn đến cả mặt tường sụp đổ, thì nhân loại xong đời rồi. Tin tức có chính xác không? Chính xác. Tôi đã tự mình vào bên trong bức tường cạnh cửa động kiểm tra. Có một vết nứt dài khoảng 50cm, 4 vết nứt dài 30cm và 20 vết nứt dài 10cm. Bên trong cửa động quả thực sẽ có vết nứt. Tôi hiểu tin rằng mỗi cửa động trong 3 cửa động đều có. Tuy nhiên, tại chỗ chỉ có hắn tự mình trấn thủ ở phía trước cửa động. Mặc dù Henji Yue cũng ở tiền tuyến, nhưng nàng chiến đấu bằng thiết bị cơ động lập thể, khả năng tiến vào cửa động kiểm tra bên trong bức tường không lớn. Dù có kiểm tra, Tô Hiểu còn có cách nói khác đáng sợ hơn. Hank, cửa động mà ngươi phòng thủ trước đó tình hình thế nào? Erwin sẽ không tin vào lời nói một phía của Tô Hiểu, dù hiện tại Tô Hiểu là thành viên của trinh sát binh đoàn. Mặt ngoài bức tường không có vết nứt rõ ràng. Bên trong cửa động không rõ ràng, tôi không tiến vào. Tuy nhiên, phỏng đoán sẽ không có vết nứt quá lớn. Tôi đề nghị ưu tiên bịt kín cửa động đã thất thủ để ngăn Titan tiếp tục tiến vào thành. Hiện tại dân thường thương vong nghiêm trọng. Rõ ràng, Hèn Dì Duê đã bị Tô Hiểu làm cho choáng váng. Nếu tại chỗ có chuyên gia kiến trúc tường thành, nhất định sẽ chỉ ra vấn đề trong lời nói của Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu chắc chắn tại chỗ không có loại nhân tài đó. Vương tộc tuyệt đối sẽ không cho phép loại nhân tài đó xuất hiện, bởi vì ba mặt tường đều không phải do con người xây dựng. Quyết định. Trước hết bịt kín lối vào mà Bạch Dạ trước đó trấn thủ, sau đó sẽ tiếp tục bịt kín hai lỗ hổng khác. Sau khi Darius Yachari ra lệnh, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của hắn đã thực hiện được 50%. Sở dĩ có thể làm được điểm này không phải vì hắn đa mưu túc trí, mà là vì hắn đã nắm bắt được đại thế. Sau khi thân phận Titan của Eren bị lộ sáng, chỉ cần những người cấp cao trong tường không bị vấn đề về đầu óc, họ đều sẽ sử dụng sức mạnh của Eren. Tình thế hiện tại quá nguy cấp. Toàn bộ nhân viên trinh sát binh đoàn nghe lệnh, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp Titan quy mô lớn trong tường, chuẩn bị cho Eren Yeager vận chuyển tảng đá lớn. Eren Yeager, người bây giờ có thể biến thành Titan không? Erwin bây giờ được bổ nhiệm làm chỉ huy tiền tuyến. Hắn cũng lập tức gánh vác trách nhiệm. Dường như không được. Bây giờ tôi rất mệt, ít nhất phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể. Eren đã sơ bộ nắm giữ Titan chi lực. Sau khi kế thừa Titan chi lực, cậu ta cũng sẽ kế thừa một số ký ức của những người sử dụng Titan chi lực trước đó. Những ký ức này đều là phương pháp sử dụng Titan chi lực. Cho ngươi 2 giờ nghỉ ngơi. Trong thời gian này vừa vặn dọn dẹp Titan trong tường. Bạch Dạ, Eren Yeager giao cho ngươi phụ trách. Vào thời khắc mấu chốt, ngươi tự mình phán đoán. Thực ra, lựa chọn tốt nhất là Levi. Erwin tin tưởng Levi hơn. Đáng tiếc, Levi không có ở đây. Erwin chỉ có thể chọn Tô Hiểu. Không thành vấn đề. Tô Hiểu ngồi bên tường thành nhìn xuống thị trấn bốn bề chìm trong hỗn loạn. Bây giờ hắn chỉ cần canh chừng quái vật Eren là được. Hắn cảm thấy khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ công thủ đã không còn xa. Đối với hắn, thế giới Titan mới thực sự bắt đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ công thủ. Bây giờ bị nhiệm vụ ràng buộc, thực sự không tiện hành động. Hắn sau đó có một ý nghĩ táo bạo. Một khi thành công, lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ. Tô Hiểu lấy ra một ít chocolate đưa cho Eren. Thứ này có thể giúp Eren hồi phục thể lực nhanh chóng. Ăn nó đi, có thể tăng tốc hồi phục thể lực. Nếu 2 giờ sau ngươi không nhấc nổi tảng đá đó, ngươi có thể nhắm mắt chờ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Eren do dự một chút rồi nhận lấy chocolate. Hiện tại, sinh tử của cậu ta đều nằm trong tay Tô Hiểu, không cho rằng Tô Hiểu sẽ bỏ độc. Cắn một miếng chocolate, sắc mặt Eren không được tốt lắm. Vừa ngọt vừa đắng, còn có mùi lạ, thật khó ăn. Hơn nữa màu sắc giống như bùn đất. Đừng nói nhảm. Dám phun ra, ta liền trực tiếp cho ngươi ăn đất. Thê đang cạnh tranh vị trí thứ 5 bảng nguyệt phiếu. Đối thủ rất mạnh. Kiểu cạnh tranh công bằng này thật kích thích. Các huynh đệ giúp tôi bay cao nào. Tại Erwin hạ lệnh, các thành viên của điều tra binh đoàn chia làm 10 đội, lần lượt nhảy xuống từ trên tường thành. Điều tra binh đoàn có khoảng 1.000 người. Là binh đoàn có số lượng ít nhất nhưng chiến lực mạnh nhất trong tất cả các binh đoàn bên trong tường thành. Nhìn điều tra binh đoàn nhanh chóng lao về phía các Titan vô não, Eren trong mắt có chút ước mơ. Giấc mộng của hắn là trở thành một thành viên của điều tra binh đoàn, ra ngoài tường để khu trục Titan. Sự rời đi của điều tra binh đoàn trên tường thành làm Armin trong lòng có chút bất an. Chàng thiếu niên thông minh này đã nhận ra ai là địch, ai là bạn. Ở lại đây thật sự không có vấn đề sao? Armin liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt thù địch của hiến binh đoàn khiến hắn càng thêm lo lắng. Không có vấn đề, ai dám phá hoại hành động này chính là kẻ địch của nhân loại. Tô Hiểu ngồi bên cạnh tường thành, nhìn về phía Wang Rose xa xa. Mặt trời dần dần dâng lên sau Wang Rose, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng thành nội, tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời. Phong cảnh tuyệt mỹ. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhìn về phía cảnh đẹp xa xa, trên mặt nở nụ cười. Cái kia. Biquea tiên sinh. Một âm thanh phá vỡ phong cảnh xuất hiện, là Eren. Sao thế? Eren do dự một chút rồi nói, Biquea tiên sinh, mặc dù ta có thể sơ bộ nắm giữ sức mạnh của Titan, nhưng sau khi biến thành Titan ta lại không có thần trí, không rõ ràng có thể nhớ rõ việc nâng khối đá lớn kia không? Eren bày tỏ lo lắng của mình. Không sao, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi khôi phục thần trí. Tôi hiểu rõ ràng Eren sau khi biến thân thành Titan không có thần trí, nhưng hắn có cách. Eren vô thức lùi về sau. Có thể nói cho ta biết phương pháp là gì không? Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Tôi hiểu nhả ra một ngụm khói xanh. Bây giờ chỉ cần chờ đợi là được, điều tra binh đoàn phía dưới đã bắt đầu dọn dẹp Titan. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 giờ, đến giờ hành động. Chúng ta đi. Tôi hiểu dẫn đầu nhảy xuống tường thành, ba người Eren phía sau cũng đồng dạng đuổi theo. Mục tiêu của bọn họ là khối đá lớn kia. Lúc này, trên lưng Tô Hiểu cắm ba khẩu súng báo hiệu. Màu đỏ đại diện cho nhiệm vụ thất bại, màu xanh lá đại diện cho thành công, màu vàng đại diện cho kế hoạch đã tiến hành thuận lợi, bắt đầu dần dần thu hẹp phòng tuyến. 5 phút sau, bốn người đến gần khối cự thạch này. Cự thạch toàn thân đen nhánh, hình bầu dục, đường kính khoảng 10 mét, trọng lượng khó tính toán. Gần cự thạch có các thành viên của điều tra binh đoàn đang canh gác. Sau khi Tô Hiểu và nhóm người chạy tới, những người này bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, dọn dẹp các Titan lang thang trên đường. Danh tiếng của điều tra binh đoàn không phải là thổi phồng. Chỉ trong 2 giờ, họ đã dọn dẹp khoảng 70% Titan bên trong tường, tuy nhiên có chút thương vong, khoảng vài chục người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Rất tốt, bây giờ ngươi có thể biến thành Titan. Tô Hiểu nhìn về phía Eren. Eren đứng trước cự thạch, ngước đầu nhìn lên. Ta thật sự có thể nâng tảng đá kia sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên biến thành Titan. Nếu Eren lúc mấu chốt hỏng việc, Tô Hiểu có biện pháp đặc biệt để giúp hắn biến thành Titan. Eren gật đầu, giơ bàn tay lên cắn một cái vào dưới ngón cái. Kẹt kít. Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng Eren, nhưng không có gì xảy ra. Đau quá. Bàn tay Eren run rẩy, dường như nghĩ đến gì đó sau khi lấy dũng khí lại cắn một cái. Kẹt kít, kẹt kít, kẹt kít. Liên tiếp cắn 4-5 cái, miệng Eren tràn đầy máu tươi, nhưng vẫn không biến thành Titan. Ta hình như không biến thành Titan được. Mắt Eren có chút bối rối, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Hiểu. Hãy tưởng tượng xem, nếu ngươi không thể biến thành Titan, Mika và Armin sẽ chết. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Eren bây giờ cần chút kích thích. Ai? Eren kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Ta không nói đùa, điều tra binh đoàn mỗi phút mỗi giây đều đang tử thương. Cho ngươi 30 giây cố gắng, nếu vẫn không được, ta sẽ giúp ngươi. Eren nuốt nước bọt. Chờ một chút, ta. Được rồi, ta đã không còn kiên nhẫn nữa. Vẻ mặt hơi lười biếng của Tô Hiểu biến mất, đột nhiên bùng nổ lao về phía Mika và Armin ở một bên. Hai người lúc này ngay cả vũ khí cũng chưa rút ra. Thấy Tô Hiểu đột nhiên tấn công, Mika phản ứng trước hết, đưa hai tay ngăn trước mặt. Tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh, nàng bây giờ rút vũ khí đã không kịp. Phanh. Tô Hiểu một cú đá nghiêng nhanh chóng vào bụng dưới của Mika. Mika cũng không phải là nữ tử yếu đuối, Tô Hiểu rõ ràng cảm thấy cú đá này vào cơ bụng của Mika. Mika là một nữ binh sĩ xinh đẹp có cơ bụng 6 múi. Bụng dưới đột nhiên bị đánh lén, thân thể Mika không kiềm chế được co quắp. Tô Hiểu nhanh chóng áp sát Mika, một tay bắt lấy vai Mika, đầu gối hung ác đụng vào ngực Mika. Phanh. Mika suýt chút nữa bị đánh ngất xỉu, ngực trái truyền đến cảm giác tê dại, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Armin ở một bên đã xem ngây ngốc, nhưng ngay lập tức đoán được Tô Hiểu vì sao tấn công bọn họ. Nhất định phải trốn, nếu không thật sự sẽ chết. Phanh, khoác lác, phù phù, Armin ngã xuống đất. Cảnh tượng trên nóc nhà khiến Eren trước cự thạch có chút trợn tròn mắt. Ngươi đang làm gì, vì sao tấn công bọn họ? Khi nói chuyện, Eren liền muốn xông lên nóc nhà. Ngươi dám rời khỏi khối cự thạch này quá 3 mét, ta liền chặt đầu hắn. Tô Hiểu dẫm lên ngực Armin, Trảm Long Thiểm đặt trước cổ đối phương. Armin hiểu rõ ý đồ của Tô Hiểu, đây là muốn cưỡng ép buộc Eren biến thành Titan. Nếu Eren không thể biến thành Titan, hắn thật sự sẽ bị chặt đầu. Armin đoán không sai, nếu Eren không thể biến thành Titan, Tô Hiểu thật sự sẽ chặt đầu Armin. Cho ngươi 5 giây biến thành Titan, nếu không ta liền giết Armin, tiếp theo chính là Mika. 5 4 3 2 1 Thật đáng tiếc. Nói xong, Tô Hiểu giơ Trảm Long Thiểm lên. Hắn chuẩn bị chặt đầu Armin, nếu vẫn không được thì tiếp tục chặt Mika. Bây giờ đã không còn quá nhiều thời gian. Sau khi điều tra binh đoàn xuất động quy mô lớn, các khế ước giả khác nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Lưỡi đao chém xuống, biểu cảm của Eren hung ác. Đừng! Oanh! Một đạo tia chớp vàng từ trời giáng xuống, xung kích cuồng mãnh lan tỏa ra bốn phía. Lưỡi đao tiếp xúc với cổ Armin sau đó dừng lại, làn da chỉ hơi tiếp xúc với Trảm Long Thiểm. Một vệt máu xuất hiện trên cổ Armin. thiếu niên, số ngươi cũng may. Tô Hiểu buông Amin ra. Amin thở hổn hển từng ngụm, vừa rồi người đàn ông kia tuyệt đối không phải đang diễn kịch, đối phương thật sự muốn giết hắn, hắn có thể khẳng định. Nhìn Eren đã titan hóa, Tô Hiểu thầm than, con người quả nhiên đều là bị dồn ép mới bộc lộ. Câu nói này hắn cảm thấy có hai lớp ý nghĩa. Vậy thì, Eren thú, nhanh giúp ta nâng khối đá lớn kia đi. Cảm giác bó tay bó chân này rất khó chịu. Hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ và tấn công, Tô Hiểu cơ bản được giải phóng. Sau đó hắn muốn làm một động tác lớn. Rống. Eren titan hóa gầm lên một tiếng, đôi mắt xanh thẳm kia nhìn về phía Tô Hiểu, một quyền vung tới. Oanh. Phòng ốc vỡ nát, gạch ngói văng tứ tung. Nóc nhà Tô Hiểu đang đứng bị Eren một quyền đánh nát. Hơi không phối hợp nhỉ, vậy thì giúp ngươi tỉnh não. Ánh mắt Tô Hiểu thay đổi trở nên nguy hiểm, chăm chú nhìn vào gáy của Eren thú phía sau. Eren biến thành titan thành công, nhưng tiếng gầm rống kia đại biểu cho Eren vẫn chưa khôi phục lý trí. Tên khốn này muốn làm cái gì? Mika một tay đặt lên ngực cố sức đứng dậy, nàng cảm giác nửa người đều hơi sưng vù. Không, không rõ ràng. Thân thể Amin run rẩy, vừa rồi hắn vừa lướt qua lằn ranh của cái xe hết. Đội trinh sát đều là những tên điên như vậy sao? Hắn vừa rồi thật sự định dê ít xe hết chúng ta, sau chiến tranh nhất định phải đến tòa án quân sự báo cáo. Mika oán hận trừng mắt Tô Hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc tính toán những chuyện đó, ai cũng có thể thấy Eren chưa khôi phục lý trí. Móc của thiết bị cơ động ba chiều bắn ra, Tô Hiểu khóa chặt móc vào vị trí gáy Eren, khí thể phun ra từ phía sau giúp hắn nhanh chóng đến được gáy Eren. Có lẽ cảm thấy có vật gì đó ở gáy, Eren không chút do dự chụp tay về phía gáy. Bột. Một luồng khí lãng khuếch tán ra xung quanh, Eren bị chính mình đấm trúng lảo đảo về phía trước mấy bước. Tô Hiểu đứng trên vai Eren, nếu bị bàn tay đó vỗ trúng hắn chắc chắn sẽ biến thành một đống thịt nát. Tốc độ và phòng ngự của Titan không quá mạnh, nhưng sức mạnh lại mạnh đến mức biến thái. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một viên mắt kim loại tinh xảo, mắt kim loại lơ lửng bên cạnh hắn, đây là thiết bị thăm dò hắn mua với giá 5.000 điểm thiên đường. Mắt Havana. Nơi sản xuất, thành phố học viện. Phẩm chất, xanh lá. Loại, thiết bị thăm dò. Độ bền, 30/30. Yêu cầu trang bị, trí lực 8 điểm. Hiệu quả trang bị, thăm dò sinh mệnh, chủ động có thể tiến hành thăm dò sinh vật carbon và thu thập tư liệu đối phương. Độ hoàn chỉnh của tư liệu dựa vào thuộc tính trí lực của hai bên mà phán định. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 điểm pháp lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của thăm dò sinh mệnh, chủ động, là 1 giờ. Đánh giá, 20. Giới thiệu, chỉ cần là sinh vật carbon đều không thoát khỏi sự truy lùng của mắt Havana. Giá, 2.300 điểm thiên đường. Mắt Havana lơ lửng giữa không trung. Hào quang màu đỏ tuôn ra bao bọc Eren, tiến hành quét hình hắn. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực phe ta là 2.125 lần địch phương, sẽ thu thập 100% tư liệu địch quân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tư liệu như sau, tên, Eren Eager, đang sử dụng sức mạnh Titan tấn công. Giá trị sinh mệnh, 76%. Giá trị pháp lực, 80. Sức mạnh, 40. Nhanh nhẹn, 15. Thể lực, 31/6, trong ngoặc là hình thái con người. Trí lực, 8, mị lực, 13. May mắn, 4, tử khí vận lâm thời ỏi 3. Kỹ năng 1, sức mạnh Titan tấn công, chủ động sử dụng sau có thể tạo ra Titan tấn công và có thể vào trạng thái cuồng bạo, mỗi lần vào cuồng bạo sẽ vĩnh cửu tổn thất 2% giá trị sinh mệnh. Kỹ năng 2, sức mạnh Titan thủy tổ, chưa kích hoạt hiệu quả duy nhất, có thể chỉ huy Titan vô tri. Mệnh lệnh của Titan Thủy Tổ đối với Titan Vô Tri sẽ vô điều kiện tuân theo, giới hạn chỉ huy tối đa là 3.700 con Titan Vô Tri. Kỹ năng 3, tử khí vận, trạng thái bất diệt nếu Eren Eager không may tử vong, sức mạnh song Titan trong thể nội sẽ ngẫu nhiên tái giá cho một người Eldida khác, người được tái giá sẽ trở thành tử khí vận tiếp theo. Kỹ năng 4, ý chí kiên định, bị động miễn nhiễm mọi loại khống chế tinh thần, như thôi miên, hướng dẫn tinh thần. Kỹ năng 5, tai họa Titan, bị động sau khi thừa kế sức mạnh Titan, tuổi thọ sẽ giảm sút đáng kể, hiện còn lại 7 năm 9 tháng tuổi thọ. Sau khi kiểm tra tư liệu của Eren, mí mắt Tô Hiểu giật giật, chưa nói đến thuộc tính sức mạnh cao tới 40 điểm đáng sợ kia, trạng thái tự khí vận của Eren thật sự quá tệ. Mặc dù Eren bây giờ là nhân vật chính kịch bản, nhưng sau khi Eren xê hết sẽ lập tức có nhân vật chính đời tiếp theo xuất hiện, tự khí vận của thế giới này không nằm trên người Eren, mà nằm trong hai loại sức mạnh Titan trong thể nội hắn. Đây có lẽ là trời bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Bây giờ Eren chính là con chó rơm đó, nhân vật chính C hết đi không có bất kỳ giá trị nào, thế giới Titan lập tức sẽ tạo ra nhân vật chính kế tiếp, căn bản sẽ không xảy ra chuyện báo thù cho Eren. Kẻ C hết là kẻ thất bại, không có chút giá trị nào. Lúc này Tô Hiểu hồi tưởng lại hành động của Huyết Hoa Hồng và Trần, bọn họ dường như không có sát tâm với Eren, ngược lại muốn nói chuyện với Eren. Đây là tình huống rất bất thường, trong thế giới phái sinh săn dê giết nhân vật chính có thể thu được lượng lớn lợi ích, còn Eren chắc hẳn là trường hợp ngoại lệ trong số đó. Thế giới Kang Kê Kang trước kia đã đủ kỳ lạ, bây giờ lại tới một cái còn kỳ lạ hơn, nhân vật chính dê giết không xê hết. Hoặc có thể nói Eren căn bản không phải nhân vật chính là hai loại sức mạnh Titan trong thể nội Eren, hoặc có thể nói là sức mạnh Titan thủy tổ. Nghĩ đến loại tình huống này Tô Hiểu cao mày, hắn đang do dự có nên lúc sau chơi xê hết Eren hay không, xem sẽ có biến hóa gì. Nhưng hiện tại Eren còn chưa thể xê hết, hắn còn chưa nâng khối cự thạch kia lên. Tô Hiểu né tránh mấy lần công kích của Eren, sau đó tần suất công kích của Eren rõ ràng giảm xuống. Tô Hiểu vẫn luôn nhảy nhót gần đầu Eren, chưa đầy một phút Eren đã tặng cho chính mình một trận đấm bốc, một mắt đã bị đánh mù. Bước chân của Eren biến thành thân Titan bắt đầu lảo đảo, Tô Hiểu mượn cơ hội nhảy đến vị trí gáy Eren. Trong nguyên tác Armin là người đánh thức Eren, ở gáy Eren nói hồi lâu những lời cảm động lòng người, Tô Hiểu không có tài ăn nói đó, hắn cũng không có cái loại nhàn rỗi đó. Một tay nắm chặt trảm long thiểm, lưỡi đao trảm long thiểm lóe lên một vầng sáng màu xanh lam, đây là ánh sáng đặc trưng của VUK hí màu xanh lam. Trường đao chém qua da thịt, một mảng lớn thịt ở gáy Eren bị cắt đứt. Tô Hiểu xem xét độ sâu, còn cách bản thể Eren một chút khoảng cách, cho nên hắn lại thêm một đao. Phốc phốc. Một khối thịt nặng nề sau khi hạ xuống rất nhanh hóa thành hơi nước, một phần ba cơ bắp ở gáy Eren bị Tô Hiểu chém xuống. Lúc này Tô Hiểu đã có thể nhìn thấy lưng bản thể Eren, khóa chặt móc của thiết bị cơ động ba chiều và cạnh bản thể Eren, thân thể Tô Hiểu bị lực phản tác dụng kéo đi qua. Lúc này mắt Eren vô thần, hơn nửa thân thể đều bị cơ bắp bao bọc. Tô Hiểu túm lấy đầu Eren, giật lớp cơ bắp trên đầu Eren xuống. Này, tỉnh đi. Tô Hiểu. Mặt Eren, lúc này Eren biến thân Titan không nhúc nhích. Ở xa trên nóc nhà, Mika và Armin đều kinh ngạc đến ngây người, Eren ở trạng thái Titan bị bắt được bản thể trực tiếp, này. Bị Tô Hiểu đụng vào, trong mắt Eren rung động, dường như đang cố gắng khôi phục ý thức. Thấy tình huống này Tô Hiểu trong lòng vui mừng, có hy vọng rồi, cho nên hắn trực tiếp cho Eren một quyền. Hừ. Eren kêu lên một tiếng đau đớn, máu mũi chảy xuống, đồng tử hắn bắt đầu hiện lên ánh sáng. Tỉnh rồi sao? Tốt, tốt như là. Eren thở hổn hển, khi nhìn thấy Armin ở xa sau thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hóa ra là đang diễn trò, hắn suýt chút nữa tưởng là thật. Kỳ thật đó chính là thật. Tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Sau khi đánh thức Eren, Tô Hiểu lập tức rời khỏi vị trí gáy Titan, nhảy đến nóc nhà gần đó. Eren liếc nhìn khối cự thạch kia, hắn cảm giác bây giờ đã có thể khống chế thân thể Titan dưới thân. Hít một hơi thật sâu, cơ bắp Titan dần dần bao bọc Eren, nhưng lần này đồng tử hắn lại rất có ánh sáng. Eren đầu tiên làm quen với cảm giác hiện tại, dùng Titan đi hai bước và sử dụng hai tay nắm đấm. Sức mạnh bành trướng trong cơ thể khiến Eren hơi giật mình, hắn chưa từng mạnh mẽ như vậy. Sải bước đi đến trước khối cự thạch này, Eren hai tay ôm lấy cự thạch. Rống. Eren hét lớn một tiếng liền nâng cự thạch lên và vác lên vai. Đông. Đông. Đông. Mỗi bước Eren tiến lên, mặt đất trong phạm vi gần trăm mét đều sẽ xuất hiện chấn động, thân thể Titan phát ra rất nhiều đốm lửa, toàn bộ thân thể đều biến thành màu vàng sẫm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa khí, khối cự thạch này hơi vượt quá phạm vi chịu đựng của Eren. Tô Hiểu lấy ra ép úng báo hiệu bắn lên trời, đạn tín hiệu khói vàng mạo hiểm nổ tung. Kế hoạch thành công 90%. Viên đạn tín hiệu màu vàng phóng lên trời thu hút sự chú ý của đội trinh sát. Eren Iger đã nhấc khối cự thạch lên, bắt đầu thiết lập tuyến phòng thủ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đội trưởng phân đội đội trinh sát Mike Yachariak dẫn người tiến lại gần Eren. Mike là phân đội trưởng đội trinh sát, chiến lực đương nhiên không thể xem thường, từng 56 lần điều tra ngoài tường, nhưng cuối cùng thua dưới tay Titan quái thú và bị đông đảo Titan phân ăn. Sau khi nhận được tín hiệu đạn vàng, đội trinh sát trong thành lũ lượt kéo đến, hơn nghìn người nhanh chóng nhảy vọt trên nóc nhà, cảnh tượng hùng vĩ lạ thường. Theo kế hoạch trước đó, đội trinh sát chia thành hai mũi, giúp Eren xây dựng một tuyến phòng thủ thẳng tới cửa hang. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy vọt trên nóc nhà bên cạnh Eren, luôn quan sát tình hình của Eren. Tình hình hiện tại rất lạc quan, Titan trên đường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chiến lực của đội trinh sát cũng không phải đội đồn trú có thể sánh được, hiện tại Eren tiến lên rất thuận lợi. Phốc. Tiếng phun khí của thiết bị cơ động ba chiều truyền đến, một thân ảnh mảnh khảnh rơi xuống nóc nhà gần Tô Hiểu. Nhìn thấy người đến, đồng tử Tô Hiểu thắt chặt lại, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Thành viên đội huấn luyện lùi lại. Nơi này do đội trinh sát phụ trách. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lại gần người đến, Eren và Mika đám người dần đi xa. Không làm được, ta không làm được. Người đến là một thiếu nữ tóc vàng da trắng nõn, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí có chút tuyệt vọng. Tại sao lại muốn ngăn chặn cửa hang kia chứ? Annie nhẹ giọng thì thầm, nếu cửa hang bị ngăn chặn kế hoạch của ba tiểu đội Titan thông minh trong tường sẽ bị phá hủy. Tân binh, ngươi bị kích thích gì sao? Đi với ta đến điểm tiếp tế nghỉ ngơi. Bước chân Tô Hiểu bình ổn tiến lại gần Annie, hắn không thể đi quá nhanh, điều đó sẽ làm Annie giật mình. Tô Hiểu đã đoán được Annie muốn làm gì, trạng thái tinh thần của Annie hiện tại rất không đúng, khát vọng lâu dài sắp thành công, nàng cuối cùng cũng có thể về nhà, nhưng tất cả lại đột nhiên bị phá hủy, Annie hơi sụp đổ một nửa, không ai có thể đường đường chính chính xuất hiện. Ngươi rất mạnh, cho nên đừng lại gần, ta cái này yếu đuối nữ tử rất sợ. Mắt Annie ảm đạm vô quang, nước mắt theo má trượt xuống, dường như đang đưa ra quyết định gì đó. Được. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, nhưng thân thể hơi khom xuống, miếng ngói dưới chân kêu kèn kẹt. Khoảng cách còn 5 mét, hắn có 40% chắc chắn sẽ trực tiếp chém xuống đầu Annie. Đã đi tới nơi này 3 năm, ta chính là thay đổi ngu xuẩn, thế mà lúc này trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác, chính là xuẩn. Nước mắt Annie nhỏ xuống dưới cằm, ánh mắt chuyển hướng Eren đang khiêng cự thạch. Chỉ cần đem ngươi đi theo ta cũng không cần tiếp tục cuộc sống này nữa, rốt cuộc làm thế nào mới tốt đây? Trạng thái tinh thần của Annie càng kém, ngôn ngữ đều hơi lắp bắp, thời gian dài làm nội ứng khiến nàng sống cùng người trong tường, khi chui vào tường nàng chỉ mới 13 tuổi, đó là tuổi thơ ngây nhất. Ngay trong năm tuổi thơ ngây nhất này, Annie được phái đến sống cùng người trong tường và tìm cơ hội công phá thành, về giết sạch tất cả nhân loại trong tường. Nếu không chấp hành người nhà sẽ xê hết, nhưng nếu chấp hành sẽ hát ảm hát ại hàng vạn người vô tội. Annie, dù cho toàn bộ thế giới đều căm hận con, dù cho toàn bộ thế giới đều đối địch với con, ba cũng sẽ đứng về phía con. Giọng nói của phụ thân quanh quẩn bên tai Annie cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Mảnh ngói vỡ vụn. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ phía Annie, thân thể Annie rung lên, nghiêng đầu sau liền thấy người đàn ông trước đó còn cách 5 mét, giờ phút này giống như một viên đạn pháo bắn ra tới. Hồi tưởng lại đau thuật khủng bố của người đàn ông kia, Annie biết nếu bị tiếp cận thì sẽ xong. Giơ cánh tay lên, Annie lập tức cắn vào ngón trỏ của mình. Phốc phốc. Một cánh tay mảnh khảnh bay lên, trên khuôn mặt kiều nộn của Annie xuất hiện một vết thương rất dài. Annie trong lòng thực bối rối, người đàn ông này quá khủng khiếp, nhất định phải lập tức mặc vào cái kia. Ngay khi Annie nghĩ muốn biến thành Titan, Tô Hiểu giữa không trung đã thu hồi trảm long thiểm, khoảng cách quá gần, đào đã không thể phát huy lực sát thương. Toàn bộ thân thể Tô Hiểu đều nhào vào người Annie, cánh tay trái vòng lấy cổ Annie, tay phải nắm chặt nắm tay trái, hung hăng siết chặt cổ Annie. Đoạn đầu đài. Tô Hiểu có thể khiến Annie ngạt thở trong 2 giây, trong 3 giây hắn có thể triệt để cắt đứt cổ Annie. Khặc khặc kẹt. Tiếng xương cốt gãy vụn đáng sợ truyền đến, trong trắng mắt Annie trong nháy mắt sung huyết, trước mắt nhanh chóng biến thành màu đen. Annie cưỡng ép tập trung tinh thần điều động sức mạnh Titan trong thể nội, nàng khác với loại gà mờ như Eren, lúc nhỏ nàng đã được huấn luyện kiến thức Titan chuyên nghiệp. Oanh. Một tia sấm sét màu vàng từ trời rơi xuống, đầu Tô Hiểu ông một tiếng, Annie trong lồng ngực trong nháy mắt bành trướng hút hắn bay ra. Bành, Tô Hiểu rơi xuống một nóc nhà, đập nát một mảng lớn ngói. Khụ khụ khụ. Một mùi tanh sộc lên cổ họng, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu tươi nhỏ. Chém lệch, mảnh ngói giẫm phải trước đó giòn hơn trong tưởng tượng. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu nhìn về phía vần kim quang cách đó không xa, Annie đang biến thành Titan. Kim quang tiêu tan, phê mang Titan với vẻ ngoài giống Annie đến mấy phần xuất hiện, mái tóc vàng kia là giống nhất. Phần lưng giữa của Annie biến thành Titan sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, vừa rồi nàng suýt chút nữa xê hết, nàng vẫn cho rằng năng lực chiến đấu của mình rất mạnh, nhưng trong tay người đàn ông đó nàng liền sức phản kháng cũng không có. Cuối cùng vẫn mặc vào sao, vì chính là sai lầm. Tô Hiểu phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, chậm rãi đi về phía Annie. Thế nào? Không đuổi theo. Tô Hiểu liếm liếm máu tươi trên môi, mùi máu tươi có chút kích thích sự hung tính của hắn. Annie bày ra tư thế chiến đấu, không phải là nàng không muốn đuổi theo Eren, mà là nàng hiểu rõ dám quay lưng về phía người đàn ông này là hậu quả gì. Biquea, đây là chuyện gì xảy ra? Henjiyue đi tới gần đó, cẩn thận nhìn chằm chằm phê mang Titan, sau sự kiện Eren, hiện tại bất kỳ Titan nào có vẻ đáng ngờ đội trinh sát đều sẽ cẩn thận. Bên kia là Titan biến từ con người, chỗ này giao cho ta, đó mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Tô Hiểu chỉ về hướng Eren, Henjiyue gật đầu sau đó lập tức dẫn người rời đi. Nhất định phải bắt được. Nói xong Henjiyue chạy đi xa. Phê mang Titan xuất hiện sau đó đội trinh sát lập tức phản ứng, ba vòng trong ba vòng ngoài bảo vệ Eren ở giữa, và theo bước chân Eren dần dần di chuyển về phía cửa hang. Eren nâng cự thạch tiến lên đã nói rõ tất cả, hiện tại họ muốn liều xê hết bảo vệ con Titan này, hy vọng nhân loại đoạt lại bức tường Rose ngay tại đây. Trong mắt Annie biến thành Titan hiện lên một tia lo lắng, nhưng đúng lúc này, động tĩnh lại truyền tới từ cách đó không xa. Oanh! Lại là một tia sấm sét màu vàng rơi xuống đất, vài giây sau một con Titan toàn thân giáp xương xuất hiện. Titan thiết giáp Rainer Brown đã hành động, tình huống của Rainer Brown giống Annie, đều gia nhập đội huấn luyện 3 năm trước đây, hơn nữa cùng Annie đến từ một nơi, nhưng Rainer Brown che giấu sâu hơn, trong lòng Eren Rainer Brown là nhân vật giống như huynh trưởng, là mục tiêu để phấn đấu. Lại một con. Sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm, một con hắn còn có thể đối phó, nhưng nếu phê mang Titan và Titan thiết giáp cùng tiến lên thì sẽ không ổn. Nhưng trong tường không chỉ có Titan, cũng có cường giả nhân loại, một thân ảnh thấp bé đang lao tốc độ cao về phía Titan thiết giáp. Là 1m6, không, là binh trưởng Levi, người lính mạnh nhất nhân loại, đồng tộc còn lại không nhiều của Mika, Levi Ackerman. Binh trưởng đối phó Titan thiết giáp hoàn toàn không có vấn đề, nhưng xét đến lớp giáp xương cứng rắn của Titan thiết giáp, độ khó để Levi đê ánh xê hết Titan thiết giáp tương đối cao. Annie nhận thấy ánh mắt Tô Hiểu chết đi, một cú đấm thẳng đánh về phía Tô Hiểu. Gió lạnh thấu xương đối diện thổi tới, Tô Hiểu linh hoạt nhảy sang bên. Oanh! Nóc nhà bị Annie đấm thủng một lỗ lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, Annie lập tức thu quyền, đưa hai nắm đấm chắn trước mặt. Tô Hiểu nhảy giữa không trung bắt đầu phán đoán tổng hợp tố chất của Annie. Sức mạnh của Annie yếu hơn Eren một chút, nhưng tốc độ nhanh hơn mấy lần, loại Titan này hầu như là sát thủ của nhân loại, kết hợp với kỹ thuật chiến đấu bản thể của Annie càng trở thành ác mộng của binh lính nhân loại. Câu khóa của thiết bị cơ động lập thể bắn ra, Tô Hiểu dựa vào kiến trúc gần đó di chuyển linh hoạt xung quanh Annie. Tô Hiểu sẽ không gắn câu khóa vào người Annie, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi đu đưa một khoảng cách trên không, Tô Hiểu lập tức phun khí lướt qua trước mắt Annie. Ánh đao sáng như tuyết lóe lên trong mắt Annie, một mắt của nàng chìm vào bóng tối. Nàng thậm chí không nhìn rõ Tô Hiểu đã xuất đao thế nào. Mũi đao sắc bén của Tô Hiểu kích thích thần kinh Annie. Annie một tay ôm sau gáy, chân sau đá nghiêng về phía Tô Hiểu đang ở giữa không trung. Tô Hiểu lập tức tăng mạnh lượng khí phun ra từ thiết bị cơ động. Lập thể, thân thể hắn nâng cao một chút, miễn cưỡng tránh thoát cú quét chân này. Hô, gió mạnh thổi tung tà áo Tô Hiểu bay phấp phới. Nếu bị cú đá này trúng, hắn nhất định sẽ như quả bóng da bị đá bay, thậm chí bay ra ngoài tường Rose. Nguy hiểm thật, đây là ai vậy? Đúng vậy, vừa rồi nếu bị đá trúng thì chết chắc. Không biết đây là ai, không mặc quần áo binh đoàn nào mà lại có thiết bị cơ động lập thể, nhưng mà tên này thật mạnh. Tại chiến trường gần Annie và Tô Hiểu đang tụ tập một vài thành viên của binh đoàn huấn luyện. Những người này đều cùng thời kỳ với Annie. Nữ thần tóc vàng, Historia, nữ ăn hàng, Sasha Blue, đầu húi cua, Connie Svinger, nam rối rắm, Jean Kuschen, đều ở đây. Hôm nay là ngày tốt nghiệp khóa 104 của binh đoàn huấn luyện, cho nên tất cả những người cùng thời kỳ với Eren đều có mặt trên chiến trường. Các thành viên của binh đoàn huấn luyện sau khi tốt nghiệp có cơ hội lên tường thành làm quen tình hình, cho nên bộ ba Titan đã chọn tấn công tường thành vào hôm nay. Tô Hiểu và nữ Titan quấn lấy nhau, những tân binh kia dường như muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại e ngại sức phá hoại khủng khiếp của nữ Titan. Thuật chiến đấu bản thể của Annie không yếu, sau khi biến thân thành Titan lại càng mạnh đến vô địch. Nếu những người này dám xông lên phía trước, chắc chắn sẽ bị Annie đá thành bánh thịt. Đương nhiên, điều này xảy ra nếu Annie có thể ra tay giết người. Nếu bây giờ những người này cùng nhau tiến lên, Annie rất có thể sẽ chọn cách bỏ chạy. Annie căn bản không thể giết chết hàng loạt các học viên cùng khóa của mình. Trong nguyên tác, Annie nhìn thấy thi thể của các học viên cùng khóa bị Titan nuốt rồi nhổ ra đều có chút suy sụp, luôn miệng lẩm bẩm xin lỗi. Nếu không có những người khác ở đó, Annie thậm chí còn quỳ gối trước thi thể mà khóc trống. Trên chiến trường, Tô Hiểu sử dụng thiết bị cơ động lập thể lướt đi nhanh chóng giữa không trung, thỉnh thoảng để lại vết thương trên người Annie. Cơ thể Annie quá lớn, phạm vi tấn công rất rộng, cho nên Tô Hiểu không muốn cận chiến hoàn toàn với Annie. Mặc dù hắn có thể sử dụng thiết bị cơ động lập thể, nhưng đây không phải phong cách chiến đấu của hắn. Mặt thứ này, hắn cảm thấy sức chiến đấu hơi bị giảm sút. Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian là được. Eren chỉ còn cách cái lỗ đó mười mấy mét. Annie cũng nhận ra tình hình này, lập tức điều khiển hai tay của nữ Titan ôm lấy một bình gác chuông, dùng sức bẻ gãy gác chuông rồi ném toàn lực về phía Tô Hiểu. Ầm ầm. Bụi bay mù mịt, đỉnh nhọn của gác chuông cắm sâu xuống đất. Nhân cơ hội này, Annie xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh lao về phía Eren. Dáng chạy của Annie khiến tất cả những người chứng kiến đều kinh hãi. Annie chạy quá nhanh, chưa từng có Titan nào chạy nhanh như vậy. Phốc. Tô Hiểu điều khiển thiết bị cơ động lập thể phun hết khí ra, thân thể hắn gần như tạo thành một đường thẳng lao về phía trước giữa không trung. Annie chạy thật nhanh, nhưng tốc độ lướt đi của Tô Hiểu hiện tại còn nhanh hơn, trực tiếp lướt qua bên cạnh Annie. Trong khoảnh khắc vượt qua Annie, cánh tay phải Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm xé rách không khí phát ra tiếng rít khủng khiếp, lưỡi đao chém về phía đùi Annie. Annie cũng chú ý đến cảnh này, bề mặt phần sắp chịu chém lập tức tinh thể hóa, giống như được bao phủ một lớp băng mỏng. Đây là năng lực cứng lại của nữ Titan. Trong thế giới Titan, lưỡi đao không thể chém xuyên qua. Nhưng lưỡi đao trong thế giới Titan không chém xuyên qua được, cũng có nghĩa là trảm long thiểm không chém xuyên qua được sao? Đương nhiên không. Trảm long thiểm hiện tại là vũ khí phẩm chất màu lam, là một thanh hung khí. Tranh. Tiếng chém bén nhọn vang lên. Annie trong thân thể Titan mặt đầy kinh ngạc, nàng thế mà cảm thấy thân thể ngã về phía trước. Ầm ầm. Nữ Titan đổ rạp vào một khu dân cư, cái chân gãy bay ra rất xa. Thế lao tới của Tô Hiểu bắt đầu chậm lại. Sau khi hạ xuống, hai chân cày xuống đất mười mấy mét mới đứng vững được, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi khét lẹt của đế giày. Nhìn nữ Titan đang vùng vẫy đứng dậy, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nhảy lên một mái nhà, Tô Hiểu nhìn thấy Eren đã đứng trước cửa động. Tiến lên, Eren. Tiếng hét lớn của Armin dù cách xa Tô Hiểu cũng nghe rõ. Dường như để đáp lại Armin, Eren phát ra một tiếng gầm lớn, dùng hết sức lực đẩy tảng đá lớn trên vai về phía cửa động. Oanh! Tảng đá vững chắc chặn kín cửa động. Tia sáng lọt ra từ cửa động và luồng gió mạnh tràn vào đều bị phong kín. Khu ba đã phòng thủ thành công, dẫn trước xa so với hai khu khác. Các thành viên của Bỉ Ngạn Hoa và huynh đệ hội đều nhìn thấy cảnh này, nhưng họ không cách nào ngăn cản, hay nói đúng hơn là họ không dám dừng lại. Gần Eren tràn ngập các thành viên của binh đoàn trinh sát, đoàn trưởng Erwin thậm chí còn đích thân xuất hiện. Nếu họ dám ngăn cản Eren, sẽ lập tức bị vòng luân hồi phán định đã phản bội phe trong tường. Hậu quả đó, trước khi hoàn thành nhiệm vụ phe, hai đoàn mạo hiểm đều không thể chịu đựng được. Thế giới Titan là hình thức hòa bình, vòng luân hồi không khuyến khích những kẻ ký hợp đồng tàn sát lẫn nhau. Việc ngăn cản công thủ khu vực khác còn nghiêm trọng hơn, cho nên hai đoàn mạo hiểm chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Nhiệm vụ chính tuyến, chiến dịch công thủ tường Rose. Đã hoàn thành, có, không nộp nhiệm vụ. Tô Hiểu đương nhiên chọn có. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt. Ngươi đã hoàn thành, chiến dịch công thủ tường Rose, ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính, 8.000 đồng luân hồi, thưởng đã tự động ghi vào dấu ấn luân hồi. Độ đóng góp của thợ săn đối với phòng thủ khu 3 là 96%, thưởng 10.000 điểm đóng góp công thủ. Kiểm tra thấy đã có chiến khu phòng thủ thành công, bắt đầu kết toán xếp hạng điểm đóng góp công thủ hiện tại. Hạng nhất, Biquaya, điểm đóng góp công thủ 11.650. Hạng 2, Lãnh Nguyệt, điểm đóng góp công thủ 2.130. Hạng 3, Adam, điểm đóng góp công thủ 2.019. Hạng 4, Trần, điểm đóng góp công thủ 315. Hạng 5, Huyết Hoa Hồng, điểm đóng góp công thủ 268. Thông báo toàn thể, lực lượng chủ chốt trong chiến dịch phòng thủ khu 3, Biquaya, đã hoàn thành phòng thủ, xếp hạng đã khóa chặt ở vị trí thứ nhất. Thông báo toàn thể, do Biquaya thể hiện rất xuất sắc trong nhiệm vụ công thủ, vòng luân hồi thưởng thêm một trang bị ngẫu nhiên màu lam. Nhắc nhở, phần thưởng sẽ được phát sau khi tất cả các chiến khu phòng thủ thành công. Nếu các chiến khu khác phòng thủ thất bại, thợ săn sẽ không nhận được phần thưởng bổ sung. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một loạt thông báo hiện ra, trên mặt Tô Hiểu không khỏi lộ ra ý cười. Kế hoạch của hắn đã hoàn thành, mặc dù trên đường có chút khó khăn trắc trở, nhưng hắn cũng dựa vào thực lực cá nhân để giải quyết. Quả nhiên, cho dù có bộ não thông minh đến đâu, nếu không có thực lực xứng đáng thì tất cả chỉ là lời nói suông. Ý nghĩa của thông báo trên đại khái là Tô Hiểu hiện tại cơ bản tự do. Nhiệm vụ tư cách trở về cuối cùng sẽ xuất hiện sau khi nhiệm vụ công thủ kết thúc. Hiện tại vị trí thứ nhất của Tô Hiểu đã bị khóa định, hơn nữa do biểu hiện xuất sắc còn được thưởng thêm. Tuy nhiên, chỉ có thể nhận được sau khi công thủ thành công. Trong một quảng trường ở tường Rose, đây là nơi tập trung lượng lớn những kẻ ký hợp đồng. Những kẻ ký hợp đồng của ba đoàn mạo hiểm đều ở đây. Sau khi đoàn trưởng Tô Hiểu rời đi, những kẻ ký hợp đồng này đều cảm thấy áp lực, cho nên họ tập hợp lại không tản ra, bắt đầu săn giết Titan trong tường để bù đắp tổn thất do nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ công thủ thế mà hoàn thành rồi. Một kẻ ký hợp đồng mặt đầy kinh ngạc. Ha ha, lão tử cũng hoàn thành rồi. Có chuyện gì vậy? Cái cửa động kia không phải đã thất thủ rồi sao? Xem thông báo của vòng luân hồi, mẹ nó. Đoàn trưởng của chúng ta thật mẹ nó hung hãn, đây là kéo 42 người, thần nhân này chưa từng nghe đến bao giờ. những kẻ ký hợp đồng rất nhanh hiểu rõ đại khái sự tình. Vị đoàn trưởng của họ đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến tích hung hãn kéo 42 người. Nhiệm vụ công thủ hoàn thành khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn sử dụng thiết bị cơ động lập thể nhảy lên mái nhà quan sát tình hình xung quanh. Rất tốt, không có kẻ ký hợp đồng nào khác. Tô Hiểu hoạt động vai, hắn chuẩn bị cùng nữ Titan trước mặt chém giết một trận nghiêm túc. Răng rắc, răng rắc. Tô Hiểu cởi bỏ thiết bị cơ động lập thể trên người sau khi mở Shikai. Annie trong thân thể nữ Titan rất khó hiểu, tên này định từ bỏ chiến đấu sao? Annie đoán ngược rồi. Tô Hiểu đang chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Cởi áo, Tô Hiểu để trần nửa người trên, ngồi xổm ở góc mái nhà nhìn về phía Annie. Trên bề mặt trảm long thiểm trào lên hồ quang điện màu xanh nhạt. Vừa nãy chạy không phải rất sướng sao, sao không chạy nữa đi? Tô Hiểu toàn thân thả lỏng, hứng thú đánh giá nữ Titan. Nhìn thấy Tô Hiểu trong trạng thái này, Annie cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng. Đây có lẽ là kẻ địch nguy hiểm nhất mà nàng từng gặp. Annie sau khi chân gãy mọc lại đã phòng thủ đứng dậy. Nàng không còn suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng kẻ địch trước mặt nữa, mà là suy nghĩ làm thế nào để có thể trốn thoát. PS, phiếu đề cử tháng thật đáng giá, còn 2 ngày phải kiên trì lên A, xem ra khoảng thời gian 4 canh này không uổng phí. Tô Hiểu từ nóc phòng nhảy xuống, hạ xuống vững vàng rồi đi về phía Annie. Mặc dù sử dụng thiết bị cơ động lập thể có thể tăng tốc di chuyển, nhưng Tô Hiểu không quen chiến đấu lơ lửng trên không. Hắn vẫn cảm thấy thích ứng hơn khi chân chạm đất. Trên không trung không có điểm tựa, nhiều nhất là dùng thiết bị cơ động lập thể để đổi hướng, điều này làm giảm sức mạnh những nhát chém của Tô Hiểu rất nhiều. Nói chung, thiết bị cơ động lập thể dùng để chạy trốn khá tốt. Nếu muốn thích ứng phương thức chiến đấu với thiết bị cơ động lập thể, tuyệt đối không phải một kỹ năng là đủ, mà cần rất nhiều thời gian để thực hành. Sau khi phát hiện Tô Hiểu thu hồi thiết bị cơ động lập thể, Phê Màn Titan quay mặt về phía Tô Hiểu và chậm rãi lùi lại. Eren đã chặn một cửa hang, nhất quyết không thể để Eren chặn hai cửa hang còn lại, nàng phải nhanh chóng ngăn lại và mang Eren đi. Annie điều khiển Phê Màn Titan tụ lực ở chân, ánh mắt liếc về phía Eren ở đằng xa. Oanh! Bùn đất dưới chân Phê Màn Titan bay tung, nhảy sang một bên rồi dịch ra khỏi vị trí của Tô Hiểu, sau đó liền muốn chạy với tốc độ cao nhất. Annie hiểu rõ, chỉ cần chạy thì người đàn ông kia tuyệt đối không đuổi kịp nàng, chưa nói đến việc đối phương đã hủy bỏ thiết bị cơ động lập thể. Lượng khí trong thiết bị cơ động lập thể bản thân đã rất hạn chế, không còn khí thì thiết bị cơ động lập thể chỉ là một đống sắt vụn. Động tác nhảy sang bên của Annie rất nhanh, nhưng tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn. Tô Hiểu mấy bước vọt tới dưới chân Phê Màn Titan, khi Phê Màn Titan còn chưa đứng vững, Tô Hiểu vung tay một đao chặt đứt gân kheo của nàng. Một chân gân kheo bị chém đứt, động tác chạy của Phê Màn Titan biến dạng, suýt chút nữa lại ngã xuống đất. Tốc độ chạy của Phê Màn Titan quả thật rất nhanh, nhưng trước khi chạy thì tốc độ di chuyển không nhanh, cơ thể khổng lồ kia cần tích lũy quán tính về phía trước mới có thể tăng tốc. Tô Hiểu thì ngược lại, hắn có tốc độ bộc phát tức thời rất nhanh, nếu chạy đường dài thì tuyệt đối không chạy lại Phê Màn Titan. Một màn khó xử xuất hiện, dưới sự phong tỏa của Tô Hiểu, Phê Màn Titan căn bản không thể chạy nổi. Annie trong cơ thể Phê Màn Titan lập tức ý thức được điểm này, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay nàng sẽ chết ở đây. Annie thậm chí nghi ngờ liệu chiêu cuối cùng của mình có thể phòng ngự được thanh đao kia hay không, nếu không phòng ngự được, vận mệnh của nàng sẽ giống như chuột bạch bị mổ xẻ. Nghĩ đến tình huống đó, sát ý trong mắt Annie tăng vọt rõ rệt. Mặc dù tuổi thọ còn lại của nàng không nhiều, nhưng nàng vẫn muốn gặp lại người nhà, nhìn thấy phụ thân. Hai tay che trước mặt, mũi chân sau nhón lên, hai chân trước sau, Phê Màn Titan bày ra tư thế chiến đấu đặc biệt của nàng. So với chiều cao 14 mét của Phê Màn Titan, Tô Hiểu chỉ cao 1 mét 8 nên trông rất nhỏ bé. Thân hình to lớn cũng đại diện cho sự cường đại, cũng như Phê Màn Titan hiện tại. Nửa thân trên của Phê Màn Titan cong xuống, hai nắm đấm hướng thẳng xuống đất. Tư thế chiến đấu này khiến Annie trong cơ thể Phê Màn Titan thực sự khó chịu, kẻ địch thực sự quá nhỏ. Sau khi Tô Hiểu phát giác được tư thế của Phê Màn Titan, bước chân hắn bắt đầu lướt ngang, lượn vòng quanh Phê Màn Titan. Phê Màn Titan không dám để lưng hướng về phía Tô Hiểu, cho nên bắt đầu thay đổi phương hướng theo bước chân của Tô Hiểu. Sau khi chuyển nửa vòng, bước chân Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc. Phê Màn Titan cũng lập tức tăng tốc độ xoay người, nhưng đúng lúc này, bước chân Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, một bước ngang rồi lao về phía Phê Màn Titan. Sự chuyển hướng của Tô Hiểu không có dấu hiệu báo trước, Phê Màn Titan muốn quay người đã chậm. Ba bước vọt tới dưới chân Phê Màn Titan, Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm chém ra một đao. Phốc phốc. Lưỡi đao lướt qua, toàn bộ bắp chân của Phê Màn Titan bị chém đứt. Cơ thể Phê Màn Titan dưới lưỡi đao của trảm long thiểm không có chút sức chống cự, chỉ cần góc độ chính xác thì không có vị trí nào không thể chém đứt. Một chân bị chém đứt, Phê Màn Titan cố gắng giữ vững thân hình, nhưng cơ thể Titan thực sự quá nặng, Phê-man Titan không kiểm soát được mà ngã quỵ. Phê-man Titan cũng không phải không có chút khả năng chống đỡ nào. Đồng thời với việc cơ thể ngã quỵ, Phê-man Titan vung hai nắm đấm từ trên cao xuống đánh về phía Tô Hiểu. Ầm ầm. Hai nắm đấm của Phê-man Titan đập xuống, bụi đất xung quanh bay tung, mặt đất bị Phê-man Titan ném ra hai cái hố cạn sâu nửa mét. Tô Hiểu bị lượng lớn bụi mù bao phủ, tầm nhìn bị che khuất, đập vào mắt là một màu vàng mênh mông. Nhưng hắn không bối rối, ngược lại nhắm mắt lại. Đã bị che mắt thì dùng tâm nhãn để cảm giác. Nhắm mắt cảm nhận xung quanh, gió đang lưu động, từng hạt bụi bay trong không khí. Hô, một luồng khí lưu từ bên trái truyền đến. Vị trí sắp bị tấn công là trên vai, Tô Hiểu lập tức phán đoán trong lòng. Cơ thể Tô Hiểu né sang bên, một bắp chân Titan đã tinh thể hóa một phần lướt qua sát đỉnh đầu hắn, áp lực gió theo đó làm tóc hắn bay lên. Hắn trong tình huống không nhìn thấy đã cảm giác được đòn tấn công của kẻ địch ngay lập tức, cảm giác này khiến Tô Hiểu mở ra một cánh cửa mới. Hóa ra thật giống như Sasaki Koji đã nói, chiến đấu không chỉ dựa vào mắt. Bụi mù tan đi, Tô Hiểu vẫn nhắm chặt hai mắt đứng trước mặt Phê-man Titan. Phê-man Titan hiện tại đang trong trạng thái bán liệt, bắp chân đứt gãy bốc hơi nước, đang dần hồi phục. Nhìn thấy Tô Hiểu nhắm mắt đứng trước mặt mình, Annie trong cơ thể Phê-man Titan có chút mộng mị. Không sử dụng thiết bị cơ động lập thể chiến đấu với Titan đã đủ kỳ lạ, bây giờ gã này lại nhắm mắt lại. Nhưng đó là một cơ hội, Phê-man Titan đang quỳ trên mặt đất giơ nắm đấm đập về phía Tô Hiểu. Nắm đấm khổng lồ mang theo áp lực gió đập về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, mũi đao chỉ chéo xuống đất, không có ý định ra đao. Phía trên lại trái, đến từ nắm đấm của Phê-man Titan. Phê-man Titan đang vung nắm đấm, trong cảm giác của Tô Hiểu dường như biến thành động tác chậm. Tô Hiểu đã dự đoán được quỹ đạo tấn công tiếp theo của Phê-man Titan. Di chuyển sang ngang hai bước, đòn tấn công của Phê-man Titan rơi xuống. Ầm. Phiến đá trên mặt đất bị đập nát, những mảnh đá vụn bay về phía Tô Hiểu. Trường đao trong tay liên tục chém, những hòn đá nhỏ bị chém vỡ hoặc bị đỡ mở. Xung kích sinh ra sau khi nắm đấm va chạm với mặt đất, làm quần áo của Tô Hiểu bay phất phới. Tô Hiểu có một sự lĩnh ngộ khác biệt về kỹ năng tâm nhãn, cũng xuất hiện một số suy đoán về kỹ năng học được trong Luân Hồi Lạc Viên. Có lẽ việc học kỹ năng trong Luân Hồi Lạc Viên giống như một hạt giống, việc nâng cấp kỹ năng trong Luân Hồi Lạc Viên giống như tưới nước cho hạt giống này, giúp nó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Sau đó, khế ước giả không hoàn toàn lý giải kỹ năng này, còn cần dần dần lĩnh ngộ trong chiến đấu. Điều hắn cần làm không phải là sử dụng kỹ năng đã học một cách cứng nhắc, mà là hiểu sâu hơn về kỹ năng trong chiến đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi khế ước giả học được kỹ năng, sẽ có sự hiểu biết cơ bản về kỹ năng đó, trong khi người sáng tạo kỹ năng dùng 10 năm hoặc 20 năm để đạt đến trình độ, hắn chỉ cần hoàn toàn lý giải kỹ năng đó trong chiến đấu là có thể đạt đến trình độ tương tự. Đây chính là sự cường đại của Luân Hồi Lạc Viên. Tô Hiểu đã đại khái hiểu được kỹ năng tâm nhãn, rất nhanh là có thể hoàn toàn nắm giữ. Tuy nhiên trong kỹ năng cũng có ngoại lệ, kỹ năng diệt pháp chi ảnh không nằm trong phạm vi này. Kỹ năng diệt pháp chi ảnh sau khi học được giống như một loại bản năng, học xong là có thể hoàn toàn nắm giữ, thậm chí có thể tiến hành mở rộng sâu sắc. Liên tiếp hai lần công kích bị né tránh, Annie trong cơ thể Phê-man Titan có chút không dám tin, hai nắm đấm bắt đầu nhanh chóng đập loạn về phía Tô Hiểu. Oanh! Oanh, oanh. Mặt đất trước mặt Phê-man Titan bị đập nát vụn, Tô Hiểu trên nền mặt đất vỡ nát nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của Phê-man Titan. Đập loạn khoảng 2 phút, Annie trong cơ thể Phê-man Titan cũng bắt đầu thở hổn hển. Gió nhẹ cuốn tan bụi mù, thân ảnh Tô Hiểu hiện ra. Áo choàng của hắn không bị rách một mảnh, khí định thần nhàn đứng trước mặt Phê-man Titan. Công kích thật sắc bén nha, trong đó có mấy lần ta suýt chút nữa không tránh khỏi. Nhìn thấy Tô Hiểu không bị thương chút nào, đồng tử Phê-man Titan thắt lại. Cơ thể Phê-man Titan đã hoàn toàn hồi phục, Annie lập tức điều khiển Phê-man Titan đứng dậy bỏ chạy. Với loại quái vật người này căn bản không thể chiến đấu, nàng thậm chí đánh không trúng đối phương. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, nửa bàn chân của Phê-man Titan bị cắt xuống, một tiếng ầm vang Phê-man Titan lại một lần nữa ngã xuống đất. Những thành viên huấn luyện binh đoàn trên nóc phòng xung quanh hơi hé miệng, có một số tân binh tay cầm chui đao rơi xuống đất mà không hề hay biết. Họ đang chứng kiến một cảnh tượng có chút hủy hoại tam quan, họ chưa từng nghĩ tới con người có thể cường đại như vậy. Ầm ầm, phanh. Một mảnh phòng ốc bị đâm cháy. Phê-man Titan đang tùy ý phá hủy nhà cửa trong thành. Nhưng Phê-man Titan trông hơi lạ, nàng lúc này rất thấp, chỉ khoảng 8 mét. Không phải nói Titan 8 mét là thấp bé, mà là Phê-man Titan lúc này trông rất kỳ quái. Hai chân của nàng đã biến mất, nàng đang bò về phía trước bằng hai tay. Annie lúc này thực sự tuyệt vọng. Hai chân khi hóa Titan của nàng đã bị chém đứt 6 lần, cho đến giờ nàng thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo của địch nhân. Nhưng Annie có một cảm giác, chỉ cần nàng có thể tấn công được nam nhân kia, cho dù hắn không chết cũng sẽ không thể tiếp tục truy kích nàng. Tô Hiểu nhảy vọt trên đống phế tích do Phemang Titan phá hủy, không vội vã đi theo sau Phemang Titan. Hắn cố gắng tránh tiến vào phạm vi tấn công của cánh tay Phemang Titan. Nếu bị Phemang Titan tấn công trúng, đó không phải là chuyện đùa. Khi Phemang Titan vừa định tiếp tục bò về phía trước, Tô Hiểu xông lên chém mấy nhát, trực tiếp chém phần eo của Phemang Titan thành nhiều mảnh lớn. Như vậy, Phemang Titan chỉ còn lại nửa thân trên. Trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là khả năng phục hồi của Titan không phải vô hạn. Hiện tại, tốc độ phục hồi của Phemang Titan đã rất chậm. Hơn nữa, những Titan trí tuệ này hẳn không có cảm giác đau đớn. Hắn đã dùng thanh cương ảnh chém giết nửa ngày mà vẫn không thấy Phemang Titan có phản ứng chịu đựng đau đớn dữ dội. Bên trong Phemang Titan, Annie mồ hôi đầm đìa thấm ướt quần áo bó sát người. Nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là bò đến gần Wang Rose nhất, sau đó bò lên tường chạy trốn. Nàng đã không còn sức chiến đấu. Tô Hiểu quan sát thấy đòn tấn công của Phemang Titan chậm lại, liền thử tiếp cận nửa thân trên của Phemang Titan. Annie phát hiện tình huống này sau khi kinh hãi, bắt đầu điều khiển Phemang Titan vung vẫy hai tay loạn xạ, cố gắng xua đuổi Tô Hiểu. Khi một cánh tay vung đến trước mặt Tô Hiểu, hắn cúi người vung đao, một đao chém đứt cổ tay. Một bàn tay khổng lồ bay ra rất xa. Annie lập tức muốn thúc đẩy bàn tay mọc lại, nhưng chỗ cổ tay đứt chỉ bốc ra một chút hơi nước, tốc độ phục hồi của bàn tay rất chậm, rất chậm. Tô Hiểu giống như một thợ săn lão luyện dần dần bào mòn thể lực con mồi. Annie đã từ con sói cái hung hãn ban đầu biến thành một con hắc si. Phát hiện thể lực của Annie gần như cạn kiệt, Tô Hiểu nhanh chóng xông lên trước. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi chảy ra thành từng mảng lớn. Phemang Titan từ hình thể 14 mét ban đầu biến thành chưa đầy 4 mét, chỉ còn đầu và một cánh tay coi như hoàn chỉnh. Các bộ phận khác của cơ thể tản mát trên đường chạy trốn, hiện tại đã hóa thành hơi nước bốc lên. Bên trong Phemang Titan, Annie hoàn toàn tuyệt vọng, điều khiển Phemang Titan thực hiện động tác cuối cùng, dùng cánh tay cục đó đè lên gáy phía sau. Nhưng sự giãy giụa này quá yếu ớ, lực, không quá 30 giây là Tô Hiểu có thể tách bản thể Annie ra ngoài. Trường đao trong tay liên tục chém, cơ thể Phemang Titan dần dần vỡ vụn. Tô Hiểu một đao chém ra gáy phía sau của Phemang Titan, một bắp chân thon thả đập vào mắt. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị một đao chém Annie, bản thể của Annie đột nhiên bốc ra ánh sáng trắng rực rỡ. Cảnh cáo, thợ săn đang đứng trong trường hấp thụ năng lượng, xin nhanh chóng rời xa. Không cần luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu đã phát hiện sinh mệnh giá trị của mình đang nhanh chóng giảm bớt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dưới chân mạnh mẽ đạp đất, Tô Hiểu nhảy lùi ra xa mấy mét, thoát ly phạm vi bao phủ của ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng rực rỡ thậm chí che lấp ánh nắng. Cơ thể Phemang Titan đang nhanh chóng tan chảy. Một loại tinh thể màu trắng giống như băng cứng bao bọc bản thể Annie. Mười mấy giây sau, cơ thể Phemang Titan biến mất không thấy gì nữa, mặt đất chỉ còn lại một khối tinh thể hình thoi trong suốt dài khoảng 2 mét. Cả khối tinh thể giống như một chiếc quan tài kính bao bọc Annie bên trong. Bên trong, Annie đang nhắm mắt ngủ say. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Annie. Phemang Titan có năng lực tinh thể hóa. Nếu Annie sử dụng hết năng lực này, nàng có thể bao bọc bản thể mình bên trong. Tô Hiểu tiến lên dùng trảm long thiểm gõ nhẹ khối tinh thể đó. Độ cứng của tinh thể không thấp, nhưng hắn có thể chém được. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu hai tay cầm đao chém vào tinh thể hình thoi. Đinh. Mảnh vỡ tinh thể văng khắp nơi. Khối tinh thể hình thoi đó bị chém ra một vết nứt sâu 5 cm. Gần vết nứt, tinh thể xuất hiện nhiều vết rạn lớn. Nhiều nhất 10 phút, Tô Hiểu sẽ phá vỡ được thứ này. Bên trong tinh thể hình thoi, Annie đang nhắm chặt mắt run rẩy. Nàng đang trong trạng thái ngủ bán thời gian, chỉ khi tinh thể hình thoi vỡ vụn mới có phản ứng. Nàng cảm giác rõ ràng tinh thể cứng lại bị chém vỡ. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến về phía Tô Hiểu. Liếc mắt nhìn sang, hắn phát hiện Amok Titan trước đó giao chiến với Levi đang tiến đến gần. Amok Titan trông cũng thực sự thảm hại. Một cánh tay bị chém đứt, trên người hơi nước lượn lờ, xem ra là sắp không chịu nổi nữa. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của Amok Titan rất mạnh. Nếu là Titan trí tuệ khác, có lẽ đã bị Levi đánh chết. Lúc này Amok Titan không còn bận tâm đến Levi nữa, mà đang lao tới với tốc độ tối đa về phía Tô Hiểu. Ý đồ của Amok Titan rất rõ ràng, hắn đến để cứu mạng Annie. Trận chiến của Tô Hiểu với Annie tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hắn giống như đi trên dây thép. Chỉ cần bị Annie đánh trúng một lần, trận chiến liền kết thúc. Mà giờ lại có Amok Titan khó chơi hơn đến. Hắn không thể liên tục chiến đấu với hai Titan trí tuệ. Tô Hiểu cau mày. Nếu An Ni cứ như vậy được cứu đi, hắn sẽ chịu tổn thất lớn. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu. Tô Hiểu hồi tưởng lại trạng thái tinh thần của An Ni trước đó và hai người đồng đội của nàng. Khóe miệng Tô Hiểu hiện lên một nụ cười khóe mắt khó nhận thấy. An Ni, cuộc sống trong tường khiến ý chí của ngươi không còn kiên định. Chúng ta là chiến binh của đế quốc Mali, không phải binh sĩ trong tường. Sau khi ngươi tỉnh táo, hãy để Rainer Abraham và Burton Hover hai người tới tìm ta. Ba người các ngươi đã bại lộ. Nếu ngươi còn muốn gặp phụ thân, hãy để hai người họ tới tìm ta. Tình hình của phụ thân ngươi hiện tại rất không ổn, đang bị nhốt trong khu cách ly. Những lời này Tô Hiểu nói ra có thể nói là vắt hết óc. Vừa tạo ra cảm giác nguy hiểm cho ba người, lại tiết lộ thân phận người Mali của hắn, sau đó lại dùng phụ thân mà An Ni rất quan tâm để uy hiếp. Sau khi Tô Hiểu nói xong đoạn văn này, hắn ngạc nhiên phát hiện khối tinh thể bao bọc An Ni đang dần tan chảy. Cô bé ngốc này tuyệt đối đã tin rồi. Tô Hiểu tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Một thân ảnh khổng lồ từ xa nhảy đến, là Amok Titan đã đến. Tô Hiểu không chỉ không ngăn cản Amok Titan, còn bỏ mặc Amok Titan nắm lấy khối tinh thể hình thoi bao bọc An Ni trên mặt đất. Amok Titan sau khi bắt lấy khối tinh thể liền trực tiếp nhét vào miệng. Amok Titan Rainer Abraham cũng đủ hung ác. Tô Hiểu rõ ràng nhìn thấy cổ họng Amok Titan biến lớn, gã này đã mạnh mẽ nuốt khối tinh thể hình thoi bao bọc An Ni vào. Làm xong tất cả những chuyện này, Amok Titan lao về phía cửa ra vào hai khu. Tô Hiểu đứng tại chỗ không đuổi theo, hắn hơi tò mò Amok Titan muốn đột phá tuyến phòng thủ hai khu như thế nào. Oanh! Một tia sét vàng giáng xuống ngoài thành, vị trí ngay gần hai khu. Hội huynh đệ có lẽ sắp gặp rắc rối rồi. Hết chương 166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!